Tư Lăng chạy nhanh thu hồi ánh mắt, thấy rốt cuộc đến bọn họ đi vào, liền đi theo đi vào, không lại quay đầu lại. Hội trường đấu giá diện tích thập phần đại, bởi vì chợ đen sở mời đến tu sĩ đều có thân phận người, cho nên hội trường bị thiết kế thành ghế lô loại hình, không có cái loại này công chúng vị trí, để bảo hộ khách hàng. Đây cũng là mọi người thích chợ đen tổ chức đấu giá hội nguyên nhân. Từ thượng đi xuống xem, hội trường đấu giá từ đông đảo ghế lô theo thứ tự làm thành một vòng, triển đài ở trung tâm. Hắc thiếp thượng có ghế lô phòng hào, Hắc kỳ thực mau liền tìm được thiệp thượng ghế lô, mấy người tiến vào sau, liền nhìn đến ghế lô có bản ghế bàn trà, trên bàn trà phóng linh trà cùng linh quả điểm tâm linh tinh đồ vật. Ghế lô đối diện triển đài tường là một mặt trong suốt pha lê, có thể cho bọn họ nhìn đến triển đài. Theo càng ngày càng nhiều người tiến tràng, chờ đến đấu giá hội bắt đầu trước 10 phút, tới người cũng không sai biệt lắm, triển trên đài truyền đến chiêng trống thanh. Các vị đạo hữu, hoan nên đi vào chợ đen ở Tàng Ngọc Thành tổ chức đấu giá hội, ta là chủ trì lần này đấu giá hội bán đấu giá sư. Một cái trung niên tu sĩ đứng ở triển trên đài triệu bốn phương tám hướng ghế lô mỉm cười, xem này tu vi, thế nhưng là cái nguyên anh tu sĩ, có thể thấy được chợ đen nội tình chi hùng hậu. Mà tên này nguyên anh tu sĩ không chỉ là bán đấu giá sư, cũng coi như là hội trưởng trung tọa chấn tu sĩ, ở mọi người nhìn không tới địa phương, còn phân biệt có vài tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, trừ phi là hóa thần tu sĩ, bằng không không có người dám đương trường đoạt bảo hoặc là phá hư đấu giá hội quy cự. Vị này chính là chợ đen nguyên anh trưởng lão Khâu Núi Sa, ở chợ đen địa vị thực không bình thường. Hắc Kỳ bắt đầu cùng Tư Lăng hai người giải thích khởi chợ đen một ít nội tình. Cũng là cái này trong vòng có thể dễ dàng nghe được tin tức. Bán đấu giá sư nói một ít đấu giá hội quy củ sau, Phương bắt đầu tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, từ một người ăn mặc thập phần quyến rũ mỹ lệ nữ tu phủng một cái phô màu đỏ gấm vóc khay ra tới, mặt trên phóng muốn bán đấu giá vật phẩm. Đấu giá hội quy củ, giống nhau phía trước đồ vật đều là tương đối bình thường, áp trục vật phẩm mới ở cuối cùng bộc lộ quan điểm, cho nên đối phía trước vật phẩm mọi người chú ý độ không cao. Giá cả cũng tiện nghi, càng gần đến mức cuối, kinh hỉ mới càng nhiều. Bất quá chợ đen so mặt khác bán đấu giá tới có vẻ càng cao cấp, sở bán đấu giá vật phẩm đều là thứ tốt, làm người xua như xua vịt, cho nên bán đấu giá bắt đầu khi, đấu giá người liền thập phần nhiều, giá cả từ một cái cực đế số lượng nhảy đến lệnh người khó có thể tưởng tượng độ cao. Tư Lăng xem đến cứng lưỡi, nếu không phải bọn họ đào linh mạch, hắn đến bây giờ vẫn là cái người nghèo. Căn bản không cái kia tự tin tham gia đấu giá. Bất qua phía trước đồ vật tuy hảo, cũng không phải chính mình yêu cầu, không kiên nhẫn xem mọi người tranh đoạt, quay đầu dò hỏi Hắc Kỳ băng phách thạch bán đấu giá vị trí xếp hạng vài vị. Ta nhớ rõ, hẳn là ở bên trong. Băng phách thạch tuy rằng khó tìm, nhưng nhân này chỉ thích hợp biến dị băng linh căn tu sĩ sử dụng, cho nên yêu cầu người không nhiều lắm, cũng không sẽ có bao nhiêu nhân xâm cùng đấu giá, tư đạo hữu không cần lo lắng. Hắc Kỳ mỉm cười nói. Tư Lăng gật đầu, yên tâm hơn phân nửa, bắt đầu quan khán bán đấu giá, cũng đương trường điểm kiến thức. Bán đấu giá đến thứ 9 kiện vật phẩm khi, triển trên đài nữ tu phủng ra chính là một cái thủy tinh bình trang hai viên linh loại, hỏa hồng sắc sắc ngoài, phảng phất muốn nổi lửa giống nhau, làm người hoa mắt say mê. Kinh bán đấu giá sư giới thiệu, này hai viên hạt giống là ở ngàn lửa khói trong núi tìm được linh loại, kinh giám định sư giám định. Đây là cao giai linh thụ hạt giống, tuy rằng phán định không ra là cái gì linh thụ, nhưng hạt giống ẩn chứa thập phần tinh thuần hỏa linh lực. Này hai viên linh loại giá quy định là 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít với 1.000 linh thạch. Thưa công tử, nhanh lên chụp được, nhanh lên chụp được. Tiểu yêu liên ở Tư Lăng trong tay háo lăn qua lăn lại mà kêu la. Tư Lăng nghe chung quanh người báo giá, bởi vì không biết là cái gì linh thụ hạt giống. Cho nên đấu giá tu sĩ so lúc trước thiếu, một ít người bất quá là bởi vì linh thạch đến nhiều hốt hoảng, mà tưởng mua đến xem là thứ gì thôi. Tư Lăng biên quan sát biên hỏi, chúng nó là cái gì linh loại? Tiểu yêu liên có vẻ thực vui mừng, ngại thanh mại khi mà nói, là thứ tốt Nga, chúng nó là ngọn lửa thụ hạt giống, hỏa diễm quả ẩn chứa thập phần tinh thuần hỏa linh lực, ăn một viên hỏa diễm quả có thể để được với tư công tử ngươi đả tọa 1 tháng linh lực. Xác thật là thứ tốt. Có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, hơn nữa ăn nhiều cũng có thể tích lũy linh lực, Tư Lăng trong lòng vui sướng, lập tức quyết định chụp được, thấy đã cảnh giới đến 10 vạn, chạy nhanh ra tay hơn nữa 1.000. 10 vạn nhất ngàn linh thạch, 10 vạn 5.000 linh thạch, 11 vạn linh thạch, 11 vạn 5.000 linh thạch. Chờ tăng tới 15 vạn linh thạch khi, rốt cuộc chỉ còn lại có 3 người đấu giá, trừ bỏ Tư Lăng, mặt khác 2 người chung có một nam một nữ. 16 vạn linh thạch. Một đạo lười biếng giọng nam kêu lên. Tư Lăng nhìn lại, nhìn thấy thanh âm chủ nhân là nghiêng đối diện một chỗ ghế lô một người màu xanh ngọc cẩm phục nam tử, diện mạo tuấn mỹ phi phàm, ung dung quý khí, bên người bạn hai gã yêu mị nữ tu, chính lột quả nho huy hán, nơi trốn lộ ra một cổ ái muội phong lưu hơi thở. 17 vạn linh thạch. Một đạo giọng nữ kêu lên, thanh âm thanh thúy huyền chuyển, thập phần êm hai. Tư Lăng vừa thấy, thế nhưng là tên kia 5 lần 7 lượt đối hắn mặt đỏ nữ tu, không khỏi tâm tình vi diệu. 18 vạn linh thạch. Tư Lăng cũng tăng giá. Nghe được hắn thanh âm, kia 2 người đồng thời nhìn qua, màu xanh ngọc áo gấm nam tử nhìn thấy Tư Lăng, ánh mắt hơi lóe, sau đó chiều hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, làm người động dung. Mà Hứa nhanh nhẹn ở phát hiện cùng chính mình cạnh giới người là Tư Lăng khi, mặt lại đỏ lên, lại lộ ra vui mừng tươi cười, bên cạnh kỷ trưởng ca có thể nhìn đến nàng nắm chặt khởi nắm tay, đây là kích động biểu hiện, không khỏi mắt lộ ra châm trọng. 20 vạn linh thạch. Áo gấm nam tử một hơi bỏ thêm 2 vạn. Lúc này Hứa nhanh nhẹn không hề răng, mọi người xem mặt nàng hồng bộ dáng, có cái gì không hiểu, tức khắc toàn nhìn phía Tư Lăng bên này ghế lô. Sau đó hiểu rõ với tâm, Tư Lăng mặc kệ bọn họ thấy thế nào chính mình, đồng thời tăng giá, 25 vạn linh thạch. Chỉ là 2 viên không biết cái gì chủng loại linh loại, 25 vạn linh thạch này giá cả quá cao, một ít người xem Tư Lăng ánh mắt không phải xem ngốc thiếu chính là xem bại gia tử, sau đó cũng đồng thời nhìn phía kia áo gấm nam tu, tưởng nhìn một cái lần này cần thêm cái gì giới. Kia áo gấm nam tử lại là tùy ý cười, ăn nữ tu đưa tới bên môi quả nho. Ngậm miệng không nói, hiển nhiên đã từ bỏ cảnh giới. 2 viên hỏa diễm quả linh loại bị Tư Lăng đấu giá được đến. Chương 105. Thực mau liền có chợ đen công tác giả đem Tư Lăng đấu giá đồ vật đưa lên tới. Ở nghiệm xong thật giả sau, Tư Lăng cũng ngoan ngoãn mà đào linh thạch đài thọ. Chợ đen công tác giả đầy mặt tươi cười mà lui ra. Đối với Tư Lăng thế nhưng hoa một tuyệt bút linh thạch đi đấu giá 2 viên không biết chủng loại linh loại. Hắc kỳ đám người cũng cảm thấy Tư Lăng có chút phá của, bất quá xem hắn đào linh thạch khi không lắm để ý biểu tình liền biết nhân gia thân gia phong phú, lại nhìn mắt từ đây đến chung không có biểu tình Tư Hàn, đến, vị này thật là lã vọng buông cần, căn bản bất động một mi, tức khắc cảm thấy ngộ. Làm thiên tông phái thiên tài đệ tử, lại có như vậy một cái cường đại sư phó, sẽ thiếu linh thạch dùng sao? Nhân gia thân gia phong. Như thế, đối với Tư Lăng phá của hành vi, Hắc kỳ 3 người liền bình tĩnh, cho nên kế tiếp Tư Lăng tiếp tục phá của cũng không gì đại phản ứng. Trọng Thiên nhảy lại đây, dùng móng vuốt bắt kia 2 viên ngọn lửa thụ hạt giống, xem kia bộ dáng manh được ngay liền biết nó cũng cực thích ngọn lửa thụ. Tư Lăng có thể lý giải, hỏa linh căn tu sĩ cùng hỏa thuộc tính yêu thú đối loại này tinh thuần hỏa thuộc tính linh quả thật sự vô pháp kháng cự a. Sợ nó nhịn không được đem 2 viên quý giá vô cùng linh loại cấp gặm, Tư Lăng chạy nhanh đem 2 viên linh loại thu hồi. Sau đó sấn người không chú ý thời điểm đem linh loại cho tiểu yêu liên thu vào nó hồng liên không gian, tiểu yêu liên vui mừng đến ở hắn trong tay háo lăn lộn hành động, làm Tư Lăng tâm ngứa mà nhịn không được đem nó chọc vài cái. Mà lúc này, đệ thập kiện vật phẩm đã bị người chụp được, triển trên đài nữ tu đã phủng ra đệ thập nhất kiện vật phẩm. Kế tiếp đấu ra có mấy thứ tốt, một cái là ở dị bảo đứng hàng thứ 98 danh tử kim đỉnh, bị đan phủ tông người chụp đến. Sau đó là một lọ chú nhan đan, thiếu chút nữa bị đoạt bạo, nho nhỏ một cái chú nhan đan thế nhưng đấu giá đến 100 vạn linh thạch, có thể thấy được nữ tu đối này có bao nhiêu điên cuồng, còn có một ít cao giai linh thảo cập luyện khí tài liệu, làm người mở rộng tầm mắt. Ở giữa Tư Lăng lại một lần ra tay đấu giá một chi thượng cổ phù bút, tên là Mạc Vân, Tư Lăng thường xuyên họa linh phù cùng hồn phù, tiêu hao không ít phù bút, vẫn luôn muốn mua chi tương đối sấn thuận tay phù bút. Chính là nhìn đa số cảm thấy không hợp tâm ý mà lần này chợ đen đấu giá này chi phủ bút là Tư Lăng vừa thấy liền 2 mắt tỏa ánh sáng, chờ bán đấu giá sư bắt đầu tuyên bố giá quy định khi, Tư Lăng rụt rè một lát, liền cùng mọi người cùng nhau cạnh giới. Tư Lăng lại một lần lấy tính áp đảo giá cả đấu giá đến phủ bút, rốt cuộc khiến cho đấu giá hội người chú ý, không cấm có chút kinh ngạc tán tu minh khi nào như vậy tài đại khí thô. Bất quá cũng có một ít cùng tán tu minh nhận thức người phát hiện Tư Lăng cũng không phải tán tu minh người, xem ra là mượn tán tu minh thế tiến vào. Tuy rằng là dựa thế người, nhưng Tư Lăng ra tay hào sảng hào phóng, vẫn là ở mọi người trong lòng để lại ấn tượng. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất đó là Đan Phủ Tông người. Đan Phủ Tông lần này dẫn dắt môn hạ đệ tử tới tham gia chợ đen mỗi năm một lần đấu giá hội Nguyên Anh tu sĩ là Đan Phủ Tông trưởng môn sư đệ Nguyên Phong, Hứa Nhanh Nhẹn làm Đan Phủ Tông trưởng môn Thiên Kim, cũng cực đến Nguyên Phong sủng ái. Lúc này nhìn đến Hứa Nhanh Nhẹn hai lần đối thượng cái kia diện mạo dị thường mạo lệ nam tu liền tránh lui cử chỉ, như thế nào không biết tiểu nữ hài tâm ý, trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng trong lòng đã đem đối phương tỉ mỉ mà nhìn mấy lần, sợ Hứa Nhanh Nhẹn nhìn lầm rồi người. Kỷ Trường Ca trên mặt mang theo ôn nhã tươi cười, mỉm cười nhìn đấu giá hội thượng cảnh giới mọi người, trong mắt xẹt qua một phân châm trọng, thấy xưa nay kiểu màn tùy hứng đại tiểu thư hai lần né tránh hành động, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại cực kỳ cùng nhã nói, sư muội, ta nhớ rõ ngươi không phải vẫn luôn muốn mua một chi thuận tay phù bút sao. Ta coi này chi Mặc Vân phù bút rất không tồi. Hứa Nhanh Nhẹn không nói, vẫn là si ngốc mà nhìn chằm chằm chính diện vô biểu tình mà cùng người cạnh giới Tư Lăng, liền cái ánh mắt cũng phụng thiếu. Kỷ Trường Ca cười khanh khách mà nhìn nàng ham sâu bộ dáng, trong lòng than cười, quả nhiên là nữ nhân A. Tư Lăng không biết hội trường đấu giá mọi người tâm ý, chính đánh giá này chi Mặc Vân phù bút, trong lòng tràn ngập vui sướng, không hổ là thượng cổ luyện khí sư sở luyện chế, thế nhưng là một chi thượng phẩm bảo khí, xác thật so với hắn dị vãng chứng kiến phù bút cao cấp nhiều. Lúc này, bán đấu giá sư thanh âm vang lên, các vị, này Bình Ngọc là một cái kết ánh đan, tin tưởng không cần tại hạ nói các ngươi hẳn là biết nó tác dụng đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, nóng rực ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm triển trên đài cái kia nho nhỏ Bình Ngọc, hận không thể trực tiếp đem chi theo vì đã có. Ở đây cũng có rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ, tuy rằng bọn họ không cần phải, nhưng có thể đấu giá trở về cấp môn phái cùng gia tộc vãn bối sử dụng A. Tư Lăng ánh mắt lửa nóng một chút liền không để ý, bởi vì hắn có ngàn diệp tím la thảo bực này truyền thuyết cấp bậc linh thảo, so kết anh đan dùng tốt nhiều, muốn tấn giai so đan dược còn hữu dụng, căn bản không cần lo lắng. Bất quá Tư Lăng vẫn là quay đầu nhìn về phía Tư Hàn, do hỏi hắn có cần hay không, Tư Hàn hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, thực mau liền phải kết anh. Không cần, dựa ngoại vật tấn giai chung rơi xuống thừa. Tư Hàn nhàn nhạt mà nói. Lời này nói được thật là hào khí tận trời, Tư Lăng này phan não tàn ở trong lòng phất cờ hò reo mà duy trì, trong lòng cũng sinh ra một cổ hào hùng, cùng thiên đấu cùng người đấu, mệnh ta do ta không do trời. Nhưng hắc kỳ ba người lại có điểm tưởng lệ dòng chạy đi, nghĩ mà đây là muốn đả kích bọn họ này đó phàm nhân A, cũng không phải mỗi người đều là thiên tài, bao nhiêu người tạp ở kim đan hậu kỳ khó có thể vượt qua đạo hàng rào kia. Thậm chí nhân hao hết thọ nguyên tổn lạc tu sĩ từ xưa đến nay không biết này số. Nếu là có chấm dứt anh đan, đánh sâu vào nguyên anh khi nhiều mấy tầng nắm chắc, cũng không phải mỗi người đều có thể như Tư Hàn như vậy ngạo nghễ mà nói ra loại này lời nói. Hắc kỳ ba người cũng muốn này kết anh đan, rốt cuộc nhịn không được gia nhập đấu giá hàng ngũ, bất quá ở giá cả lên tới 500 vạn linh thạch khi, hắc kỳ không được rời khỏi cảnh giới, trên mặt mang theo thật sâu tiếc nuối. Cuối cùng kết anh đan bị Trung ương Đại lục tứ đại môn phái chi nhất Xích Dương Tông người lấy 1.000 vạn linh thạch đấu giá đi, sợ với Hách Dương Tông thế lực, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có người dám biểu đạt bất mãn. Hơn nữa Xích Dương Tông vừa ra tay chính là 1.000 vạn linh thạch, cũng thật sâu mà chấn động ở đây người, không hổ là thương vũ trên đại lục siêu cấp đại môn phái, chính là tiền nhiều đến làm người đỏ mắt. Tư Lăng trong lòng cũng cực kỳ chấn động, bất quá thực mau liền thoải mái. Trung ương đại lục linh khí sung túc, linh mạch rất nhiều, nơi này giá hàng tương đối với Tây Cảnh chờ linh khí loãng nơi cao hơn vài lần không chỉ, không thể ngang nhau mà nói, đi vào Trung ương đại lục sau, Tư Lăng mới xem như biết Tây Cảnh ở Trung ương đại lục tu sĩ trong mắt, liền cùng cái thâm sơn cùng cốc man di nơi không sai biệt lắm. Nếu hắn đối người ta nói chính mình đến từ Tây Cảnh, những người đó xem hắn ánh mắt lập tức cùng cái đồ quê mùa không khác nhau. Đấu giá hội rốt cuộc tiến vào trung đoạn tiểu di di, băng phách thạch bị đặt ở cái thứ nhất bán đấu giá, triển trên đài nữ tu phủng một cái phô màu đỏ tơ lụa bố khay, mặt trên là một đoàn nắm tay lớn nhỏ tản ra dày đặc hàn khí băng tinh, từ kia nữ tu hơi run rẩy đôi tay cũng biết nàng bị băng tinh phát ra hàn khí sở ảnh hưởng sâu đậm, chờ rốt cuộc đem khay phóng tới đài thượng, nữ tu chạy nhanh lui về phía sau vài bước. Các vị! Tin tưởng mọi người đều biết đây là sản tự cực thiên nơi sông băng hạ băng phách thạch. Băng phách thạch vì vạn năm hàn băng dựng dục băng phách tinh hoa, cực kỳ khó được bán đấu giá sư liền băng phách thạch nói một đống cực kỳ lừa tình nói, thành công mà khiến cho hội trường đấu giá người trong lực chú ý, đây cũng là đấu giá hội một loại thủ đoạn. Tài ăn nói cực hảo bán đấu giá sư có thể đem một cái trung phẩm bảo khí nói thành thượng phẩm, hơn nữa làm nhân tâm cam tình nguyện mà đảo linh thạch đấu giá. Chợ đen ban đấu giá sư tài ăn nói là cực hảo, không chờ hắn câm miệng, ở đây người bị hắn buổi nói chuyện nói được ngao ngoe rục dịch. Tư Lăng cũng không khỏi dừng rậm thuyết phục, băng phách thạch hắn là nhất định phải được, nguyên bản cho rằng yêu cầu người không nhiều lắm, nhưng bị bán đấu giá sư như vậy kích động, khả năng phải trải qua một hồi cực kỳ ác liệt cạnh giới. Cũng may mắn lúc trước đào linh mạch, hiện tại nhất không thiếu linh thạch, bằng không bọn họ thật đúng là chỉ có thể khâu ngồi ở chỗ này trừng mắt. Đây là mấy năm tới chúng ta chợ đen lần đầu tiên bán đấu giá băng phách thạch, giá quy định vì 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít với 1 vạn linh thạch. 60 vạn linh thạch. Bán đấu giá sư nói vừa ra, liền có tu sĩ gấp không chờ nổi mà kêu giới. Tư Lăng cùng Tư Hàn ngồi ở cùng nhau, quan sát hạ, những cái đó kêu giới đều là một ít tiểu thế lực, cho nên này giá cả bò lên cực kỳ cẩn thận, liền minh bạch còn có rất nhiều người ở quan vọng, chờ cuối cùng ra tay. Hắc Kỳ cũng minh bạch trong đó đạo đạo, nhìn kia giá cả kế tiếp bò lên, trong lòng cũng có chút vì Tư Lăng hai người sốt ruột, nhưng quay đầu lại nhìn lên, nhân ra hai anh em bình tĩnh vô cùng, trong đó Tư Lăng còn có rảnh lấy linh quả tới đầu yêu thú đâu. Bất quá kia chỉ yêu thú cũng không cảm kích, trực tiếp một móng nuốt cào qua đi. 600 vạn linh thạch. Nghe thế nói quen thuộc lười biếng giọng nam, Tư Lăng nhìn lại, lại là cái kia màu xanh ngọc áo gấm nam nhân, xem này khí độ quần áo, nghĩ đến thân phận không bình thường. Tư Lăng vừa tới Trung ương Đại Lục, hiện tại là hai mắt một bôi đen, nào biết đâu rằng ai với ai, cho nên liền dò hỏi khởi Hắc Kỳ, Hắc Đạo Hữu, ngươi biết người nọ là ai sao? Hắc Kỳ nhìn lại, mặt lộ vẻ hiểu rõ, giải thích nói, hắn là Thu gia thiếu chủ, tên là Thu Mộ Về, là Thu gia này một thế hệ xuất sắc nhất nhân vật. Nay Thu gia cùng Hoắc gia, Tịch gia, Kỳ gia, Tề gia cũng lệ Trung ương Đại Lục năm đại gia tộc, cùng tứ đại môn phái cộng đồng chủ quản toàn bộ Trung ương Đại Lục. Không nghĩ tới năm nay chợ đen đấu giá hội tới nhiều như vậy đại nhân vật, xem ra chúng ta chỉ có thể thấu cái náo nhiệt bãi. Nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tư Lăng như suy tư gì, hỏi, hắn là băng linh căn? Không phải, nghe nói hắn là biến dị lôi linh căn, sức chiến đấu không tầm thường, sẽ tham dự đấu giá, phỏng chừng là vì hắn bạn tốt Kỳ Trầm Mi, Kỳ Trầm Mi là Kỳ gia người, là khó gặp biến dị băng linh căn, cùng Tư Tiền Bối giống nhau. Cũng không biết này hai người đối thượng, ai tương đối lợi hại đâu. Hiểu biết tình huống sau Tư Lăng liền không hề hỏi, hắn là nghe con mới sinh không sợ cọp. Đối Trung ương Đại Lục hai mắt bôi đen, căn bản không biết Thu gia thế lực có bao nhiêu khủng bố, cho nên thấy Thu Mộ Về tham dự cảnh giới sau, cũng bắt đầu cảnh giới, mà nhân Thu Mộ Về ra tay, nguyên bản còn kêu giới người sôi nổi tức thành, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái miễn cưỡng chống đỡ. Mà lúc này, băng phách thạch cảnh giới đã thăng đến 800 vạn linh thạch, 1.000 vạn linh thạch, Tư Lăng hô, mà đối bên ngoài một đám người đánh giá, khuôn mặt đạm nhiên, không sợ chút nào. Lập tức bỏ thêm 200 vạn linh thạch, làm người không cấm đảo hít hà một hơi, sôi nổi nhìn về phía ra giá người, chờ phát hiện Tư Lăng khi, không cấm lại là sửng sốt. Tư Lăng này bề ngoài quá mức yêu nghiệt, người bình thường nhìn thấy hắn khi, đầu tiên chú ý chính là hắn bề ngoài, sau đó mới có thể chú ý mặt khác. Thu Mộ Về hiển nhiên cũng sửng sốt, ánh mắt thật sâu mà nhìn Tư Lăng mặt, sau đó lại quét về phía hắn ngực. Hiển nhiên ở giám định có bực này dung mạo người là nam hay nữ. Kia ánh mắt quá rõ ràng, Tư Lăng trong lòng tức giận, trên mặt càng thêm không biểu tình, nhưng lại cắn chặt giá cả, chút nào không thoái nhượng. Thu Mộ Về hơi hơi như mày, hiển nhiên Tư Lăng như thế tác pháp làm hắn không mau. Lúc trước xem ở hắn kia sống mái khó biện mỹ mạo thượng nhưng thật ra không để ý, hiện tại bị người như thế đuổi sát, lấy thân phận của hắn có từng gặp được quá. Trong lòng sát ý hơi hiện, chưa từng nghĩ nhiều, lại phát hiện một đạo nguy hiểm tầm mắt quét lại đây, Thu Mộ nỗi nhớ nhà chung hơi dùng mình, thực mau liền tìm ra tầm mắt chủ nhân, đối thượng một đôi lạnh lẽo mắt lạnh lẽo. Mắt lạnh lẽo chủ nhân chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt thu hồi. Thu Mộ nỗi nhớ nhà chung hơi kinh, như vậy hai tròng mắt hắn thập phần quen thuộc, bạn tốt Kỳ Trầm Mi là biến dị băng linh căn, một thân khí lạnh xâm hàn, thất tình lục dục đạm bạc, lại thập phần nguy hiểm. Lại xem này nam nhân, so với Kỳ Trầm Mi tới, hắn tuổi tác nhẹ nhàng thế nhưng đã là kim đan hậu kỳ, thâm trầm cuồn cuộn, cảm giác đều là kim đan hậu kỳ Kỳ Trầm Mi còn lược tốn vài phần. 2.000 vạn linh thạch. Bán đấu giá sư kích động mà kêu lên, còn có người ra giá sao? Không trách hắn như thế kích động, cái này giá cả xa xa đã siêu việt băng phách thạch bản thân giá trị. Nếu không phải hôm nay có cái không biết đánh từ đâu ra tu sĩ trộn lẫn, này băng phách thạch không thiếu được bị thu ra thiếu chủ giá thấp chụp đi. Những người khác tuy rằng muốn, nhưng phần lớn sẽ bán thu ra một cái mặt mũi, sẽ không cùng hắn tranh đoạt. Đến lúc đó giá cả cũng không như ý, nào tưởng cái này chưa bao giờ gặp qua tu sĩ sẽ như thế danh tác, chính là đem giá cả nhắc tới 2.000 vạn linh thạch. Thiếu chủ, song bào thai thị nữ chi nhất dịu dàng mà gọi một tiếng nhắc nhở. Thanh âm nhu mị cực kỳ. Thu Mộ về thật sâu mà nhìn phía nghiêng đối diện ghế lô, ánh mắt ở kia đối huynh đệ trên người đánh giá, sau đó nhắm hai mắt, tỏ vẻ đã từ bỏ. 2.000 vạn linh thạch ba lần, băng phách thạch từ 27 hào ghế lô cạnh đến. Bán đấu giá sư tuyên bố nói. Còn lại người thấy thế, giật mình không thôi, cũng thật sâu bội phục Tư Lăng dũng khí, cũng dám cùng Thu ra hổ khẩu đoạt thực, hắn chẳng lẽ không sợ Thu ra cho hắn người đứng đầu hàng ăn sao? Hắc Kỳ đám người đã trong gió hỗn độn, nhìn về phía Tư gia huynh đệ ánh mắt không cấm mang theo tìm kiếm suy nghĩ sâu xa, liền tính là trung ương đại lục đại môn phái đệ tử, cũng vô pháp dễ dàng lấy ra 2.000 vạn linh thạch tới. Thanh toán linh thạch sau, công tác giả đem băng phách thạch cấp Tư Hàn, thấy Tư Hàn đem chi nhận lấy sau, Tư Lăng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hắc Kỳ ba người. Ba người bị hắn như vậy vừa thấy, trong lòng hơi nhảy, thực mau liền chấn định xuống dưới. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, nói, Hắc đạo hữu, Mạnh đạo hữu, Trương đạo hữu, hôm nay đa tạ các ngươi. Sau đó ở mọi người tầm mắt góc chết, Tư Lăng phân biệt đệ đồ vật qua đi cấp ba người, đây là một chút tâm ý, đa tạ các ngươi hỗ trợ, một lát đấu giá hội sau khi kết thúc, chúng ta liền bất hòa các ngươi cùng đường. Tuy rằng không biết Tư Lăng tặng cái gì, nhưng nghĩ đến không phải vật phàm, ba người trong lòng cũng biết hắn ý tứ. Hắn vừa rồi ở đấu giá hội thượng kiêu ngạo đấu giá hành vi, không khỏi sẽ khiến cho một ít người mơ ước, hơn nữa lần này cạnh đoạt băng phách thạch cũng coi như đắc tội Thu gia, cho nên chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, liền sẽ trực tiếp rời đi nơi đây. Mà đưa ba người đồ vật, cũng có làm cho bọn họ hỗ trợ chu toàn chi ý. Tư đạo hưu khách khí. Mạnh Phi Yến cười nói xinh đẹp, chuyến này bọn họ nơi trốn lấy Hắc Kỳ là chủ, cực nhỏ nói chuyện, lúc này nhưng thật ra khó được mở miệng. Lúng đồng tiền như hoa, nói, chỉ cần trở lại Tây Cảnh sau, Tư đạo hữu có rảnh đến tán tu minh tới cùng tỷ tỷ tụ tụ liên hành, tỷ tỷ chính là ngóng trông cùng Tư đạo hữu giao lưu một chút tu luyện tâm đắc đâu. Mỹ lệ dung nhan, cái nào nữ nhân không yêu xem. Mạnh Phi Yến đối Tư Lăng ấn tượng phi thường hảo, lúc này nhưng thật ra khó được trêu ghẹo. Tựa hồ bị đùa giỡn, Tư Lăng có chút xấu hổ, bất quá có thể nghe được ra Mạnh Phi Yến hảo ý, có chút quẫn bách mà ứng. Nhưng thật ra Tư Hàn nhìn về phía Mạnh Phi Yến, xem đến nàng không khỏi thẳng thắn lưng trong lòng thấp thỏm bất an khi, Phương Thu hồi ánh mắt. Mạnh Phi Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút buồn bực này vị này Tây Cảnh đệ nhất thiên tài cái loại này xem kỹ đánh giá ánh mắt, nhìn tựa hồ rất có thâm ý. Chương 106. Tuy rằng băng phách thạch đấu giá bởi vì Tư Lăng gia nhập mà chụp cái giá trên trời, bất quá kế tiếp còn có rất nhiều thứ tốt, cho nên mọi người thực mau liền rời đi tầm mắt. Băng phách thạch đã tới tay, Tư Lăng tâm tình thoải mái, liền không lại chú ý kế tiếp đồ vật. Tính tính trên người linh thạch, mấy ngày qua mua này mua kia, cũng đã qua một nửa, còn có một nửa bằng thân, nghĩ nghĩ, chờ đến tiếp theo cái thành thị thời điểm, còn muốn đi mua một ít cao cấp luyện khí tài liệu, cho nên kế tiếp đấu giá, hắn không tính toán lại ra tay. Tư Lăng như vậy hành sự cũng là có nguyên nhân, ở đây mọi người trừ bỏ số rất ít. Đều là xuất phát từ trung ương đại lục môn phái gia tộc, đối chợ đen đấu giá hội thượng vật phẩm nhất định phải được. Lúc trước nếu không phải Tư Lăng chặn ngang một tay, băng phách thạch đã sớm rơi vào Thu gia thiếu chủ tay, làm sao làm cái danh điều chưa biết tu sĩ cấp chụp đi rồi. Thu Mộ về nhìn tuy rằng không phản ứng, nhưng Thu gia có đến là người giúp bọn hắn thiếu chủ liệu lý dám hổ khẩu đoạt thực người nào đó. Tư Lăng minh bạch điểm này, mới đến, quyết định vẫn là thu liễm một ít. Làm người đừng quá kiêu ngạo, liền bất hòa bọn họ đoạn. Tuy rằng Tư Lăng không tính toán đoạn, nhưng lúc trước kia 2.000 vạn linh thạch cũng đủ làm người chấn động một phen, cho nên kế tiếp đấu giá, ở đây người mỗi lần kêu giới đều sẽ không tự chủ được mà giấu hướng Tư Lăng, thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn không phản ứng, trong lòng thất vọng cực kỳ, liền chợ đen bán đấu giá sư cực độ thất vọng, hận không thể Tư Lăng lại tài đại khí thô một phen, lại thúc đẩy một lần giá trên trời. Mà những cái đó đại môn phái đệ tử ở đấu giá chính mình coi trọng đồ vật khi, cũng cực phòng bị như vậy cái tài đại khí thô ra hỏa tới quấy rối, cho nên trong lúc nhất thời đoàn người tâm tình đều thực khẩn trương. Chính là, ai biết này nha thế nhưng không lại ra tay, làm hại bọn họ tâm tình trong lúc nhất thời lên lên xuống xuống, thật là hận không thể cắn hắn một ngụm, kia mặt cũng lớn lên cực yêu nghiệt, cắn cũng rất mỹ. Chờ liên tục vài lần sau, liền phát hiện mỗi tài đại khí thô chủ nhân tựa hồ không quyết định ra tay, không cấm sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ là linh thạch rốt cuộc xài hết. Mặc kệ mọi người như thế nào suy đoán, Tư Lăng lù lù bất động, chỉ ngẫu nhiên chơi chơi trọng thiên, ở trọng thiên tạc mau phía trước chạy nhanh thuần mau, xem đến hắc kỳ đám người khỏe miệng run rẩy không thôi, rất muốn nói như vậy chơi pháp hội đem yêu sủng chơi hư. Đợi thật lâu, rốt cuộc tới rồi đấu giá hội cuối cùng áp trục vật phẩm, chỉ thấy triển trên đài nữ tu tiểu tâm cẩn thận mà phủng trên khay tới, trên khay dùng một khối có thể ngăn cách thần thức mây đen bố cái, cho nên mọi người căn bản không biết bên trong là thứ gì. Chợ đen vì hấp dẫn người, cho nên ở phát thiệp khi, không có đem cuối cùng 10 kiện vật phẩm tên viết ở danh sách thượng, tự nhiên đại gia cũng không biết lần này áp trục vật phẩm là cái gì. Mọi người ở đây thẳng khởi cổ sáng quắc mà nhìn chằm chằm trên khay đồ vật khi, bán đấu giá sư rốt cuộc đem miếng vải đen xốc lên một góc, tức khắc một loại quần quần uy áp ở hội trường đấu giá giữa dòng tiết ra tới, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng ở đây người đều khiếp sợ. Đây là tiên khí. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, vì sao thượng giới tiên khí sẽ dừng ở hạ giới. Trong lúc nhất thời, hội trường đấu giá lộ ra một loại quỷ dị an tĩnh. Bọn họ tuy rằng nghe được tiếng gió chợ đen chủ nhân được đến một kiện tiên khí, lại không ngờ nguyên lai thế nhưng là thật sự, hơn nữa chợ đen thế nhưng bỏ được đem chi lấy ra tới đấu giá. Tư Lăng trong lòng cũng khiếp sợ, thấy trọng thiên hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia bị mây đen bố che lại tiên khí, tức khắc một trận ra đầu tê dại. Sợ nó nhớ thương thượng sau đó cưỡng bách chính mình đi tham dự đấu giá, loại đồ vật này phi thường phiền toái, đại gia trong lòng biết rõ ràng, cho nên tốt nhất kết quả là từ năm đại gia tộc hoặc tứ đại môn phái tiếp thu tốt nhất, những người khác căn bản vô pháp giữ được nó, lại mê người không có mệnh sử dụng cũng uổng công. Không chỉ Tư Lăng xem đến minh bạch, ở đây người cũng xem đến minh bạch, chợ đen sở dĩ lấy ra tới đấu giá. Cũng là muốn đem này phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài cấp tứ đại môn phái cập năm đại gia tộc tiếp nhận, làm chợ đen miễn với tao họa. Chợ đen thế lực tuy rằng không tồi, nhưng so sánh với 4 môn 5 gia đã lâu lịch sử, cũng không đủ để bảo hộ tiên khí. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, cuối cùng đấu giá bắt đầu rồi, ở đây người ra tay đều thực cẩn thận, bất quá này giá cả lại bò lên đến cực kỳ nhanh chóng. Tư Lăng đem trọng thiên ấn ở chính mình đầu gối. Mặt ngoài nhìn một bộ chủ nhân cấp sùng vật thuận mau ấm áp có ái trường hợp, trên thực tế lại là Tư Lăng nỗ lực chấn áp cường điệu thiên, hơn nữa cấp tiểu hồng truyền âm, làm nó thông báo nó chủ nhân, nếu là dám ở nơi này sinh sự, về sau đừng nghĩ đi theo hắn ăn thịt. Trọng thiên ở tiên khí cùng ăn thịt chung bồi hồi rối rắm một trận, sau đó hướng ăn thịt thỏa hiệp. Có thể là bởi vì này lựa chọn quá lo lắng, trọng thiên huể hoải mà ghé vào Tư Lăng trong lòng ngực, hoàn toàn nhấc không nổi kính nhi tới. Thật là chỉ không chí khí đồ tham ăn. Tuy rằng khinh bỉ trọng thiên không chí khí, nhưng Tư Lăng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cho nó loát loát mau, lúc này mới có tâm tình hướng tiểu hồng hiểu biết trọng thiên đối tiên khí cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Tiên khí có tiên khí, đối chủ nhân mà nói, là đại bổ chi vật. Tiểu yêu liên đơn giản trực tiếp mà nói. Tư Lăng, quả nhiên lại là đồ bổ sao. Kỳ thật vẫn là cùng ăn có quan hệ đi. Cuối cùng tiên khí bị tứ đại môn phái trung Xích Dương Tông chụp đi, nhìn Xích Dương Tông nơi ghế lô, mọi người hai mắt sáng quắc, không biết trong bụng đánh cái gì chủ ý cũng bởi vì tiên khí lên sân khấu, cho nên mọi người ánh mắt rốt cuộc từ Tư Lăng trên người chuyển tới tiên khí thượng, chờ đấu giá hội kết thúc, Xích Dương Tông tu sĩ ở trước tiên rời đi, mọi người nhìn chằm chằm Xích Dương Tông tu sĩ rời đi phương hướng, ánh mắt lập lòe không chừng. Ở Xích Dương Tông tu sĩ chân trước mới rời đi Tàng Ngọc Thành, cứ nghe sau lưng liền có các đạo nhân mã âm thầm đuổi kịp, một tháng sau liền truyền ra Xích Dương Tông ở chợ đen trung đấu giá được đến tiên khí nửa đường bị người cướp đi tin tức, trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, tuy rằng không biết là Xích Dương Tông là vì rời đi Thương Vũ trên đại lục mọi người ánh mắt tự đạo tự diễn xuất tới tiết mục vẫn là tiên khí thật sự bị người cướp đi, bởi vì không người có thể chứng thực, thêm chi. Xích Dương Tông địa vị bãi tại nơi đó, cũng không có người dám tới cửa đi chất vấn, cuối cùng tiên khí sự tình không giải quyết được gì. Đương nhiên, những việc này hiện tại cùng Tư Lăng không quan hệ. Rời đi đấu giá hội sau, Tư Lăng cảm giác được có mấy bát người đang ở giám thị bọn họ, cùng Tư Hàn liếc nhau, đồng thời dường như không có việc gì mà cùng Hắc Kỳ ba người cáo biệt. Cùng Hắc Kỳ bọn họ tách ra sau, Tư Lăng hai người cũng không có vội vã rời đi, ngược lại đến trong thành tìm ra khách điếm trú hạ. Tư Lăng bàn chân ngồi ở trường kỳ thượng, thấy trung gian tiểu án kỳ trên mặt bàn cha cụ, gõ hai hạ, đối chính ôm kia hai viên ngọn lửa thụ linh loại tiểu yêu liên kêu lên, tiểu hồng muội muội. Ngươi nơi đó có hay không tốt nhất lá trà, lấy điểm tới pha trà. Nguyên bản chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ai biết tiểu yêu liên thế nhưng thật sự lấy ra một bình trà xuân ra tới, lá trà đều là nhất nộn diệp tâm nhi, xanh biếc, mặt trên linh khí so với chính mình trước kia uống mấy khối linh thạch một hai hàng rẻ tiền hảo đến quá nhiều, quả thực là xa hoa phẩm. Tư Lăng bắt một nắm tới nấu, chờ giặt sạch một lần sau, lại hướng trong ấm trà tích một giọt linh dịch. Đến lúc đó một trận thanh hương phát mũi, làm người say mê không thôi. Nấu hảo trà sau, Tư Lăng đổ 4 ly trà, tươi cười thân thiết mà nói, đại ca, thỉnh uống trà. Tư Hàn hơi hơi cong môi dưới, vỗ tay háo chấp ly, nhẹ ngửi một ngụm, nhắm hai mắt dư vị, lại trợn mắt trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, phương chậm rãi nhấm nháp lên. Tư Lăng chính mình cũng mang trà lên tới chậm rãi phẩm, tiểu yêu liên cùng trọng thiên hai chỉ yêu cũng có phần. Bất quá trọng thiên chỉ uống một ngụm liền không có hứng thú, tiểu yêu liên phủng cái cùng nó đầu giống nhau đại chén trà, thực thục nữ mà uống, chỉ tiếc chén trà với nó mà nói quá lớn, mặc kệ như thế nào thục nữ đều lộ ra một cổ khôi hài mùi vị, làm Tư Lăng phun cười không thôi. Một chén trà nhỏ sau, Tư Lăng cùng Tư Hàn đều có chút dư vị, không cấm hỏi, tiểu hồng muội muội, này trà tên cứ gọi là gì, ngươi từ nơi nào mua. Thấy hai người thích này trà. Tiểu yêu liên thập phần cao hứng, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mại thanh mại khi mà nói, này trà di di sơn mưa xuân, tiểu hồng chính mình loại, chính mình trích, trong không gian có suốt một cây đầu, đại ca thích nói nơi này còn có. Nói, lại cầm một bình trà ra tới. Đi theo Tư Lăng từ Tây Cảnh chạy đến Nam Hải, đến địa phương rất nhiều, trong đó cũng phát hiện rất nhiều thứ tốt, tiểu yêu liên đều thu hồi tới loại đến chính mình trong không gian. Tư Lăng bĩu môi. Nguyên lai là tiểu gia hỏa tưởng lấy lòng hắn đại ca mới loại, thật là làm nhân sinh khí. Đại ca, Xích Dương Tông được tiên khí, có thể nói là ôm cái phiền thoái, ngươi nói bọn họ có thể giữ được tiên khí sao? Tư Lăng chậm rãi phẩm trà biên trò chuyện đấu giá hội thượng sự tình. Tư Hàn hờ hưng nói, nếu bọn họ tự nguyện ôm hạ cái này phiền thoái, hẳn là cùng chợ đen có giao dịch, thả xem đi, bất quá nửa tháng, tiên khí nhất định sẽ mất tích. Ai, vì cái gì? Tư Lăng có chút ngốc. Tư Hàn nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng, bất quá cũng không ghét bỏ nhà mình ngốc đệ đệ, giải thích nói, Xích Dương Tông tuy rằng là tứ đại môn phái chi nhất, nhưng cùng mặt khác tam đại môn phái chi gian quan hệ cũng không phải như vậy chặt chẽ, còn có năm đại gia tộc đối tứ đại môn phái đầu như hổ rình mồi, Xích Dương Tông muốn giữ được chính mình, yêu cầu tìm kiếm đồng minh. Chợ đen thế lực tuy rằng không có 4 môn 5 gia đại, nhưng ở Trung ương Đại Lục cũng không dung khinh thường. Xích Dương Tông hôm nay bán chợ đen một cái mặt mũi, cùng chợ đen đáp thượng quan hệ, đối bọn họ ngày sau đều có chỗ tốt. Bất quá này tiên khí quá nhận người mắt, Xích Dương Tông tự nhiên không muốn trở thành bia ngắm, cho nên nhất định muốn cho này tiên khí ở mất tích, làm mọi người ánh mắt không hề chú ý bọn họ. Tư Hàn tuy rằng một lòng tu luyện không quan tâm tục sự, nhưng ở trong môn phái liền tính hắn không quan tâm, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được chút đôi câu vài lời. Sư phụ cũng từng cùng hắn giảng thuật quá Thương Vũ Đại Lục chung các môn các phái sự tình, so với Tư Lăng cái này được chăng hay chớ ra hỏa tới nói, vẫn là có nhất định ánh mắt. Biên uống trà biên trò chuyện thiên, hai người thập phần thích ý, đặc biệt là nghe đại ca thanh lanh trầm thấp thanh tuyến cho hắn giảng thuật Thương Vũ trên đại lục các đại môn phái, màng thai đều mềm, đại ca trước nay một có nói qua nhiều như vậy lời nói, thật là kiếm lời có hay không. Tư gia huynh đệ ở khách điếm thản nhiên phòng trà. Thích ý vô cùng, bên ngoài giám thị nhân tâm rất là buồn bực, nhưng lại không dám sai khai liếc mắt một cái, miễn cho người ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất. Như thế theo dõi nửa tháng, khách điếm người vẫn là không có động tĩnh, cũng vẫn luôn không có rời đi, những cái đó giám thị tu sĩ đều nhịn không được táo bạo, trực giác không thích hợp. Khi bọn hắn rốt cuộc nhịn không được đi tra xét khi, lại phát hiện giám thị đối tượng thế nhưng không biết khi nào rời đi khách điếm, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không có dấu vết để tìm. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể sôi nổi trở về bẩm báo dư tự các chủ tử. Nguyên Phong nghe được môn hạ đệ tử báo cáo, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn về phía chất nữ, cười nói, nhanh nhẹn, lúc này yên tâm đi, xem ra kia hai huynh đệ vẫn là có chút bản lĩnh. Hứa Nhanh Nhẹn meo lại đôi mắt, cười đến cực cao hứng, ôm Nguyên Phong cánh tay làm lúng nói, đa tạ Nguyên Thuốc Sư hỗ trợ. Nguyên Phong dung túng mà cười cười, nhìn Hứa Nhanh Nhẹn mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng thở dài, tiểu nha đầu thế nhưng cũng bắt đầu luyến ái, tuy rằng lo lắng sốt ruột, bất quá may mắn kia đối huynh đệ hành tung mơ hồ không chừng, muốn gặp được cũng khó, hẳn là không cần quá lo lắng. Kỷ Trường Ca nhìn hai người hô động, trên mặt treo ôn tồn lễ độ tươi cười. Trong lòng lại cân nhắc Tư gia huynh đệ sự tình. Thu Mộ về nghe gia tộc đệ tử hồi báo, mày túc chặt muốn chết, hỏi, ngươi nhưng chú ý tới khách điếm ra vào người. Thiếu chủ, kia ra khách điếm sinh ý cực hảo, mỗi ngày lượng người không có 100 cũng có 80, tới tới lui lui, liền tính mỗi người đều nhìn chằm chằm, cũng có thể sẽ xen lẫn trong đó nhân cơ hội rời đi. Thuộc hạ suy đoán, hẳn là bọn họ có cái gì thay đổi dung mạo pháp bảo, mới có thể giấu người thay mắt. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Thu Mộ về nhưng thật ra tán đồng điểm này, sở dĩ làm người nhìn chằm chằm Tư gia huynh đệ, thứ nhất là đối kia băng phách thạch cũng không tưởng từ bỏ, thứ hai là trong đó đệ Tư Lăng kia quá mức xuất sắc dung nhan, hắn làm Tư gia thiếu chủ gần 100 năm tới cái gì sắc đẹp không thấy quá, nhưng lại cảm thấy kia Tư Lăng mỹ mạo đúng là hiếm thấy, trong lòng cũng động vài phần ý niệm. Đương nhiên, còn có kia ca ca cũng là cực kỳ xuất sắc, xem này cốt linh thế nhưng 40 chưa tới đã là kim đan hậu kỳ, thuộc về thiên tư chắc tuyệt hạng người, hắn nhưng thật ra tưởng chiêu lãm bọn họ vì Thu gia khách khanh trưởng lão, đối Thu gia cũng coi như nhiều một phần trợ lực. Chính trầm ngâm, liền thấy thuộc hạ có chút chần chờ thần sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, có cái gì liền tiếp tục nói. Thiếu chủ, kia đối huynh đệ chí nhất đệ ta trước kia gặp qua. Thấy hắn kinh ngạc, lại nói, mười mấy năm trước, Hồng bộ xương khô phát ra treo giải thưởng thượng trên bức họa người chính là Tư Lăng. Sau khi nghe xong, Thu Mộ sắp xếp thật kinh ngạc, lúc trước Hồng bộ xương khô sắc thật đem việc này làm cho ồn ào huyên náo, bất quá hắn luôn luôn không thích Hồng bộ xương khô hành sự tác phong, cho nên tuy rằng nghe xong tin tức lại không có chú ý, lại không nghĩ Hồng bộ xương khô treo giải thưởng người thế nhưng là Tư Lăng. Thu Mộ về hơi hơi mỉm cười, à, Hầu Thiên các lúc ấy nhưng bị người chơi đến cực thảm, chúng nào thuật không tự biết, đem treo giải thưởng làm cho Trung ương Đại Lục đều là, bất quá mấy năm lại phát hiện nguyên lai là chính mình bị người động tay chân chúng nào thuật, lại rốt cuộc nhớ không rõ lúc ấy phát sinh sự tình gì. Ta xem là có người dục muốn hãm hại kia Tư Lăng, liền không biết hắn đắc tội với ai. Thu Mộ về tuy rằng là năm đại gia tộc thiếu chủ, nhưng ngầm cùng Hồng Bộ Xương Khô cũng là có lui tới. Đối Hầu Thiên các sự tình so những người khác biết được nhiều, nhớ tới Hầu Thiên các bị người chơi một đốn, trong lòng mạc danh sung sướng, liên quan đối Tư Lăng cũng tăng vài phần hảo cảm. Bất quá, băng phách thạch hắn vẫn là muốn trở về, làm quà sinh nhật đưa cho bạn tốt Kỳ Trầm Y. Chương 107. Hạc trụy dưới chân núi có một thành, tên là Hạc Lâm Thành, chỉ vì nơi đây mang thừa thải tiên hạc nổi tiếng. Trừ cái này ra, cũng bởi vì thông thiên tháp ở vào hạc trụy trên núi, khiến cho Hạc Lâm Thành tiên hạc xa gần nổi tiếng. Thông Thiên Tháp tuy rằng ở vào Trung ương Đại Lục, lại không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực, 100.000.000 năm tới, không một người có thể thu phục Thông Thiên Tháp khí linh, khiến cho nó không chịu nhiệm vụ người sử dụng. Nhân Thông Thiên Tháp nguyên nhân, cho nên Hạc Lâm Thành cũng không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực quản hạt chi thành, trong thành trật tự so với mặt khác tu tiên thành thị tới, càng đem cá lớn nuốt cá bé này bốn chữ thuyết minh đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Gần một tháng qua, Hạc Lâm Thành thập phần náo nhiệt, bởi vì Thông Thiên Tháp mỗi 50 năm một lần sắp mở ra, thương vũ trên đại lục khắp nơi tu sĩ tụ tập tại đây, chờ đợi Thông Thiên Tháp mở ra sau đi vào. Đông đảo tu sĩ đã đến sau, toàn sẽ lựa chọn ở Hạc Lâm trong thành nghỉ ngơi, làm tốt tiến vào Thông Thiên Tháp nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà mỗi khi loại này thời điểm, Hạc Lâm trong thành khách điếm nhà ở khẩn trương, giá cả cũng là bay nhanh manh trướng, người bình thường thật đúng là trụ không dậy nổi khách điếm. Người nhiều, tùy theo mà đến xung đột cũng nhiều. Cho nên, các loại mâu thuẫn một nhiều, Hạc Lâm Thành thường xuyên sẽ xuất hiện khắc khẩu đấu pháp hiện tượng, có đôi khi một ngày mấy chục cọc xung đột việc cũng có khả năng. Ầm vang một tiếng vang lớn, Tư Lăng mày nhảy nhảy, trên tay Mặc Vân bút lại một chút không có đình trệ, nước chảy mây trôi, đương cuối cùng một bút kết thúc, một đạo màu trắng linh quang sáng lên, một chương lục phẩm hồn phù đã hoàn thành. Tư Lăng phùng hồn phù đem thần thức chìm vào phù trung phù lộ, nhắm mắt lại dùng thần thức chậm rãi phát họa một lần, thần thức nơi đi đến, có thể cảm giác được phù văn ẩn chứa khổng lồ lực lượng, so bình thường lục phẩm linh phù còn muốn nhiều mấy chục lần uy lực, có thể thất phẩm linh phù đánh đồng. Đây là hồn phù cùng linh phù khác nhau, trừ bỏ hắn, không người có thể họa ra loại này hồn phù. Đem thần thức thu hồi, Tư Lăng trên mặt lộ ra vừa lòng thân sắc. Lục phẩm chế phù thuật đã thông thục, chờ thông thiên tháp hành trình sau khi kết thúc, Tư Lăng quyết định bắt đầu thẩm thấu thất phẩm chế phù thuật. Qua đi 15 năm thời gian, hắn chạy ngược chạy xuôi, thêm chi còn muốn tu luyện, cho nên vẫn luôn không có thời gian luyện tập chế phù, hiện tại mới thẩm thấu lục phẩm, so tưởng tượng chung chấm nhiều. Theo tu vi đề cao, gặp được nhân sự cũng tùy theo càng thêm nguy hiểm, lục phẩm linh phù uy lực nhỏ rất nhiều. Lại liên tục vẽ mấy chương hồn phù, Tư Lăng phương thu bút. Chờ hắn đem trong phòng trận pháp thu hồi, mở ra phòng vừa thấy, trong viện cũng không thấy Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên thân ảnh, nghĩ đến hai chỉ tới bên ngoài điên đi chơi. Tuy rằng lúc này đặt chân ở Hạc Lâm Thành, nhưng Tư Lăng cũng không lo lắng bọn họ, Trọng Thiên là cái quỷ tinh quỷ tinh. Tiểu Yêu Liên lại có nó Hồng Liên không gian bằng thân, một có nguy hiểm liền trốn vào đi, người khác thật đúng là lấy nó không thể nơi hà. Tư Lăng chạy đến cách vách trước phòng, gõ gõ môn, thực màn chập liền mở ra. Tư Lăng hướng tới mở cửa người cười nói, đại ca, ta mới vừa vẽ một ít phủ, cho ngươi. Nói, từ túi chữ vật đem chính mình này 2 tháng tới họa 100 chương hồn phù đem ra. Từ 2 tháng trước, bọn họ liền tới đến Hạc Lâm Thành. Sau đó ở trong thành trong khách sạn danh tác địa tô một gian tiểu viện tử ở xuống dưới, gần nhất không thích cùng người tễ, thứ hai hành sự cũng tương đối phương tiện, tam tới thanh tịnh. Tư Hàn nhìn về phía kia điệp linh phủ, thực mau liền phát hiện trong đó huyền bí, thoạt nhìn tuy rằng là lục phẩm linh phủ, nhưng dùng thần thức đảo qua mới biết này căn bản không phải lục phẩm linh phủ, mà là một loại khác càng cao cấp đùa chú, hơn nữa so lục phẩm linh phủ càng cao cấp, này 100 chương số lượng tuy rằng không tính nhiều. Nhưng ở bên ngoài cũng không hiếm thấy, hơn nữa vẫn là nội có càn khôn linh phủ. Thấy hắn nhìn qua, Tư Lăng có chút ngượng ngùng nói, đây là ta tự học, sẽ cũng không nhiều lắm, ẩn thân phủ cùng liễm tức phủ, hỏa viêm phủ cùng giữ dằn phủ liền này mấy thứ, ta cũng không biết thông thiên tháp có cái gì huyền bí, cho ngươi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau khi nghe xong, Tư Hàn chưa nói cái gì đem chi nhận lấy, sau đó đem tay đặt ở hắn trên vai, cực kỳ nam nhân mà vỗ vỗ. Tư Lăng trong lòng cực kỳ cao hứng, lại nói, đại ca, còn có nửa tháng thời gian liền đến thông thiên tháp liền mở ra thời gian, ta muốn đi Hạc Lâm trong thành mua 2 chỉ tiên hạc, về sau cũng hảo có cái thay đi bộ công cụ. Cưới tiên hạc A, cảm giác tựa như tiên nhân chân chính giống nhau, nhiều phong cách A. Tư Lăng bắt đầu y y. Tư Hàn thấy hắn hai mắt tan rã, liền biết hắn không biết như đi vào coi thần tiên đến nơi nào, lập tức không rong rải, trực tiếp ra cửa phòng. Thấy thế, Tư Lăng há to miệng, chờ hắn đi đến viện môn khẩu quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn chính mình ý bảo hắn đuổi kịp khi, mới biết Tử Trạch đại ca thế nhưng muốn bồi hắn cùng đi mua tiên hạc. Ai ra huy, đại ca ngươi không phải thích đương trạch nam sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Đệ đệ thiệt tình ăn không tiêu a. Tư Lăng chạy nhanh đuổi theo, mới ra viện môn, một đạo hắc ảnh đánh tới, Tư Lăng bay nhanh ra tay bắt, kia hắc ảnh một móng vuốt cào tới, hai chân vừa giẫm. Đem hắn bắt giữ tay đá hạ, cuối cùng vững vàng mà ngồi xổm hắn trên vai, một con tiểu hồng người cũng cực nhanh nhẹn mà chui vào nó cổ tay áo chung. Tư công tử, chúng ta đã trở lại nãi thanh mại khí thanh âm mềm mại mà nói, các người muốn đi đâu? Tư Lăng liếm tay áo, thong dong mà đi theo Tư Hàn phía sau. Tư Hàn đôi mắt cực tiêm, đã sớm phát hiện đánh tới hắc ảnh là Trọng Thiên, cho nên không để ý đến, từ một người một yêu giao phong. Chúng ta tính toán đi trong thành nhìn một cái, đi mua 2 chỉ tiên hạc trở về đường tọa kỵ. Tư Lăng trả lời nói. Ra khách điếm sau, liền nhìn thấy trên đường người đến người đi, khách điếm cách đó không xa có một chỗ quảng trường, nơi đó đầu người vây quanh, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì. Không cần riêng đi hỏi thăm, liền nghe nói nơi đó đã xảy ra xung đột, tựa hồ muốn đánh nhau rồi. Hạc Lâm Thành trị an không tốt, loại chuyện này tùy thời khả năng phát sinh, cho nên Tư Lăng cũng không có để ở trong lòng. Hai anh em đi qua khi, Tư Lăng tò mò mà nhìn thoáng qua, liền đem kia hai đội xung đột nhân mã thu vào đáy mắt, đột nhiên đưa lưng về phía bọn họ một người bỗng nhiên xoay người, một trương lánh diễm lệ nhan ánh vào mi mắt, vì thế hai bên đều ngơ ngẩn. Tư Lăng. Nguyệt Thiên Dạ vừa mừng vừa sợ mà gọi một tiếng. Tư Lăng trong lòng tiêu khổ, tiểu tâm nắm mắt, quả nhiên nhìn đến nhà mình đại ca trở nên rét căm căm biểu tình, đây là duy nhất chỉ có đối mặt Nguyệt Thiên Dạ mới có bộ dáng. Xem ra lúc trước Tư Lăng vì Nguyệt Thiên Dạ liền mệnh cũng không cần hành vi ở Tư Hàn trong lòng lưu lại sâu đậm khắc hư ấn tượng, khiến cho hắn mỗi thấy một hồi liền ghét thượng một hồi. Phòng trưng ở Tư Hàn trong lòng, Nguyệt Thiên Dạ người này đã bị đánh vào số đen. Từ Huyễn Thiên Bí cảnh quyết liệt sau, Tư Lăng nhân cơ hội cùng nàng phủi sạch quan hệ, cho nên lúc này thấy mặt cũng không gì biểu tình, liền ánh mắt cũng lười đến cấp một cái, nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ đối diện kia bốn gã nam nữ. Kia bốn người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, nghĩ đến thân phận không bình thường, tựa hồ cho rằng bọn họ cùng Nguyệt Thiên Dạ là một đám, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn bọn họ. Phát hiện lưỡng đạo thẩm đạc bất thiện tầm mắt, Tư Lăng xoay chuyển ánh mắt, nhưng nhìn đến đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người Tiêu Trạc cùng từng có gặp mặt một lần Kỷ Trường Ca. Kỷ Trường Ca tựa hồ đối Nguyệt Thiên Dạ gọi lại hắn cực kỳ kinh ngạc, đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt lặng yên đánh giá hắn. Ngươi cùng nàng là một đám. Đối diện một người diện mạo lược bình phàm nữ tu trầm giọng hỏi. Tư Lăng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, còn chưa phản ứng, đã có một đạo lạnh băng xâm hàn thanh âm vang lên, không phải. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt tùy theo chuyển qua mở miệng Tư Hàn trên người, chỉ liếc mắt một cái trong lòng liền cảnh giác lên. Vừa rồi nhân Nguyệt Thiên Dạ chỉ chú ý Tư Lăng một người, cho nên bọn họ ánh mắt toàn chỉ chú ý Tư Lăng, lại nhân Tư Lăng diện mạo quá mức mỹ mạo, không cẩn thận liền xem nhẹ người bên cạnh. Nhưng trên thực tế, Tư Hàn lại là cái cực có tồn tại cả người, lời nói phương mở miệng, mọi người rốt cuộc vô pháp bỏ qua hắn, trong lòng vô cớ nhiều loại cẩn thận, đây là gặp được cường giả cẩn thận. Tư Hàn lạnh lùng mà phiết Nguyệt Thiên Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt phi thường, sau đó trực tiếp rời đi. Nhưng mà, liền như vậy liếc mắt một cái, làm Nguyệt Thiên Dạ trong lòng nan kham đến cực điểm, so Tư Lăng cùng nàng quyết liệt còn muốn cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Đó là một loại hoàn toàn coi thường ánh mắt, phảng phất nàng người này ở trong mắt hắn, bất quá là viên nhỏ bé đến không cần để ý bụi bặm, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, chưa từng có người dám dùng loại này ánh mắt xem nàng. Trong lòng sát ý chợt lóe mà tốn, Nguyệt Thiên Dạ hàn mặt đẹp nhìn theo Tư Lăng đi theo Tư Hàn rời đi, trong lòng đã đem Tư Hàn định nghĩa vì cần thiết trừ bỏ mục tiêu. Có hắn ở, nàng vĩnh viễn vô pháp cùng Tư Lăng ở bên nhau. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu. Lại một lần kiến thức đến nhà mình đại ca kéo cừu hận bản lĩnh, trong lòng bất đắc dĩ, chạy nhanh đuổi kịp rời đi nơi thị phi này. Thấy Tư Lăng hai người rời đi, cùng Nguyệt Thiên Dạ đối địch kia bốn người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đem lực chú ý đầu trư ở Nguyệt Thiên Dạ đám người trên người. Tư sư huynh. Tiêu Trạc đột nhiên gọi một tiếng, thấy Tư Hàn phảng phất giống như không nghe thấy rời đi, tuy rằng biết hắn ở Thiên Tông phái khi cũng thường như vậy không coi ai ra gì. Nhưng Tiêu Trạc vẫn là cảm thấy thập phần thật mất mặt, trong lòng lửa giận bò lên, nhịn không được muốn ra tay khi, Nguyệt Thiên Dạ lại đem hắn cản lại. Tiêu Trạc cười lạnh nói, Thiên Dạ, Tư sư huynh cùng chúng ta đồng môn, lúc này đồng môn sư huynh đệ bị người đánh tới cửa, làm sư huynh, không phải hẳn là ra tay hỗ trợ sao? Lời này nói được đường hoàng, nhưng ở đây người lại biết đây là Tiêu Trạc dục đem Tư Hàn kéo xuống nước tới. Quả nhiên! Kia bốn gã nam nữ nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt cực kỳ không tốt. Mà Tư Hàn cũng không để ý tới, vây xem đám người ngại với trên người hắn lạnh băng hơi thở không tự chủ được mà tránh ra nói khi, thong dong rời đi, liền hồi cái đầu cũng bùn xịn, căn bản không cho bọn họ đáp lại cơ hội, liền như vậy biến mất. Mà căn cứ vào nào đó nguyên nhân, thậm chí không có người ra tay ngăn lại hắn. Mọi người á khẩu không trả lời được. Kia đã từng mở miệng nữ tu cũng dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn Tiêu Trạc, xem đến hắn đầy bụng buồn bực, quyết định chờ trở lại sư môn sau, nhất định phải đi hướng trưởng môn cáo trạng. Mà đi theo Tư Hàn cùng nhau rời đi, Tư Lăng dùng thần thức tiểu tâm mà tra xét vừa lật, thực mau liền biết cùng Nguyệt Thiên Dạ phát sinh xung đột bốn người rất có địa vị, thế nhưng là trung ương đại lục năm đại gia tộc bên trong Hoắc gia đệ tử. Tư Lăng trong lòng cảm thán, Nguyệt Thiên Dạ không hổ là cái gây họa tình. Này gây họa kéo cừu hận bản lĩnh thật là chuẩn cơ mờ nờ giờ, thiên cái thành cũng có thể cùng năm đại gia tộc người khiêm thượng. Tư Lăng cũng không tưởng trộn lẫn Nguyệt Thiên Dạ sự tình, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm rời xa Nguyệt Thiên Dạ, cho nên vừa rồi không để ý đến là tốt nhất. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút bất an, lấy Nguyệt Thiên Dạ sát phạt quả quyết lại duy ngã độc tôn tâm tính, sợ là vừa mới nhà mình đại ca đem nàng đắc tội đã chết, về sau còn không biết như thế nào trả thù đâu. Ở Tư Lăng rồi dám lo lắng khi, Tiểu Yêu Liên cùng Tư Lăng chuyên âm, Tư công tử, kỳ thật. Nguyệt Thiên Dạ sẽ cùng Hoắc gia người đối thượng, là chủ nhân xối rủ. Lập tức Tiểu Yêu Liên đem nó cùng Trọng Thiên đến trên đường loạn dạo, sau đó gặp được Nguyệt Thiên Dạ đám người vào thành, Trọng Thiên âm thầm thiết kế, làm Nguyệt Thiên Dạ cùng Hoắc gia đối thượng nói một lần. Trọng Thiên một kích đắc thủ, phát hiện Nguyệt Thiên Dạ thần thức thập phần cường đại, sợ bị nàng phát hiện khác thường, chỉ có thể mang theo Tiểu Hồng Triệt. Vừa rồi trải qua khi, nhìn đến bọn họ liền phải đánh lên tới, Trọng Thiên chính là mừng rỡ không được. Tư Lăng bước chân một đốn, sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục đi trước, quay đầu nhìn về phía lười biếng mà ngồi xổm hắn trên vai Trọng Thiên, trong lòng có chút buồn cười lại bất đắc dĩ, này chỉ yêu thú không khỏi cũng quá mang thù, đều qua mười mấy năm, còn đem Nguyệt Thiên Dạ coi làm cái đinh trong mắt, tìm thời cơ tổng muốn hố nàng một phen. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng nói, ta biết ngươi lợi hại, bất quá Nguyệt Thiên Dạ lại không dung coi thường, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Nếu là ngày nào đó bị nàng bắt đi lột ra đào yêu đan, ta nhưng không năng lực cứu ngươi. Trọng Thiên cao ngạo mà nhìn hắn một cái, thập phần khinh thường bộ dáng, Tư Lăng cũng hừ một tiếng, Trọng Thiên ở biến cường khi, Nguyệt Thiên Dạ cũng ở biến cường. Hơn nữa Nguyệt Thiên Dạ cơ duyên rất nhiều, nguyên bản là ngũ linh căn hạ đẳng tư chất, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tốc độ thế nhưng có thể cùng đơn linh căn không phân cao thấp, hiện tại đã là kim đan sơ kỳ đỉnh, có thể thấy được này khủng bố chỗ. Một đường không nói chuyện, thực mau liền tới rồi Hạc Lâm trong thành Tiên Hạc Viên. Tiên Hạc Viên là Hạc Lâm trong thành chuyên môn bồi dưỡng bán tiên hạc địa phương, diện tích thập phần đại, các loại hình tiên hạc đều có. Đương nhiên, trừ bỏ tiên hạc ngoại, cũng có mặt khác yêu thú cùng linh thú, chỉ là đều thuộc về mang thêm. Lúc này tiên hạc trong vườn khách nhân rất nhiều, phần lớn là nữ tính thành viên. Kỳ thật tiên hạc phi hành tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại chỉ thích hợp khoảng cách ngắn phi hành. Đường dài nói vẫn là phi hành pháp bảo tương đối hảo. Bất quá cơi tiên hạc phi hành, ở không trung tư thái tuyệt đẹp, thoạt nhìn thập phần phong cách, nữ tu nhóm đều thích, một ít ái trang B nam tu cũng thích như vậy. Đến nỗi Tư Lăng, cũng thuộc về ái trang B một loại đi. Hai vị khách nhân, xin hỏi các ngươi muốn mua cái gì chủng loại tiên hạc? Tiên hạc viên chung một người tiếp dẫn khách nhân quản sự khách khí tiến lên dò hỏi. Tư Lăng hỏi cái thực bạch mục đích vấn đề, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiên hạc cũng phân chủng loại sao? Thoạt nhìn không phải đều giống nhau sao? Nói ánh mắt quét về phía trong vườn kia một tiểu tiên hạc, cảm giác đều là giống nhau, chính là phì gầy lao hấu bất đồng thôi. Kia quản sự bất đắc dĩ cười cười, lại là một cái không thưởng thức, bất quá hắn cũng thói quen, không phải Hạc Lâm thành người, đều có loại này bệnh chung, cho rằng tiên hạc chính là tiên hạc, nơi nào còn phân cái gì chủng loại hình. Lập tức quản sự không thiếu được phải cho Tư Lăng phổ cập một chút tiên hạc tri thức, chủng loại không nhiều lắm, mấy trăm cái chủng loại thôi, sau đó hỏi hắn muốn loại nào chủng loại tiên hạc. Tư Lăng bị vòng đến có chút vượng, theo bản năng nói, muốn hai chỉ tốc độ nhanh nhất tiên hạc. Quản sự minh bạch, đưa bọn họ đưa tới trong đó một cái vườn, bên trong là một đám tư thái ưu nhã tiên hạc đang ở trong vườn triển lãm chính mình duyên dáng thân hình, thường thường mà có tiên hạc ở giữa không trung bay múa. Bất quá bởi vì chung quanh có cấm chế nguyên nhân, đều không thể bay ra đi. Tư Lăng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy này đó tiên hạc đều rất cao ngạo tự luyến. Này đó tiên hạc vì gió mạnh hạc, là sở hữu tiên hạc chung tốc độ nhanh nhất người xuất sắc, không biết ngài thích nào chỉ. Tư Lăng nhìn nhìn, trong lòng có chút khó khăn, nhìn đều giống nhau, nào chỉ cũng chưa khác nhau. Tường bãi, Tư Lăng cúi đầu nhìn về phía Trọng Thiên, nói, Trọng Thiên. Ngươi giúp ta đi chọn hai chỉ tốt không? Trọng Thiên là thượng cổ đại yêu thú, huyết thống thập phần cao cấp, đối linh thú cùng yêu thú có được cường đại cảm giác, làm nó chọn Tư Lăng thực yên tâm. Kia quản sự thấy Tư Lăng làm chỉ cấp thấp yêu thú hấu thể chọn lựa, giữa mày nhảy nhảy, biểu tình có chút miễn cưỡng. Trọng Thiên lại một con cũng chưa coi trọng, dùng móng vuốt gãi gãi Tư Lăng, ý bảo Tư Lăng chú ý một cái khác vườn, ly nơi này cũng không xa. Nhưng kia vườn lại không có một người khách nhân, hơn nữa bị thật mạnh cấm chế cấp vây quanh. Mười mấy năm làm bạn, tuy rằng quan hệ phức tạp, nhưng một người một yêu lại là rất có ăn ý. Tư Lăng lập tức hiểu ý, làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn, nói, ai, ta tưởng chọn chỉ tốc độ nhanh nhất tiên hạc cấp trọng tiên chơi, bất quá xem ra nó không thích. Nếu là muốn chọn cho nó, đương nhiên muốn chọn cái nó nhìn chúng, không biết các ngươi nơi này còn có hay không khác nhưng giới thiệu. Nghe được lời này, kia công tác giả mày nhảy đến lợi hại hơn, trên trán treo lên hắc tuyến, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người phải cho chính mình yêu sủng mua chỉ tiên hạc cho nó chơi. Đang lúc kia công tác giả khó xử khi, Tư Lăng chỉ vào cách đó không xa vườn, hỏi, không biết kia trong vườn tiên hạc là cái gì chủng loại? Có thể đi nhìn một cái sao? Kia công tác giả nhìn về phía Tư Lăng sở chỉ ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Chương 108. Quản sự khó xử nửa sẽ, thấy Tư Lăng kiên trì, Phương nói, khách nhân, nơi đó đầu dưỡng không phải tiên hạc, mà là một ít người xấu. Ai? Người xấu? Có bao nhiêu hư? Sau khi nghe xong, Tư Lăng gật đầu, chẳng trách nơi đó cấm chế thật mạnh đâu. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, quản sự còn không có dư vị lại đây đâu. Tư Hàn đã biết nhà mình đệ đệ lại ngớ ngẩn, đơn giản mà nói, nào đó quán tính đầu vóc chuyển bất quá con tới, không khỏi duỗi tay chụp hạ hắn đầu, thấy hắn không thể hiểu được mà quay đầu lại xem chính mình. Tư Hàn im lặng. Quản sự thực mau minh bạch Tư Lăng ý tứ, khỏe mắt co giật một chút, mới nói, bên trong phóng chính là một ít vô pháp ấp ra tới tiên hạt trứng, đều là chút hỏng rồi trứng. Tư Lăng yên lặng mà nhìn quản sự cũng nghiêm túc mà nhìn lại hắn, sau đó một tiếng suy tiếng vang lên, Tư Lăng hỏa đại địa tún một phen mộ chỉ yêu cái đuôi, tự nhiên làm trọng thiên tạc mau trực tiếp cào một móng nuốt qua đi. Tư Lăng cũng không cam lòng yếu thế mà đánh trả. Khách nhân, nhìn đến đang ở bận việc một người một yêu, quản sự đầy mặt hắc tuyến. Trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, này yêu thú thật đúng là hung tàn, nào có yêu sủng như vậy để nặng chủ nhân đánh. Mất công này chủ nhân hảo tâm, bằng không kia chỉ yêu sủng đã sớm bởi vì công kích chủ nhân chịu khế ước phản vệ. Tư Hàn cũng không để ý tới kia hai chỉ, đối quản sự nói, chúng ta muốn đi nhìn một cái, có thể sao? Quản sự khó xử hạ, ở Tư Hàn trực tiếp một túi linh thạch ném lại đây khi, nào có cái gì không thể. Vội nhảy nhót mảnh đất bọn họ đến bên kia không người trông coi vườn. Trong vườn quả nhiên không có tiên hạc bóng dáng, bên trong một mảnh yên tĩnh, trên mặt đất rơi rụng rất nhiều tiên hạc trứng, phần lớn là nhan sắc sáng trắng, không bằng những cái đó tồn tại tiên hạc trứng tản ra ánh bạch ôn nhuận ánh sáng. Vườn chung quanh thiết cấm chế, muốn vào đi yêu cầu tìm kiếm thủ viên quản sự lấy ra khải cấm chế ngọc bài, kia quản sự làm hai người chờ một lát, liền đi tìm người lấy ngọc bài. Thức mong mà kia quản sự đã trở lại, còn mang về một cái diện mạo hiền lành trung niên nam tu, kia tu sĩ đó là trưởng quản vườn này ngọc bài người, đánh giá Tư Lăng hai người liếc mắt một cái, hỏi, bên trong đều là người xấu, ấp không ra tiên hạc, các ngươi muốn đi vào làm cái gì? Xem ở quản sự cùng này nam tu trong mắt, Tư Lăng lúc này hành vi chính là ngốc nghếch lắm tiền, thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Tư Lăng nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, nói, ta yêu thú nếu thích, quản nó là hảo chứng vẫn là người xấu. Một bộ đại thổ hào tài đại khí thô bộ dáng. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà ném qua đi một túi linh thạch, kia trung niên nam tu trong mắt lướt qua vài phần tham lam, liền không nói chuyện nữa, trực tiếp lấy ngọc bài mở ra cấm chế, làm cho bọn họ đi vào chọn người xấu. Tư Lăng làm lơ bọn họ xem ngốc bê ánh mắt, mang theo trọng thiên đi vào dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn phía vườn tận cùng bên trong một tòa núi giả. Tư Lăng đến gần một chút khi, có thể cảm giác được kia quản sự cùng nam tu khẩn trương ánh mắt, trong lòng biết có gì, bất quá lúc này thời cơ không đúng, liền dường như không có việc gì làm bộ không phát hiện, sau đó ở trọng thiên ý bảo hạ, đem hai cái cô linh linh mà nằm ở góc tường xám trắng vỏ trứng trứng nhặt lên. Quản sự cùng trung niên nam tu thấy hắn thật sự chọn hai viên người xấu, trong lòng thực sự có vài phần kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng hắn cảm giác được núi giả sau đồ vật, cho nên mới sẽ trăm phương nghìn kế muốn đi vào. Nếu bọn họ không có phản ứng, hẳn là không biết núi giả sau sự tình, việc này liền không dùng tới báo cấp viên chủ nghe xong. Tư Lăng dùng linh thú túi đem hai quả trứng trăng lên, chỉ vào kia hai túi linh thạch nói, này đó linh thạch coi như thưởng các ngươi, nhưng đủ. Sau khi nghe xong, hai người cười rộ gật đầu, đâu chỉ đủ, lại đi mua hai chỉ thành niên tiên hạc đều dư giả. Chọn hào trứng. Hai người liền không hề ngưng lại, trực tiếp rời đi. Rời đi tiên hạc viên sau, Tư Lăng nói, đại ca, sau núi giả có cái gì, bất quá mặt trên bày cách trở thần thức cấm chế, ta cảm giác không rõ ràng lắm. Tư Hàn như suy tư gì, nói, lúc ấy xem bọn họ biểu tình, tựa hồ cũng cực kỳ khẩn trương các ngươi tiếp cận nơi đó. Ân, ta cũng cảm giác được. Nếu chỉ là dùng để phóng người xấu vườn, hẳn là không cần thật mạnh cấm chế vây quanh, cảm giác những cái đó người xấu đặt ở nơi đó là vì giấu người thái mắt. Suy nghĩ một lát không biết là thứ gì, Tư Lăng nhún nhún vai, nói, tính, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, đi về trước đi. Hai người không nói chuyện nữa, cũng không có gì đồ vật muốn mua, liền trực tiếp hồi khách điếm. Đóng cửa lại sau, Tư Lăng đem hai quả trứng đem ra, gõ gõ xám trắng vỏ trứng, đối Trọng Thiên nói, Trọng Thiên, ngươi cảm thấy này hai quả trứng thật sự còn sống. Trọng Thiên chừng hắn một cái, dùng móng vuốt vỗ mặt bàn bất mãn mà kêu một tiếng, tựa hồ rất là tức giận Tư Lăng đối nó nghi ngờ. Tư công tử, chủ nhân nói trong đó một con còn sống, bất quá hơi thở thực mỏng manh, lại không nhanh lên ấp ra tới, liền phải thật sự thành người xấu. Tiểu Yêu Liên đi qua, chỉ vào tương đối tiểu nhân kia chỉ trứng, mặt khác đại kia chỉ là chân chính chết trứng. Tư Lăng cảm thấy kinh ngạc, sau đó phát hiện Trọng Thiên này nhà còn rất giàu hoạt, bởi vì hắn lúc trước nói cho kia quản sự nói muốn chọn hai chỉ tiên hạc tới cấp nó chơi, vì không làm cho kia quản sự chú ý, cho nên thật sự chọn hai chỉ trứng cùng nhau, cũng không dẫn nhân chú mục. Xem ra trước kia trực lai trực vãng yêu thú ở nhân gian hôn đến lâu rồi, cũng học xong chơi tâm kế. Minh bạch sau, Tư Lăng cũng không hề dối dám việc này, sờ sơ cằm, đem trong đó kia chỉ tiểu nhân trứng bắt đến Trọng Thiên trước mặt, đương nhiên mà nói, Trọng Thiên, nhanh lên ngồi trên tới ấp trứng đi. Trọng Thiên rít gào một tiếng, trực tiếp một móng vuốt cào lại đây, đè nặng Tư Lăng béo tấu. Tiểu Yêu Liên ôm đầu kêu lên, chủ nhân Tư công tử các ngươi đừng đánh. Tư công tử, chủ nhân là giống được yêu thú, thai sinh, không phải trứng sinh, vô pháp ấp trứng A. Thấy một người một yêu lại đánh thượng, Tư Hàn nhìn một lát, liền trực tiếp vào phòng, từ bọn họ nháo. Chờ Tư Lăng trên người quần áo bị thiêu một nửa kia bị xé thành từng điều sau, Trọng Thiên Vương hầm hừ mà buông tha Tư Lăng. Tư Lăng cũng thở hổn hển, mặc niệm quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn hiện tại tốt xấu có thể ở Trọng Thiên nơi đó căng quá 10 chiêu, tiếp tục cố gắng, về sau nhất định có thể đánh thắng nó. Chờ Tư Lăng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo sau, phao hồ xuân sơn mưa xuân biên uống biên hỏi, nếu Trọng Thiên không thể ấp, kia này trứng muốn như thế nào ấp? Trọng Thiên còn ở để ý vừa rồi Tư Lăng kêu nó ấp trứng sự tình, tức giận mà ngồi xổm một bên trừng mắt Tư Lăng, nếu thiếu đánh tiểu lăng tử lại làm ra cái gì xâm phạm nó đại yêu thú tôn nghiêm sự tình, không ngại lại đè nặng tẩn cho một trận. Đương nhiên là Tư công tử ngươi ấp. Tiểu Yêu Liên đương nhiên mà nói, sau đó bị mặt vô biểu tình mà Tư Lăng một lóng tay đạn công bắn bay. Ấp cái gì ấp? Ta cũng là thai sinh, hơn nữa là nam nhân. Tuy rằng tim là nữ nhân, nhưng nỗ lực học đương mười mấy năm nam nhân, hắn hiện tại đã dần dần không lo chính mình là nữ nhân. Tiểu Yêu Liên cái kia ủy khuất, nếu không phải Tư Hàn đóng cửa lại trạch lên tu luyện, nó đều phải lệ dòng chạy đi qua đi tìm an ủi. Đừng nhìn Tư Hàn lạnh như băng bất cận nhân tình, nhưng lại là tốt nhất nói chuyện, Tiểu Yêu Liên cảm thấy Tư Hàn so Tư Lăng ôn nhu nhiều. Ít nhất đại ca chưa bao giờ sẽ giống Tư Lăng giống nhau hư luôn là đem nó bắn bay. Cuối cùng, này trứng vẫn là từ Tư Lăng tới ấp. Cái gọi là ấp trứng, liền không giống gà mái ngồi ở trứng thượng ấp là được, cũng không giống những cái đó yêu thú trứng, chỉ cần đặt ở linh thú túi, chủ nhân thường thường mà lấy ra tới thua chút linh khí là được, hoặc là cũng có người chuyên môn dùng linh thạch thiết cái tụ linh trận làm chúng nó hấp thu đủ rồi linh lực, liền tự nhiên mà vậy mà phá xác mà ra. Bởi vì này chỉ trứng kề bên tử vong, chỉ còn lại có một hơi, cho nên muốn một cổ làm khí mà vì chúng nó chuyển vận năng lượng, trực tiếp ấp ra tới. Ở Tư Lăng tính toán chuyển vận linh lực khi, Trọng Thiên lại ngăn trở hắn, làm hắn trực tiếp chuyển vận hồn lực. Người xác định. Tư Lăng nghiêm mặt nói. Thế giới này, hắn trừ bỏ Trọng Thiên, còn không có phát hiện có ai hoặc yêu thú có được hồn lực loại này lực lượng. Trọng Thiên lười biếng mà ném cái đuôi, một bộ khẳng định bất quá biểu tình. Tư Lăng nhíu nhíu mày, kỳ thật đáy lòng, hắn đối này chỉ trong trứng nội dung là cực kỳ chờ mong, có thể làm Trọng Thiên nhìn thượng mắt đồ vật tất nhiên là không bình thường. Hơn nữa hắn cũng dùng thần thức điều tra quá vài lần, căn bản không cảm giác được sinh mệnh lực, nếu không phải Trọng Thiên kiên trì, hắn thật đúng là sẽ không hoa linh thạch mua loại đồ vật này trở về, liền tính linh thạch nhiều cũng không phải như vậy hoa pháp. Nghĩ đến nhà hắn đại ca kia thổ hào hành vi, Tư Lăng liền có chút răng đau. Nghĩ nghĩ, Tư Lăng không hề do dự, đem trứng chộp trong tay, sau đó bắt đầu chậm rãi đưa vào hồn lực. Hồn lực tiến vào trong trứng sau, phảng phất rốt cuộc có liên hệ, Tư Lăng chậm rãi có thể cảm giác được một loại sinh mệnh hơi thở, sau đó là mỏng manh mạch bác nhảy lên, tựa hồ là có thứ gì bị kích thích tỉnh, sau đó bắt đầu tham đốt mà hấp thu khởi năng lượng. Nửa ngày sau, Tư Lăng mặt có chút tái nhợt, đây là hồn lực tiêu hao quá mức hiện tượng, bất đắc dĩ, hắn đành phải đem đan điền mặt khác 1/3 linh lực chuyển vi hồn lực, tiếp tục chuyển vận hồn lực. Như thế qua một ngày, Tư Hàn cũng ra tới, ngồi ở một bên đạm mạc mà nhìn, chỉ cần Tư Lăng có không thích hợp hắn lập tức sẽ ra tay. Mà lúc này, nay chỉ trứng không còn nữa lúc trước xám trắng như chết bộ dáng, toàn bộ trứng thân chân bóng oánh nhuận, tản ra hoánh oánh ánh sáng, cực kỳ lóa mắt. Ngay cả Tư Hàn cũng khó được động dung mà liếc tới liếc mắt một cái. Tư Lăng sắc mặt lại có chút khó coi, hắn cảm giác được linh hồn có thứ gì ngao ngoe dục dịch, căn bản không chịu chính mình khống chế. Lúc này, Trọng Thiên tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, cung khởi thân thể nhe răng thấp bảo, một bộ đối mặt thiên địch cảnh giác bộ dáng. Tiểu Yêu Liên trốn đến rất xa, cũng có chút sợ hãi bộ dáng. Liên ở Tư Lăng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khi, chứng rốt cuộc không hề tham đốt mà hấp thu hồn lực, Tư Lăng trong lòng một nhẹ, cho rằng chúng nó rốt cuộc hấp thu đủ rồi khi, ai biết một chút bạch quang trực tiếp từ hắn giữa mày bắn ra hoàn toàn đi vào trứng chung, sau đó bá kỷ một tiếng, vỏ trứng nứt ra. Tư Lăng liền như vậy ngây ngốc mà phủng kia chỉ trứng, sợ hãi mà nhìn chính mình thức hải quay tròn mà đổi tới đổi lui kia đoàn bạch quang, cuối cùng rất là tự tại mà ngốc tại hắn thức hải bất động. Này đoàn bạch quang thật là cực kỳ quen thuộc bất quá. Đây là dẫn tới hắn đi vào thế giới này kia đoàn bạch quang, sau lại ở Tư gia cấm địa khi, hắn thiếu chút nữa bị mới vừa thức tỉnh Trọng Thiên gặm một nửa linh hồn khi, cũng là này đoàn bạch quang đem Trọng Thiên đuổi đi. Chính là nó không phải vẫn luôn ẩn nút ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong sao. Vì cái gì đột nhiên chạy đến thức hải đi. Ở Tư Lăng nghĩ trăm lần cũng không ra khi, kia chỉ chứng bị một cái ướt rầm rề đầu đỉnh khai, mở to một đôi hung quang chạm chạm mắt cá chết. Chiều Tư Lăng tìm đi mà kêu. Đây là một con màu lông xám xịt chim nhỏ, thoạt nhìn căn bản không giống tiên hạc, nhìn không ra là cái gì chủng loại, hơn nữa muốn hồn lực tới phu hóa, thoạt nhìn cũng không phải cái gì hảo điểu. Tư Lăng trong lòng thất vọng có thể nghĩ, cũng không biết nó ở gọi là gì, bất quá Tiểu Yêu Liên hiển nhiên là cái thông thú ngữ, lập tức vui mừng mà tới phiên dịch. Tư công tử, nó nói nương, ta đói bụng, làm ngươi cho nó chuẩn bị ăn đâu. Tư Lăng lại một lần mặt vô biểu tình mà đem xuẩn thật đến quá mức Tiểu Yêu Liên bán bay. Tư Hàn ánh mắt vi diệu mà nhìn chằm chằm nhà mình ngốc đệ đệ, xem hắn thẹn quá thành giận bộ dáng, tựa hồ pha giác thú vị. Tìm đi tiểu hôi điểu chiều Tư Lăng kêu, vụng về mà từ vỏ trứng bò ra tới, dùng con non nớt mõm mổ Tư Lăng lòng bàn tay, lại một trận tìm đi mà kêu, tỏ vẻ chính mình đói bụng, muốn ăn cơm. Một trận rối ren sau, Tư Lăng đem linh quả áp thành quả nước đặt ở mâm làm chim xám ăn. Mà làm hắn nghẹn khuất chính là, vì bao này chỉ chim xám chính là muốn dính ở trên người hắn A. Hắn thật sự không phải nó mụ mụ A. Mấy người vây ở một chỗ, nhìn chằm chằm tiểu hôi điểu, sau đó bắt đầu thảo luận tiểu hôi điểu chủng loại. Tư Lăng trước xem đại ca, thấy hắn lắc đầu lại nhìn về phía Tiểu Yêu Liên, Tiểu Yêu Liên đồng dạng lắc đầu sau, chỉ có thể nhìn về phía Trọng Thiên. Trọng Thiên! Này nếu là ngươi tuyển, ngươi hẳn là biết nó là cái gì chủng loại đi. Tư Lăng đầy cõi lòng hy vọng hỏi, nay chỉ chim xám ăn hắn đan điền hồn lực, hiện tại hồn lực khô kiệt, muốn khôi phục lại ít nhất muốn 3 ngày, như thế nào cũng đến biết rõ ràng nó chủng loại không thể. Trọng Thiên vây quanh tiểu hôi điểu xoay trong chốc lát, ở tiểu hôi điểu hùng quang chạm chạm mà trường hướng nó khi, một chảo đánh, tiểu hôi điểu đầu vùi vào mâm dính một đầu nước trái cây, sau đó thê lương mà hai mắt phao nước mắt chắt đến Tư Lăng trên người. Tư Lăng vô ngữ nhìn trời, hóa ra đây là hài tử bị khi dễ hiểu rõ sau tìm mụ mụ cáo trạng tiết tấu A. Trọng Thiên cuối cùng cho một đáp án, đây là tạp chủng hóa. Không phải đành phải điểu. Chương 109. Tuy rằng ấp ra tới chính là một con tiểu hôi điểu, hơn nữa vẻ mặt hung tướng thật sự không phải cái gì hào điểu, nhưng cũng là dùng chính mình một thân hồn lực mới ấp ra tới. Cho nên tiểu hôi điểu tự nhiên mà vậy mà thành Tư Lăng này đoàn người chung một viên, hơn nữa cũng coi như là Tư Lăng nhi tử. Vì thế đặt tên vô năng tinh người rảo tẫn ra sức suy nghĩ sau, cấp tiểu hôi điểu lấy cái thập phần chuẩn sắc cũng thập phần lùn tên, tiểu hôi. Tiểu hôi điểu là cái có huyết thống có trí khí điểu, tự nhiên không thích loại này cùng tiểu cường giống nhau bình thường tên, kháng nghị vừa lật, vì thế Tư Lăng sửa lời nói, chờ nó trưởng thành, có thể đổi cái tên, đặc đều, đại hôi. Tiểu hôi điểu lập tức thất ý thể trước khuất, trọng thiên chụp móng vuốt đồng ý, tiểu yêu liên vui dạo dực mà tưởng, rốt cuộc có đồng bạn. Đan điền linh lực cùng hồn lực bất thời giờ sau, Tư Lăng yêu cầu phí thời gian đả tọa khôi phục, vì thế đem mới sinh ra tiểu hôi điểu giao cho tiểu yêu liên chiếu cố, chính mình chạy tới bế quan. Tư Hàn thấy không có việc gì, tự nhiên thói quen tính mà chạch lên tu luyện, vì thế trong phòng khách cũng chỉ dư lại ba con không chịu người quản yêu thú yêu thực. Như thế qua vài ngày sau, trưởng thành một chút tiểu hôi điểu rốt cuộc không chịu nổi đói không chịu lại ăn tiểu yêu liên dốc lòng chuẩn bị linh qua nước, bắt đầu theo dõi trọng thiên thịt nướng, hơn nữa thập phần hung tàn dám cùng trọng thiên kêu gào đoạt thực. Trọng thiên là ai a? Đó chính là cái ngạo kiều lại ngang ngược chủ nhân, hộ thực là bản năng, liền nguyệt thiên giả ăn nó một mâm thịt nướng đều quyết định cừu hận nhất sinh nhất thế, nơi nào cho phép ngươi một con tạp chủng chim chóc tới đoạt nó đồ ăn. Vì thế trọng thiên không chút khách khí mà đem dám đến đoạt thực tiểu hôi điểu một móng vuốt chú bay. Tiểu hôi điểu tuy rằng bản tính hung tàn, nhưng nghề hà vừa mới phá xác, ở vào trẻ sơ sinh thời kỳ, nơi nào hành đến quá nặng thiên. Đơn liền thể tích tới nói, trọng thiên một mông đều có thể đẻ dẹp lép nó. Cho nên mấy ngày nay tới, tiểu hôi điểu kiếm chuyện kết quả chính là bị trọng thiên mọi cách lăn lộn, nhưng lại không biết có phải hay không thật sự sinh mệnh lực quá ngoan cường, thế nhưng là càng cản càng hăng. Hai chỉ đánh nhau kết quả không ngoài ý muốn trở thành oan gia đối đầu, cho nhau nhìn không thuận mắt, vì thế này liền khổ tiểu yêu liên, nhát gan lại ai khóc tiểu yêu liên vô pháp ngăn cản hai chỉ hung tàn hóa, mỗi lần chỉ có thể ngồi xổm trong một góc cắn khăn nước mắt lưng tròng, trong lòng kêu gọi đang ở bế quan Tư Lăng. Tuy rằng Tư Lăng ngẫu nhiên thời điểm luôn là đem nó bán bay, nhưng lại là bọn họ này nhóm người cùng yêu liên hệ ở bên nhau mấu chốt nhân vật. Đặc biệt là loại này yêu cầu cái xui xẻo hóa đi điều giải mâu thuẫn thời điểm, nên Tư Lăng lên sân khấu. Ở tiểu yêu liên ngàn hô vạn gọi chung, Tư Lăng rốt cuộc mặt mày hồng hào mà xuất quan. Tư Lăng mở ra cửa phòng thời điểm, liền nhìn thấy có được một viên hiền huệ nhuyễn muội tử tâm tiểu yêu liên chính cấp tiểu hôi điểu chuẩn bị linh quả nước. Ai ngờ kia chỉ sinh ra liền vẻ mặt hung tướng tiểu hôi điểu phiến khởi xám xịt cánh trực tiếp đem kia buồn linh quả nước phiến bay. Sau đó chiều tiểu yêu liên một trận tim ti mạc đều, hiểu thú ngự sẽ minh bạch lời nói là cái dạng này, lao tử muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, ăn thịt, thịt, thịt. Tiểu yêu liên vẻ mặt đau khổ, vẫn là hảo tính tình mà giải thích nói, tiểu hồng là yêu liên, sẽ không làm thịt nướng. Tim ti ti, kìa ai sẽ làm? Chỉ có Tư công tử sẽ làm, chính là Tư công tử đang ở bế quan. Tim ti ti. Mụ mụ không ở, ngươi đi làm. Tiểu hồng quá nhỏ, dọn bất động đại khối thịt, cũng sợ hỏa. Tìm tìm đi. Thật vô dụng. Phế vật. Tiểu hồng. Tiểu hồng. Ô hoa hoa hoa. Tiểu hồng rất hữu dụng lạc, tiểu hồng không phải phế vật khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi tiểu yêu liên. Tìm tìm đi chỉ có phế vật mới có thể luôn là khóc, đừng khóc lạc. Tiểu hồng. Cũng không nghĩ khóc sao, chính là ngươi nói được quá mức. Tư công tử đều khen ngợi tiểu hồng là cái hảo nhà vườn, trồng cây ủ rượu một phen hảo thủ. Anh. Đi chỉ cần ngươi không khóc, cái gì cũng tốt. Nhìn khóc thành nước mắt bao tiểu yêu liên, bị tiểu nước mắt bao nói khóc liền khóc làm cho vẻ mặt khí nhược mà ghé vào trên bàn hể và hiệu xịu tiểu hôi điểu. Còn có một bộ đại gia dạng đoàn ngồi ở dưới ánh mặt trời trọng thiên, Tư Lăng trong lòng không cấm cảm thán nói, cuộc sống này thật là tờ mờ giờ hài hòa. Khu... Các ngươi đang làm cái gì? Tư Lăng rốt cuộc ra tiếng nhắc nhở bà con yêu. Nghe được hắn thanh âm, hấp hối tiểu hôi điểu cùng tiểu yêu liên đều kích động vô cùng. Tiểu hôi điểu trực tiếp quạt hai song tiểu mao cánh hướng Tư Lăng hung ác mà bay qua tới đụng vào trong lòng ngực hắn. Một trận tim đi mạc đều. Tiểu yêu liên cũng nhảy xuống cái bàn, phát lại đây túm Tư Lăng ống quần. Tiêu nước mắt hướng Tư Lăng kể ra nó đối Tư Lăng tưởng niệm chi tình. Chỉ có trọng thiên lười biếng mà ngồi dậy. Nhảy đến Tư Lăng trên vai, sau đó khinh thường mà nhìn mắt chỉ có một đôi tiểu mao cánh tiểu hôi điểu, nó chính là có hai đôi cánh, so nó còn nhiều một đôi đâu. Bất quá ngày thường đem cánh thu được trong cơ thể, cho nên nhìn không tới thôi. chính ghé vào mụ mụ trên người cầu vớt ve tiểu hôi điểu phảng phất cảm giác được Trọng Thiên khinh bỉ, tạch tạch tạch mà bò đến Tư Lăng bên kia bả vai, chiều Trọng Thiên hung tàn mà ti ti tê. Trọng Thiên ngao ố hai tiếng đáp lại, sau đó lại là một trận ti ti. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, ngao ố thanh, ti ti thanh không dứt bên hai, bị ba con yêu dán Tư Lăng cảm giác đầu đều lớn, tức khắc quát một tiếng, đừng xảo, bằng không liền toàn bộ đều đi ra ngoài. Vì thế, Tư Lăng khó được bá khí chắc lậu một phen, thật đúng là chấn trụ ba con, sở hữu thanh âm đều ngừng. Qua một lát, Tư Lăng đại mã kim đao mà ngồi xuống, cho chính mình phao hồ xuân sơn mưa xuân, phơi ấm rào rạt thái dương, thỏa mãn mà phủng chén trà phẩm linh trà, cảm thấy cuộc sống này thần tiên cũng so ra kém thích ý. Tiểu yêu liên bắt đầu cùng Tư Lăng báo cáo mấy ngày nay tới giờ nó cực khổ, tuy rằng chỉ là nói chính mình sự tình. Nhưng Tư Lăng cũng từ giữa hiểu biết nó không dễ dàng, quả nhiên là nữ hải tử so với hai cái chỉ biết quát tháo so dũng khí nam hải tử tới nói, tương đối cẩn thận lại vất vả sao. Vì thế Tư Lăng cho càng vất vả công lao càng lớn tiểu yêu liên lấy ái cổ vũ, làm nó không ngừng cố gắng. Tiểu hồng, gơ tờ. Tiểu hôi có thể ăn thịt. Tư Lăng kinh ngạc mà nhìn tiểu hôi điểu, đem nó xách lại đây nhìn nhìn, mau dài quá không ít, thân thể cũng mập lên. Thoạt nhìn tựa như một đoàn hôi mượt mà mau cầu, không cấm đối tiểu yêu liên khen ngợi nói, tiểu hồng muội muội là cái hảo hải tử, tiểu hôi bị ngươi dưỡng rất khá. Tiểu yêu liên lại thẹn thùng, toàn bộ thân thể càng đỏ đến phát tím, chọc đến Tư Lăng đem nó vớt lại đây xoa nắn một trận, xem đến tiểu hôi thật sự khó chịu, chiều Tư Lăng ti ti mà kêu kháng nghị. Tiểu hôi điểu đại khái là bởi vì Tư Lăng dùng chính mình hồn lực gấp ra tới, cho nên thập phần thân cận Tư Lăng. Lại bởi vì sinh ra ánh mắt đầu tiên thấy chính là Tư Lăng, nghiễm nhiên đem Tư Lăng trở thành nó mụ mụ, cho nên đối Tư Lăng có một loại thập phần bá đạo chiếm hữu dục, không chấp nhận được chính mình mụ mụ phân cho người khác. Nếu không phải tiểu yêu liên trong khoảng thời gian này tới cực cực khổ khổ mà chiếu cố nó, cho nó lộng ăn, nó hiện tại đã sớm một cánh đem chi phiến bay. Trừ cái này ra, tiểu hôi điểu nhất nhìn không thuận mắt đó là Trọng Thiên, rõ ràng Trọng Thiên mới là phát hiện nó tồn tại yêu. Hơn nữa cũng bởi vì Trọng Thiên nghĩ sai thì hỏng hết, mới đưa chỉ có một hơi nó cứu sống trở về, nhưng ai biết Trọng Thiên lại không có trở thành nó chủ nhân, cũng không có trở thành nó ân nhân, ngược lại cùng Trọng Thiên ghét nhau như chó với mèo. Tư Lăng cân nhắc, Trọng Thiên là công, tiểu hôi điểu cũng là công, chẳng lẽ là đồng tính tương bài xích, hoặc là cầm thú bất hòa. Nghe nói tiểu hôi thế nhưng to gan lớn mật dám đi đoạt Trọng Thiên thịt nướng, Tư Lăng thực sự kinh ngạc vừa lật. Liền hắn đều không quá dám ở đồ ăn thượng cùng Trọng Thiên đối thượng, đảo không nghĩ tới này chỉ tiểu hôi điểu thế nhưng có này tặc lá gan, lập tức Tư Lăng cho rằng tiểu hôi điểu là chỉ có trí khí điểu, về sau nhất định sẽ có vừa lật đại tạo hóa, từ nó có thể ở ngàn vạn chỉ người xấu chung bị Trọng Thiên nhìn chúng không phải bàn cãi. Nếu xuất quan, Tư Lăng không thiếu được phải cho Trọng Thiên cùng tiểu hôi nấu cơm, hai chỉ đều là động vật ăn thịt, thịt nướng không thể thiếu. Tư Lăng nhìn nhìn tiểu hôi chỉ có hắn một cái bàn tay đại phì thân thể, tưởng nó mới sinh ra mấy ngày, liền cầm chút tinh thịt làm phân thơm ngào ngạt thịt băng canh uy nó. Quả nhiên thịt mới là vương đạo, lập tức hai chỉ yêu đều nỗ lực mà ăn, Trọng Thiên nâng lên miệng bóng nhấy mặt chiều Tư Lăng sung sướng mà kêu một tiếng, tỏ vẻ hôm nay thịt nướng thực không tồi, tiểu hôi điểu cũng không cam lòng yếu thế mà nâng lên điểu mặt, vẻ mặt hung quăng mà ti ti kêu, trong thanh âm thập phần sung sướng. Ngồi ở một bên ốm viên linh quả gặm tiểu yêu liên cũng thập phần vui sướng, quả nhiên Tư công tử một bị nô dịch, cuộc sống này là có thể qua. Vì no rồi hai chỉ yêu hậu, Tư Lăng lại đem tiểu hôi điểu sách lại đây, hỏi, tiểu hôi là loại nào điểu cùng loại nào điểu tạp giao sinh? Trọng Thiên ngươi làm rõ ràng không có. Tiểu hôi sinh ra lúc ấy, Trọng Thiên tuy rằng nhận ra nó là chỉ tạp trùng hóa, nhưng lại làm không rõ ràng lắm nó là loại nào điểu tạp trùng sinh hạ. Đi. Mụ mụ sinh. Tiểu hôi một trận vui sướng mà chiều Tư Lăng kêu. Đại khái thật là chính mình dùng hồn lực gấp cùng đi điểu, cho nên Tư Lăng giờ khắc này thế nhưng nghe hiểu tiểu hôi nói, ý tứ là này chỉ điểu cho rằng nó là chính mình sinh. Sinh ngươi muội à, hắn hiện tại là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là nhân loại, nơi nào có thể sinh chỉ trứng chim ra tới. Trọng Thiên gần đây cùng tiểu hôi đánh nhau trước nay đều là người thắng tư thái, đồng thời cũng thăm dò tiểu hôi huyết mạch. Quả thật là chỉ tạp trùng hóa, thế nhưng có bốn loại huyết thống. Nào bốn loại? Tư Lăng cũng lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh truy vấn nói. Trọng Thiên lại không đáp, lười biếng mà nằm bò, vô luận Tư Lăng như thế nào cho nó xoa bụng thuần bao, cũng không chịu nói, kia đôi mắt nhỏ trói lọi mà viết mang thù hai chữ. Xem ra mấy ngày nay tiểu hôi điểu cùng hắn đoạt thực hành vi xác thật chọc mau nó, cảm thấy chính mình cứu chỉ bạch nhãn lang trở về, đơn giản đại gia nó bỏ gánh không làm, mặc kệ nó nháo loại nào. Trọng Thiên nơi này hỏi không ra tới sau, Tư Lăng chỉ có thể đem giống đoàn tiểu hôi cầu giống nhau tiểu hôi điểu xách lại đây ngó trái ngó phải, này xám xịt bộ dáng, thật sự là nhìn không ra nó bốn loại huyết thống là nào bốn loại, nếu là thực sự có bốn loại cường đại huyết thống. Dùng cái gì như vậy xám xịt khó coi. Tư Lăng này xương rồi dám lo lắng, chính là mỗi chỉ điểu lại vô tâm không phổi, kiên trì cho rằng nó là Tư Lăng sinh, hơn nữa thập phần xuẩn manh mà ở Tư Lăng trên người cọ tới cọ đi, tỏ vẻ cùng mụ mụ tốt nhất, xem đến Tư Lăng khỏe miệng nhất chịu, hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự ấp một con người xấu ra tới. Cuối cùng nghiên cứu không ra kết quả, Tư Lăng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem việc này gác đặt ở một bên. Lại bận rộn một trận, thông thiên tháp mở ra thời gian rốt cuộc tới rồi. Chương 110. Hạc trùy dưới chân núi, thứ phương mây di chuyển. Hạc Lâm Thành tuy rằng ở vào hạc trùy dưới chân núi, nhưng còn có một chặng đường, từ Hạc Lâm Thành đến Hạc Trùy Sơn, khống chế linh kiếm, đến cần nửa ngày thời gian. Tư Lăng vừa đến hạc trùy dưới chân núi, liền bị Sơn trước kia vây quanh đám người hoảng sợ, kia rầm rạp người, cơ hồ khái quát thương vũ đại lục khắp nơi tu sĩ. Tư sư huynh, Tư tiểu đệ. Hai người phương đứng yên, liền nghe được một đạo kinh hỉ kêu to thanh, nghe được kia thanh Tư tiểu đệ liền biết là ai. Tư Lăng nhìn lại, liền nhìn thấy đồng dạng khống chế linh kiếm mà đến Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi. Hai người lúc này đã là kim đan sơ kỳ hơi thở, khí chất so với dị vạng biến hóa không lớn, Tô Hồng Phi vẫn như cũ dịu dàng thong dong, Liêu Thành Phong sang sảng như thiếu niên, khí thế lại càng thêm phóng đãng không kềm chế được. Liêu Thành Phong đem Tư Lăng đương bằng hữu, tại đây gặp được tất nhiên là cao hứng cực kỳ, mà Tô Hồng Phi trên mặt cũng treo cười nhạt, tuy rằng trong lòng có bí mật có dự tính, lại là cái cực ổn trọng người, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt cũng càng xu vững vàng, thiếu dị vãng thẩm đạc thận trọng. Tư Lăng trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chưa toát ra mảy may. Tư tiểu đệ, ngươi cũng là kim đan chân nhân, thật là chúc mừng. Liêu Thành Phong cười phách về phía Tư Lăng bả vai. Thực mau bị một trận phẫn nộ đi thanh đánh gãy, ngạc nhiên mà nhìn ngồi xổm Tư Lăng trên vai kia chỉ tiểu phi chim chóc, hỏi, Tư tiểu đệ, đây là ngươi thu yêu sủng. Cái gì chủng loại chim chóc? Ân, xám xịt, rất đáng yêu. Đi. Nghe được kia một trận sung sướng đi thanh, Tư Lăng đầy mặt hát tuyến, một câu đáng yêu liền đem nó thu mua, này chỉ điểu có phải hay không quá tự luyến. Hơn nữa này Liễu Thành Phong thẩm mỹ quan cũng đặc quỷ dị. Thế nhưng cho rằng một đoàn xám xịt lại trường hung tướng điểu đáng yêu. Tư Lăng vô vô tiểu hôi điểu, nhẹ miêu bình tĩnh mà nói, ta cũng không biết nó là cái gì chủng loại, nhìn đáng yêu liền mang theo. Tiểu hôi điểu nghe được mụ mụ cũng tán nó đáng yêu sau, càng đắc ý, chiều ngồi xổm Tư Lăng mặt khác một bên bả vai Trọng Thiên ti cái không ngừng, khoe ra chi ý không cần nói cũng biết. Trọng Thiên liếc mắt một cái, đại gia hắn thập phần bình tĩnh mà trực tiếp một cái đuôi quét qua đi. Tiểu hôi điểu bị quét bay, ở giữa không trung một trận phẫn nộ mà đi đều, thực mau mà lại quạt đối tiểu hôi phiến bay trở về, bay thẳng đến Trọng Thiên nhào qua đi, không ngoài ý muốn lại bị Trọng Thiên một cái đuôi ném bay. Ai nha, thật thú vị, Tư tiểu đệ ngươi liền thu cái sủng vật cũng như vậy thú vị đâu. Liêu Thành Phong cũng là cái ái gây chuyện thị phi chủ, lúc này xem hai chỉ đấu đến hoan, rất cao hứng. Tô Hồng Phi cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước nhìn đến Tư Lăng hai bên bả vai ngồi xổm một cầm một thú, lại xem trên mặt hắn treo như có như không tươi cười, hơn nữa cùng hắn vẫn luôn chán ghét huynh trưởng như hình với bóng, Tô Hồng Phi rốt cuộc ý thức được, người này đã không phải chính mình đời trước sở cừu hận người kia. Đời trước khi Tư Lăng chán ghét chính mình yêu nghiệt dung mạo, hận không thể cả ngày mang cái mặt nạ đem mặt che khuất, có từng như vậy cười quá. Đời trước Tư Lăng đối Nguyệt Thiên Dạ thâm tình bất hối, chán ghét huynh trưởng Tư Hàn. Mỗi thân hãm hiểm cảnh, Tư Hàn lũ thứ ra tay cứu rút, hắn đều là chán ghét phi thường, hận không thể người này từ đây không xuất hiện mới hảo, lại như thế nào sẽ cùng hắn như thế bình tĩnh mà đi cùng một chỗ, hai anh em cơ hồ như hình với bóng. Đời trước Tư Lăng bên người nhưng không có này hai chỉ yêu thú, vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm đi theo Nguyệt Thiên Dạ, làm sao như thế ly Nguyệt Thiên Dạ rất xa, thậm chí bởi vì Nguyệt Thiên Dạ đối Tư Hàn bất lợi mà cùng nàng quyết liệt. như thế đủ loại, làm nàng ý thức được cái này Tư Lăng đã không phải chính mình đời trước gặp được cái này. Lại nhìn hắn cùng sư đệ Liễu Thành Phong trò chuyện với nhau thật vui, kết làm biết đã bằng hữu, Tô Hồng Phi tuy rằng trong lòng vẫn là có ngật đáp phòng bị, lại không muốn câu thúc Liễu Thành Phong tính tình cập quản thúc hắn giao hữu. Cho nên, đối với Tư Lăng người này, chỉ cần hắn vẫn luôn như thế không tới trêu chọc nàng không thương tổn sư đệ, nàng nguyện ý buông trong lòng đối hắn cừu hận. Tư Lăng không biết Tô Hồng Phi tâm lý lịch trình, hay chỉ yêu làm Tư Lăng cảm thấy mất mặt, đem lại một lần bị chụp phi sau bay trở về tiểu hôi điểu bắt lấy, trực tiếp nhét vào linh thú túi, đỡ phải lại đi khiêu khích. Trọng Thiên thấy Bạch Nhãn Lang không còn nữa, một bộ người thắng tư thế ngồi xổm Tư Lăng trên vai, còn tâm tình tốt lắm lấy cái đuôi quấn lấy Tư Lăng. Đang ở lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thanh dương chim hót phượng lịch thanh, mọi người trong lòng chấn động, nội tâm mạc danh sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy chân trời một con nhan sắc huyễn lệ đại điểu bay tới, kê đầu, tiến cằm, xa cổ, đuôi sau màu sắc rực rỡ trưởng vũ hết sức diễm lệ, một đạo uy thế đánh tới, làm nhân tâm sinh nhìn lên. Đây là Phượng Hoàng. Có người thất thanh kêu sợ hãi. Hạc trùy dưới chân núi người khiếp sợ mà nhìn từ phương xa bay tới Phượng Hoàng, trong lòng tràn ngập chấn động cùng tham lam, Phượng Hoàng mãi trong truyền thuyết thần thú, vua của muôn loài chim. Thương Vũ Đại Lục chỉ là hạ giới một cái cấp thấp vị diện, nơi nào có thể dựng dục ra Phượng Hoàng bực này cao dài thần thú. Hiện nay phát hiện lại có Phượng Hoàng tồn tại, như thế nào không chọc đến mọi người tâm sinh tham nghiệm. Bất quá thực mau mà, liền có người thức ra này Phượng Hoàng cũng không phải chân chính Phượng Hoàng. Đây là Hỏa Hoàng, cũng không phải Phượng Hoàng. Đến từ La Thiên Môn một người kim đan tu sĩ giải thích nói, nay Hỏa Hoàng hẳn là Phượng Hoàng chi nhánh một loại chủng loại, tuy có Phượng Hoàng huyết thống, nhưng lại vô Phượng Hoàng chi uy. Thả Phượng Hoàng tính cách cao khiết, phi thần lộ không uống, phi nộn trúc không thực, phi ngàn năm ngô đồng không tê, như thế nào chịu trở thành mấy cái tu sĩ tọa kỵ chi vật. Nói, ngôn ngữ gian lược có trảo phúng chi ý. Theo kia tu sĩ giải thích, mọi người đã phát hiện Hỏa Hoàng trên lưng còn có ba người, đều là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt bất giác lộ ra đáng tiếc thần sắc. Bất quá Hỏa Hoàng cũng là khó được linh thú, một thân là bảo. Có được một con Hỏa Hoàng cũng là một kiện cực kỳ uy phong hiển hách việc. Tường bãi, mọi người đều hai mắt sáng quắc mà nhìn Hỏa Hoàng trên lưng người, muốn nhìn một cái rốt cuộc ra sao phương nhân vật có thể sử dụng cháy hoàng lên đường mà đến, tuy rằng phong cách đến muốn mệnh, nhưng cũng kéo cừu hận vô cùng, thủ phú tâm thái cổ kim đều có. Di, là Nguyệt sư tỷ cùng Tiêu sư huynh, còn có một cái không quen biết nam nhân. Liêu Thành Phong kinh ngạc mà nói. Mà Tô Hồng Phi ánh mắt ở nhìn đến kia ba người khi, trong lòng hơi chấn động, ánh mắt tối nghĩa mà nhìn kia ba người chung trong đó một người nam nhân, sau đó giấu đi mí mắt, không cho chính mình toát ra khác thường. Ta đã thấy hắn, hình như là họ Kỳ đi. Tư Lăng nói, không khỏi nhớ tới cái kia lũ thư chiều chính mình mặt đỏ hứa sư muội, không cấm có chút tác hàn. Kỳ. Liêu Thành Phong hơi hơi nhăn lại mày. Không cần thiết nói. Nguyệt Thiên Dạ như thế phong cách mà cưới Hỏa Hoàng lên sân khấu, thật sự là kéo cừu hận vô cùng, nhưng nàng lại không chút sợ sắc, từ Hỏa Hoàng trên lưng nhảy xuống, nét mặt biểu lộ tươi đẹp tươi cười, xoa xoa Hỏa Hoàng đầu, mới đem Hỏa Hoàng thu hồi linh thú túi. Thực mong mà, liền có một ít xuất từ danh môn tu sĩ đi qua đi cùng Nguyệt Thiên Dạ nói chuyện với nhau, lời trong lời ngoài quay chung quanh cháy hoàng chuyển, thậm chí có người muốn ra giá hướng Nguyệt Thiên Dạ mua sắm. Bên kia náo nhiệt vô cùng. Cùng Tư Lăng mấy người cũng không tương quan, Nguyệt Thiên Dạ long trọng lên sân khấu, không đến một lát thời gian tên nàng đã truyền khắp tứ phương, nhân nàng chung quanh chen đầy trung ương đại lục danh môn đại phái đệ tử, cho nên vẫn chưa có thể phát hiện trong đám người Tư Lăng đám người, mà Tư Lăng tự nhiên cũng sẽ không ngốc bê mà chạy tới cùng bọn họ tới cái tương nhận. Nhìn Nguyệt Thiên Dạ phong cảnh lên sân khấu, nhìn nhìn lại kia chỉ Hỏa Hoàng, Tư Lăng không khỏi nhớ tới chính mình tiểu hôi, điểu so điểu thật là tức chết người a. Kia chỉ Hỏa Hoàng cũng không phải thuần khiết Phượng Hoàng lúc sau, tiểu hôi nghe nói còn có bốn loại huyết mạch đâu, chính là xám xịt một đoàn, nơi nào nhìn ra được cái gì đến không được huyết mạch. Muốn nó trưởng thành thành tọa kỵ, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên cạnh một đạo cười khẽ tiếng vang lên, có người nói, sách, lúc này nổi bật đều bị bọn họ đoạt đi. Thanh âm này thật quen thuộc, Tư Lăng ngẩng đầu nhìn lại, cùng thanh âm chủ nhân đúng rồi vừa vặn. Không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Tư đạo hữu, ngươi cũng tới. Dung Hoán Thiên phe phẩy một phen ngọc phiến cười nói, tươi cười như cũ nhộn nhạo vô cùng, sau đó lại chiều Liêu Thành Phong chờ mấy người chào hỏi, quang minh chính đại mà dịch lại đây. Tư Lăng cùng Tô Hồng Phi đều là ánh mắt tối nghĩa mà nhìn hắn, hai người đều có chút bài xích bộ dáng, sau đó phát hiện lẫn nhau thần sắc, không khỏi nhìn nhau, sau đó lại cực có ăn ý mà rời đi tầm mắt. Dung Hoán Thiên tuy rằng cùng Liễu Thành Phong cao hứng mà nói chuyện, tầm mắt nhưng vẫn chú ý Tư Lăng, đem hai người biểu tình thu hết đáy mắt, không khỏi dùng cây quạt che môi, trong mắt lướt qua một chút u quang. Dung đại ca, Nguyệt sư tỷ ở nơi đó đâu, ngươi như thế nào bất quá đi? Liêu Thành Phong là cái thành thật hoa, ngươi trước kia không phải đuổi theo Nguyệt sư tỷ chạy sao? Hắn chính là nhớ rõ ở Huyễn Thiên bí cảnh khi, Dung Hoán Thiên đối Nguyệt Thiên Dạ sinh tử tương tùy bộ dáng, ấn tượng thật sự là khắc sâu, hơn nữa Tô Hồng Phi có tâm hướng dẫn, trong lòng nghiễm nhiên cho rằng Dung Hoán Thiên đối Nguyệt Thiên Dạ đã tỉnh căn sâu nặng. Dung Hoán Thiên bị lời này sặc một chút, sau đó có chút thất ý nói, việc này một lời khó nói hết ta. Nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Dung Hoán Thiên lại một lần bị nghẹn lại, sau đó quyết định không để ý tới cái này thật thành hoa, muốn tìm Tư Lăng nói chuyện, đảo mắt lại thấy một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chính mình, như thế nào cũng mại không khai kia một bước, hắn thật sự là không nghĩ bị cái này lạnh như băng nam nhân lại dùng pháp quyết chi đồng hầu hạ. Thần hồn bị thương tư vị cũng không dễ chịu, lúc ấy hắn tính dưỡng nửa tháng phương hảo. Dần dần mà, tụ tập đầy đủ ở hạc trụy dưới chân núi tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tư Lăng còn thấy được một ít có vài lần chi duyên người quen, Thiên Tông phái môn hạ vài tên kim đan đệ tử, Hắc Kỳ, Mạnh Phi Yến, Tịch Nếu Thầm, Khúc Vô Diệu từ từ, thậm chí liền thật lâu không thấy Truyền Hương thế nhưng cũng ở. Tư đạo hữu, Truyền Hương kinh ngạc mà kêu lên, vội chiều hắn đi tới. Mười mấy năm không thấy, Truyền Hương vẫn là kia phó thẹn thùng nhuyễn muội tử bộ dáng, Tư Lăng chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nói, nguyên lai ngươi cũng tới, có thể thấy được pháp đạo hữu. Nói đến pháp lãng, Truyền Hương trên mặt mang chút đà hồng, nhấp môi cười nói, A lãng hắn còn chưa kết đan, cho nên không thể tới, hiện nay hắn hồi Tây Kính đánh sâu vào kim đan, nói chờ kết đan sau lại tìm ta. Sau khi nghe xong, Tư Lăng không ngoài ý muốn nói, Truyền đạo hữu cùng pháp đạo hữu. Truyền Hương thẹn thùng mà cười cười, gật đầu nói, ta cùng A Lãng ở trưởng bối dưới sự chủ trì đã ở 10 năm trước kết làm song tu đạo lữ, chỉ là thực đáng tiếc khi đó vẫn luôn không thể liên lạc cấp trên đạo hưu, làm ngươi tới tham gia chúng ta khánh lễ. 10 năm trước hắn còn bị nhốt ở luyện thi không gian đâu, truyền âm phủ căn bản vô pháp liên lạc bên ngoài, tự nhiên liên lạc không thượng. Bất quá Tư Lăng vẫn là cười nói, vậy chúc mừng các ngươi, tuy rằng thực đáng tiếc không thể tham dự các ngươi khánh lễ. Bất quá này hạ lễ lại không phải ít. Nói tìm hạ chính mình đáng giá nhất đồ vật, trừ bỏ vạn năm ngọc tủy chính là chính mình nhưỡng linh tiểu. Vạn năm ngọc tủy hắn cũng không dám tùy ý lấy ra tới, nhưng này linh tiểu lại là không tồi, không chỉ có thể mau chóng khôi phục linh lực, còn có chữa thương chi hiệu, thập phần hữu dụng. Lập tức Tư Lăng tặng một vò linh tiểu cho nàng, Truyền Hương mỉm cười nhận lấy, vẫn chưa ghét bỏ Tư Lăng chỉ tặng đàn linh tiểu, chờ nàng ở Thông Thiên Tháp trung bị thương gặp nạn khi mới biết này linh tiểu là cỡ nào khó được đổ vật. Đang nói, đột nhiên nghe được một trận ầm vang tiếng vang lên, mọi người không cấm hướng phương xa nhìn lại, lại thấy Nguyệt Thiên Dạ cùng một cái nữ tu đánh lên, hơn nữa cái kia nữ tu đúng là Tư Lăng lúc trước còn nhớ tới quá người, vị kia vài lần đối hắn mặt đỏ nữ tu hứa nhanh nhẹn. Làm sao vậy? Tư Lăng hỏi. Liêu Thành Phong thấy quá trình, cho hắn giải thích nói, là cái kia đan phủ tông hứa nhanh nhẹn tưởng hướng Nguyệt sư tỷ mua nàng hỏa hoàng, Nguyệt sư tỷ không chịu, hai người một lời không hợp liền đánh nhau rồi. Ai nha, cái kia cùng Nguyệt sư tỷ cùng nhau tới họ Kỷ nam nhân thế nhưng là đan phủ tông đệ tử, cùng hứa nhanh nhẹn là sư huynh muội, nhưng hắn lại không giúp hắn sư muội, ngược lại trách cứ nàng kiểu man vô lễ, đoạt người chi vật, loại này sư huynh. Hắn đều Kỷ trường ca. Chính bắt quái đến hang say Liễu Thành Phong sừng sốt. Xoay mặt nhìn về phía ra tiếng Tô Hồng Phi, thấy nàng sắc mặt đạm nhiên, không cấm buột miệng thốt ra, sư tỷ, Kỷ trường ca không phải cha mẹ ngươi vì ngươi đính hạ vị hôn phu sao. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người quay đầu tới nhìn về phía Tô Hồng Phi, trong mắt khó nén kinh ngạc. Bọn họ cũng chưa mắt mù, tự nhiên nhìn ra được Kỷ trường ca nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ngôn ngữ thân mật, vì Nguyệt Thiên Dạ liền nhà mình sư muội đều hợp đến khiển trách. Có thể thấy được đãi Nguyệt Thiên Dạ không bình thường. Tô Hồng Phi phảng phất không có nhìn đến người khác ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu. Chương 111. Đơn liền dung mạo mà nói, Hứa Nhanh Nhẹn cùng Nguyệt Thiên Dạ không phân cao thấp, nhưng nếu luận khí chất, Nguyệt Thiên Dạ lãnh diễm cao quý, Hứa Nhanh Nhẹn tiếu đáng yêu, mỗi người mỗi vẻ. Hai người đều là như hoa mỹ mạo nữ tử, ngay cả đấu pháp khi chiêu số cũng cực kỳ tuyệt đẹp, giống như một bộ bức họa cuộn tròn, làm bàng quan một ít tuổi trẻ nam tử xem đến trong lòng ngao ngao kêu. Thực mong mà, liền có người ra mặt tới ngăn trở hai người đánh nhau. Ra mặt người không phải người khác, đúng là Thu gia thiếu chủ Thu Mộ về cùng một người lạnh nhạt anh tuấn nam nhân, Kỳ gia thiếu chủ Kỳ Trầm Mi. Kỳ Trầm Mi thủ đoạn cực kỳ bạo lực, trực tiếp băng ở hai người pháp bảo, đem chi vỡ thành băng cha, làm hai nàng đồng thời đối hắn trợn mắt giận nhìn. Thu Mộ về làm năm đại gia tộc chi nhất Thu gia thiếu chủ, khí chất diện mạo đều là thượng thừa, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý ung nhã, phủ vừa xuất hiện liền chọc đến ở đây nữ tu nhóm mặt đẹp xinh hà. Thêm chi hắn bên người Kỳ Trầm Mi thanh lánh như kiếm, khí chất như tuyết, là Kỳ gia trẻ tuổi nhất có uy vọng đệ tử, tuấn nam tổ hợp càng là mắt sáng, trong lúc nhất thời thế nhưng trở thành nơi đây nhất lóa mắt tồn tại. Nguyệt cô nương, vị này chính là đàn phủ tông trưởng môn ái nữ Hứa Nhanh Nhẹn Hứa cô nương, nếu có cái gì hiểu lầm chỗ, vẫn là trước nói rõ ràng lại động thủ hảo. Thu Mộ về nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng chỉ ra Hứa Nhanh Nhẹn thân phận, làm Nguyệt Thiên Dạ đừng tùy ý đắc tội với người. Là ngươi. Nguyệt Thiên Dạ thấy là hắn, một bộ ngoài ý muốn bộ dáng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến hắn bên người Kỳ Trầm Mi khi, trong lòng hơi hơi phát đổ, về sau thực mau liền biết này Kỳ Trầm Mi vì sao làm nàng không thoải mái, này toàn thân như tuyết khí chất bất chính giống Tư Hàn sao. Đúng là tại hạ. Thu Mộ về lại cười nói. Hai người lúc trước có gặp mặt một lần, khi đó Nguyệt Thiên Dạ ở Trung ương Đại Lục lang bạt, có một lần bị cuốn vào hai cái môn phái tranh cãi bên trong, mà kia hai cái môn phái trùng hợp là phụ thuộc vào Thu gia phụ thuộc môn phái, Thu Mộ về bị phái lại đây xử lý việc này, đương hắn tới khi, liền nhìn thấy Nguyệt Thiên Dạ sát phạt quả quyết mà chém giết hai phái trưởng môn, sau đó ở hai cái môn phái đệ tử căm hận sợ hãi trong ánh mắt ưu nhã thong dong rời đi, cho hắn lưu lại sâu đậm khắc ấn. Tượng. Từ đây chú ý tới cái này ở Trung ương Đại Lục Trung tiêu ngạo mà đi nữ tu, cũng biết tên nàng. Nguyệt Thiên Dạ sinh đến cực Mỹ, hồng y lìa như hỏa, tính cách cuồng quyến, thả gây chứ không chịu con ngạo khí, cực kỳ động lòng người, làm nam nhân phát lên một loại ham muốn chinh phục. Thu Mộ về mới gặp khi, trong lòng sắc thật có chút ý tưởng, bất quá lúc này thấy đến Nguyệt Thiên Dạ phía sau hai gã nam tử, một ôn nhã một đẹp đẽ quý giá, cùng Nguyệt Thiên Dạ lược có thân mật. Trong lòng liền biết nữ tử này trọng tình thả trường tình, trong lòng tức giận không mừng. Thu thiếu chủ, ngươi phải làm này người điều giải. Hứa Nhanh Nhẹn cười lạnh hỏi. Thu Mộ về tươi cười bất biến, Nguyệt cô nương, Hứa cô nương, cũng không phải tại hạ muốn ngăn cản các ngươi, chỉ là này thông thiên tháp thực mau liền muốn mở ra, này phương người tới đông đảo, nếu là ngộ thương người khác thật sự không tốt. Nghe nói Thu Mộ về lời này, ở đây một ít tán tu toàn đối hắn đầu lấy thân thiện ánh mắt, cực cảm kích hắn thiện giải nhân ý rốt cuộc bọn họ là không môn không phái tán tu, nếu bị liên lụy đi vào chỉ có thể than thanh xui xẻo thôi, lại không dám cùng đàn phủ tông người đối thượng. Những người khác thấy Thu Mộ về ba lượng hạ liền thu mua nhân tâm, trong lòng nhưng thật ra tán thưởng Thu gia thiếu chủ hảo tính kế. Hứa Nhanh Nhẹn tuy rằng tiểu man tuy hứng, nhưng tính cách chung cũng có vài phần sáng sủa. Tuy rằng cáo giận Nguyệt Thiên Dạ không chỉ không chịu đem hỏa hoàng bán cho nàng còn nói năng lỗ mãng, nhưng Thu gia thiếu chủ phân lượng cũng làm nàng né tránh vài phần. Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng tự tin có thể toàn thân mà lui, nhưng thông thiên tháp đem khải, nàng cũng không muốn tái sinh sự tình, như thế cũng thuận sườn núi mà xuống. Chỉ là, hai nàng chi gian thù lại là kết hạ. Hai người trừng mắt nhìn mắt Kỳ Trầm Mi sau các loại rời đi, Thu Mộ về nhìn phía theo Nguyệt Thiên Dạ mà đi Kỳ Trường Ca. Trong mắt lộ ra châm trọc. Hắn tuy cùng Kỷ Trường Ca không thấy quá vài lần mặt, lại cũng nghe quá tên của hắn, hắn là đan phủ tông trưởng môn dưới tòa đệ tử, cũng là đan phủ tông trẻ tuổi người xuất sắc, lại vì cái nữ nhân trách cứ đồng môn sư muội, khoanh tay đứng nhìn, không biết vốn là không phải cái thông minh, vẫn là thật vì tình yêu hướng hôn đầu nam nhân. Một hồi hỏa hoàng khiến cho phân tranh tiêu di sau, tới rồi Hạc Trùy Sơn người cũng càng ngày càng nhiều, làm người liễu lưới. Đột nhiên, lại là một trận thú minh vang lên, mọi người nhìn lại, lại thấy phương xa trên bầu trời, hai chỉ một sừng kỳ lân thú lôi kéo một chiếc tinh xảo xe ngựa mà đến, xe ngựa chung quanh có tám gã mạo mỹ nữ tử ngự kiếm mà đi, ăn mặc cung trang, lụa mỏng tay áo rộng, phiêu phiêu dục tiên, thập phần xa hoa, làm người không cấm suy đoán là người phương nào như thế xa hoa đội hình. Một sừng kỳ lân thú đều không phải là thượng cổ thần thú kỳ lân, trong cơ thể kỳ lân huyết thống thập phần loãng, căn bản không coi là kỳ lân. Đương nhiên, tuy rằng nó cũng không phải kỳ lân, lại cũng là cực kỳ khó tìm yêu thú, lại bị người như thế sai khiến tới kéo xe, thật sự là phí phạm của trời, làm người đối trong xe ngựa người càng thêm tò mò. Xe ngựa rơi xuống đất sau, hai chỉ một sừng kỳ lân thú phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tám gã mạo mỹ nữ tử một chữ bài khai, hầu lập với xe ngựa trước, không người nói, công tử, Hạc Trùy Sơn đã đến, cung thỉnh công tử xuống xe. Một con thon dài như ngọc ngón tay xốc lên màu trắng cung sa, một người tóc đen như mây dung mạo như tiên mỹ lệ nữ tử thong thả ung dung xuống xe, sau đó cung kính lập với xa tiền, dùng thanh linh uyển chuyển thanh âm cung kính mà nói, thỉnh công tử xuống xe. Nguyên lai này dung mạo như tiên nữ tử thế nhưng chỉ là cái tỷ nữ, chẳng lẽ là người trong xe càng là bất phàm. Lần này lên sân khấu nhân vật so Nguyệt Thiên Dạ càng phong cách, càng tao bao, phô trương càng xa hoa, đã trở thành Hạc Trùy Sơn trước một cảnh, tất cả mọi người ước lượng cổ tưởng nhìn một cái trong xe công tử là cỡ nào tuyệt sắc. Mọi người ở đây mỏi mắt chờ mong chung, một người ăn mặc hàng sắc trường bào lưng đeo ngọc bội nam tử ra tới, thân hình thon dài thon chắc, có phong lưu vũ mị chi tư, một trương tú lệ tinh xảo mặt so với nữ nhân càng tốt hơn, kia toàn thân khí phái, phủ vừa ra chàng liền đoạt mọi người ánh mắt, xác thật là cái phong màu kiệt xuất hạng người, so với ở đây những cái đó danh môn đại phái đệ tử chút nào không thể xác. Kia công tử nhìn chung quanh quanh mình, đối chính mình trở thành vạn chúng chủ mục thập phần tự đắc, duyên dáng môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Là Nam Hải Thủy Sâm đảo Hàng Ương công tử. Có người thở nhẹ một tiếng, người nghe giật mình, cũng có không biết Hàng Ương công tử giả, liền sẽ dò hỏi bên cạnh người, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói Hàng Ương công tử là người phương nào sao, nguyên bản còn đối kia hai chỉ một sừng kỳ lân thu ôm có tham lam chi tâm người chạy nhanh thu hồi ánh mắt, này tuyệt đối là cái không thể chọc chủ, ai làm nhân ra dựa vào đóa cúc hoa bảng trước đại chỗ dựa đâu. Mà Trung ương đại lục một ít cùng Nam Hải có lui tới môn phái cũng sôi nổi qua đi cùng Hàng Ương công tử hàn huyên. Hàng Ương công tử, chưa từng nghe qua, hắn lớn lên so bất quá tư tiểu đệ, làm bộ làm tịch. Liêu Thành Phong vuốt cằm nói, bất quá kia bốn con một sừng kỳ lân nhưng thật ra hảo hóa, nó trong huyết mạch có một tia kỳ lân thú máu, tinh luyện ra tới sau nhưng thật ra đại bổ chi vật. Liêu Thành Phong lời này được đến ở đây người nhận đồng, bất quá xem Tư Lăng Banh khuôn mặt, Tư Hàn lạnh như băng mà nhìn qua ánh mắt, không ai dám ở trên mặt phụ họa. Tư Lăng nằm liệt mặt tò mò mà đánh giá mắt kia Hàng Ương công tử, nghĩ đến 5 năm trước ở Thủy Sâm đảo hành động, còn có tiểu yêu liên hồng liên trong không gian kia cây ngàn diệp tím la thảo, trong lòng hắc hắc cười không ngừng, cũng coi như là chính mình nhặt cái tiện nghi. Nghe nói Hàng Ương là cái tính toán chi ly người, tính cách cực kỳ tàn bạo, tuyệt đối không thể làm Hàng Ương biết trọng thiên chính là trộm hắn linh thảo ăn trộm. Mọi người ở đây chờ chung, thời gian lặng yên rồi biến mất. Một tòa 7 tầng kim sắc bảo tháp ở Hạc Trùy trên đỉnh núi xuất hiện, trên núi mây mù lợ lờ, bảo tháp linh quang lòng lánh, làm người hoa mắt say mê. Nhưng mà, cũng không có người vội vã bay lên đi, phảng phất đều ở quan vọng. Tư Lăng nhìn kia ở mây mù chung như ẩn như hiện thông thiên tháp, trong lòng cũng kích động phi thường, bất quá thấy không có người vội vã đi vào, trong lòng có vài phần kinh ngạc, căn cứ vào cẩn thận cập không muốn làm nổi bật, cũng không nghĩ mạo muội đi trước. Chính kỳ quái khi, liền nhìn thấy rốt cuộc có vài tên nóng vội tu sĩ bay về phía thông thiên tháp, lại ở khoảng cách thông thiên tháp trước cửa 10 trượng xa khi, bị một đạo vô hình cấm chế bắn ngược bay khỏi, trọng thương ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc nghiêm nghị, trong lòng càng thêm cẩn thận. Tư Lăng lúc này phương minh bạch vì sao không có người vội vã đi vào, chỉ vì thông thiên tháp khí linh chi cố. Thông thiên tháp đã tu luyện ra khí linh, mà khí linh không có chủ nhân. Vô chủ nhân quản thúc, liền có vẻ cực hoạt bát nghịch ngợm, tính tình cổ quái, mỗi lần thông thiên tháp mở ra, tiến vào thông thiên tháp người cần phải được đến khí linh nhận đồng mới có thể tiến vào, nếu là không thể nhận đồng, liền giống phía trước vài tên tu sĩ như vậy bị cấm chế bắn ngược đi ra ngoài. Mà làm người tim gan cồn cào chính là, ai biết một con cổ quái khí linh là như thế nào nhận đồng tu sĩ? Linh căn, tướng mạo, tư chất, tu vi, căn bản không có dấu vết để tìm. Làm người sầu hỏng rồi tâm, cũng đối nó lại ái lại hận. Cho nên, mỗi lần tụ tập ở hạc trùy dưới chân núi tu sĩ phàm nhiều, nhưng lại không phải mỗi người đều có thể tiến vào, có thể đi vào giả có 1/10 đã số may mắn, ở đây mọi người toàn không muốn mất đi cơ hội này, giống nhau tiến vào khi thập phần cẩn thận, có mấy cái ném đá dò đường giả phương hảo. Đúng lúc này, Nguyệt Thiên Dạ cùng Thu Mộ về, Kỳ Trầm Mi thân ảnh từ trong đám người xuất hiện, ba người trực tiếp bay về phía Thông Thiên Tháp, không chút do dự mà đi hướng Thông Thiên Tháp đại môn. Tiêu Trạc, Kỳ Trường Ca, Hà Ương, Hứa Nhanh Nhẹn đám người không cam lòng yếu thế đi theo mà thượng, thấy những người này toàn không có bị cấm chế bắn bay, mọi người đại hỉ, đám người bắt đầu xôn xao lên, càng ngày càng nhiều người bay về phía Thông Thiên Tháp. Nhìn trong chốc lát sau, Tư Lăng đám người đã hành động. Lúc này đã có một nửa người nếm thử đi vào, bị Thông Thiên Tháp cấm chế bắn bay người có 9/10, bất quá này 1/10 giả đã thuộc đông đảo. Tư Lăng đi theo huynh trưởng phía sau, ở khoảng cách Thông Thiên Tháp đại môn có 10 trượng xa khi, trong lòng cũng có vài phần thấp thỏm, sợ chính mình cũng giống những cái đó tu sĩ giống nhau bị Thông Thiên Tháp cấm chế giống bức bao cắt giống nhau khoảng, chờ dẫm quá 10 trượng khoảng cách kia nói tuyến, trong lòng hơi hỉ, không chút do dự mà đuổi kịp phía trước huynh trưởng. Ai nha nha, quả nhiên theo đại ca về sau, này vận khí cũng trở nên hảo, nguyên lai hắn quả nhiên là cái cực có khí vận người a. Tư Lăng thần thức sau này quan sát, nhìn thấy Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, Truyền Hương, Dung Hoán Thiên toàn vượt qua 10 trượng khoảng cách, không cấm bĩu môi, thầm nghĩ liền Dung Hoán Thiên bực này mặt hàng đều có thể bị Thông Thiên Tháp khí linh tán thành, chính mình có cái gì lý do không bị tán thành. Xem ra này cũng không phải vận khí. Đang ở trong lúc miên man suy nghĩ, đại môn đã gần đến ở trước mắt, Tư Hàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó cất bước đi vào đại môn. Tư Lăng mi hơi chút túc, chính nghi hoặc đại ca kia liếc mắt một cái hàm ý, chân đã dẫm nhập đại môn, thân hình nhoáng lên, phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ vô biên mặt biển trung, phóng nhãn nhìn lại, mênh mang bắt ngát mặt biển thượng, cách đó không xa là một tòa huyền phù giữa không trung màu xanh lục đảo nhỏ, trên đảo yên hà tựa như ảo ngộng, hình như có cửu thiên tiên tử hạ phàm mà đến, kia yên hà trung, truyền đến như tiên nhạc thanh linh tiếng cười, bay tới một trận mê huyền hương. Vị, hít sâu một ngụm, làm người không khỏi lộ ra dục tiên dục tử biểu tình. Tư Lăng tuy rằng cảm thấy kia hương vị thập phần mê người, tâm thần lại thập phần thanh tỉnh, chưa bị mê hoặc, thận trọng mà đánh giá kia tòa đảo nhỏ, không có kịp thời đi lên, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện cách đó không xa có một người lẳng lặng mà huyền lập với đảo nhỏ trước. Kia hàng sắc quần áo, như mây tóc đen, phong lưu dáng người, toàn làm Tư Lăng trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên, đương người nọ quay mặt đi tới khi, là một trương tựa hỉ phi hỉ, tựa giận phi giận tinh xảo dung nhan, cặp kia ẩn tình thủy mắt lúc này mê mông si nhiên, hoàn toàn vô tiêu cự, thẳng đến đối cấp trên lăng mặt, đột nhiên đủ loại gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, hai tròng mắt thần sắc tức khắc thanh minh, sau đó dùng một loại ăn người ánh mắt hung ác mà trừng mắt Tư Lăng mặt. Chương 112. Không biết làm sao, ở người nọ giận chừng chính mình ngáy mắt, Tư Lăng có loại trột dạ cảm. Có thể không trột dạ sao, hắn mang theo hai chỉ yêu trộm đi đến nhân gia đảo đi hái được bán đảo linh quả không nói, trọng thiên này ngạo kiều hóa còn trộm nhân gia chân quý nhất ngàn diệp tím la thảo, cho nên đối mặt người mất của, luôn là có chút khí hư. Đương nhiên, làm hắn khí hư chính là, người nọ ánh mắt quá hung tàn, hại hắn trước tiên cho rằng hắn biết chân tướng. Bất quá! Tư Lăng thực mau liền phát hiện sự tình cũng không phải giống hắn lúc đầu tưởng như vậy, loại này hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, muốn đem hắn mặt oanh thành cặn bã ánh mắt muốn nháo nào. Người này đúng là kia Hà Ương công tử, Tư Lăng nghe qua hắn rất nhiều đồn đãi, còn chạy đến nhân gia trên đảo Dương Oai, nhưng lần này là lần đầu tiên cùng hắn đối thượng. Hà Ương công tử tu vi đã là kim đan hậu kỳ đại viên mãn, mắt thấy liền phải kết anh, tu vi cấp trên Lăng cùng hắn đối thượng thực có hại, bất quá nếu chỉ bằng vũ lực. Vậy khó nói. Hai người xa xa tương đối, Tư Lăng mặt vô biểu tình, gặp được chính mình không thích sự tình, Tư Lăng luôn thích trang bê giả diện than, ngầm đã chuẩn bị tùy thời ra tay. Tư công tử, người này hảo chán ghét, hắn ghen ghét người lớn lên so với hắn đẹp. Tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm, mãi thanh mãi khí thanh âm tựa như cái không hiểu chuyện tiểu hài tử đồng ngôn đồng ngữ. Tư công tử, hắn nhất định sẽ đối với ngươi ra tay, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem hắn ẩu đi. Tư Lăng nhiên, tiểu hồng muội muội, nữ hài tử không nên cả ngày kêu đánh kêu giết. Tiểu yêu liên không phải hướng tới thuộc nữ sao? Làm sao gần đây trở nên hung tàn? Đối không có hảo ý người, muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình, không thể mềm lòng. Tiểu yêu liên ông cụ non mà nói, tiểu hôi chính là nói như vậy. Nguyên lai là kia chỉ hung điểu dạy hư tiểu yêu liên. Tư lăng cảm thấy, phỏng chừng có như vậy hung tàn một cầm một thú đi theo, tiểu yêu liên khả năng bảo trì không được nhuyễn muội tử tâm. Hàng ương công tử như thế nào không biết tư lăng âm thầm cảnh giác, khinh miệt cười, thu hồi ánh mắt, vẫn duy trì lúc trước tư thế nhìn lên kia tòa huyền phù ở giữa không trung màu xanh lục đảo nhỏ, sau đó hướng lên trên bay đi. Tư lăng theo sát sau đó, biên dùng thần thức ở phụ cận ban phá, hồi quỹ tin tức làm hắn hơi hơi như mày, này mênh mang hải vực thoạt nhìn thế nhưng giống một bãi nước lặng, căn bản không chút sinh mệnh dấu hiệu, thần thức cuối cùng hướng màu xanh lục đảo nhỏ tìm kiếm, lại ở khoảng cách đảo nhỏ mấy trượng khi bị thứ gì văng ra. Ở không biết sự tình trước mặt, tư lăng giống nhau đều sẽ thực cẩn thận. Hàng ương công tử hai mắt phát trầm, đình chú một lát, rốt cuộc ngự kiếm tiến vào màu xanh lục đảo nhỏ. Tư lăng tỏ vẻ chính mình là cái tôn kính tiền bối hảo hậu bối, chậm lại 15 phút mới đi vào, vì thế trọng thiên có chút không cao hứng mà dùng móng vuốt vô hắn đầu. Tiểu yêu liên cũng lẩm bẩm vài tiếng hàng ương công tử nói bậy, hai chỉ yêu đều tán thành ngốc sẽ nếu là hàng ương công tử động thủ, cùng nhau đem hắn oanh thành cặn bã. Không có bất luận cái gì cản trở, thực thuận lợi mà tiến vào màu xanh lục đảo nhỏ. Trên đảo một mảnh thanh sơn tú thủy, phương xa yên hà chỗ cung khuyết như ẩn như hiện. Cung khuyết chỗ sâu trong, có một loại thập phần hấp dẫn người đổ vật, từ vị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác chung, không chỗ nào không vào, làm người nhịn không được ngao ngoe dục dịch. Tư lăng nhìn lướt qua, cũng không có nhìn đến hàng ương công tử thân ảnh. Tư lăng cất bước, chiều yên hà chỗ cung điện bước vào. Vừa đến cung điện trước cửa, liền có mấy chục danh ăn mặc tay áo rộng lưu vân tiên nữ váy nữ tử từ cung điện trung đi ra, mập ốm cao thấp, mị diễm tuyệt hoàn. Cười nói xinh đẹp mà đi tới, vây quanh tư lăng hướng cung điện bước vào, kia mềm mại trắng non tô tay ở trên người hắn khắp nơi vớt ve, dùng trước ngực hai luồng cao thẳng đấy đà mềm mại cọ hắn, mị thái mọc thành cụm, làm nhân sinh ra dục nghiệm, làm cho hề. Tư lăng không khách khí mà một tay đem liền phải kéo ra hắn quần áo nữ nhân đẩy ra, đồng thời trọng thiên cũng một móng vuốt sắp sửa sờ chính mình nữ nhân cào mấy cái vết máu. Hung tàn hai chỉ dọa sợ này đó nữ nhân. Bất quá chỉ có trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, cười nói xinh đẹp mà vây quanh tư lăng vào cung điện. Trong cung điện mặt lại là vừa lật cảnh tượng, có thể nói là rượu thịt trí lâm, một cung điện lỏa nữ a, trắng bóng quả thể a, thật là nam nhân thiên đường có hay không. Tư lăng trong lòng có chút ốc thụy, quả nữ thần mã, gần nhất chính là một cung điện, rõ ràng là ở châm chọc hắn trong ngoài không đồng nhất, đối mặt này đó nữ nhân, là 100 năm nữ quỷ hắn ngạnh không đứng dậy a cờ a cờ. Trọng thiên là cái hung tàn hóa, thấy đám kia quả nữ giống sói đói nhìn thấy dương giống nhau phát lại đây, quyết đoán xuất kích, hung tàn mà một móng vuốt cào qua đi, một đường huyết nhục bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, còn lại nữ tử hoa dung thất sắc, lại chỉ có thể căng ra đầu thượng, thật là quá chuyên nghiệp. Tuy rằng biết rõ này đó khả năng không phải thật sự, nhưng tư lăng vẫn là cảm thấy thực hung tàn có hay không. Đương nhiên, tư lăng chính mình cũng không tư cách quái trọng thiên. Chính hắn cũng là cái hung tàn hóa, nhưng cái đó nữ tử từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc toàn giật một loại cực hạn dụ hoặc, dù khiến người mất đi tự mình, cùng các nàng cùng nhạc, đám chìm tại đây phiến nam nhân thiên đường trung, không hề quản thiên địa mênh mông, thương hải tăng điển. Tư lăng cầm trong tay một phen lụa trắng, trực tiếp đem phát lại đây lỏa nữ chịu phi, mở một đường máu đi trước. Xông qua một cái cung điện sau, tư lăng đi vào bên trong một chỗ cung điện, vẫn là một đám lỏa nữ. Bất quá này đàn lỏa nữ chất lượng so bên ngoài đại điện muôn cao chất lượng. Đối mặt đám kia như lang tựa hổ mà nhào lên tới tường áp đảo hắn lo ho ít ít lỏa nữ, tư lăng lệ rơi đầy mặt, hắn tựa hồ có chút minh bạch tháp thiên tháp linh khí muốn làm gì, liền tính muốn khảo nghiệm nam nhân định lực, cũng biểu muốn lộng một cung điện nữ nhân tới khảo nghiệm hắn a, hắn nhận không nổi a. Liền kế xông mấy cái cung điện sau, tư lăng phát hiện càng đi bên trong, này đó nữ nhân chất lượng càng là cao cấp. Thường thường chỉ là đứng ở nơi đó, đã mị thái mọc lan tràn, làm người khó có thể tự giữ, liền trọng thiên này chỉ yêu đều có chút ăn không tiêu, giả chết giống nhau hoa ở tư lăng trên vai, dùng cái đuôi vòng khởi che khuất đôi mắt, làm tư lăng đi đối phó. Này có tính không sát muội chứng đạo đâu. Tư lăng có chút không đáng tin cậy mà nghĩ, cứ nghe một ít nam tu, vì theo đuổi kia vô tình đại đạo, chỉ có thể nhận tâm sát muội chứng đạo. Hắn hiện tại cũng coi như là tàn nhẫn độc gác một phen. Rõ ràng có thể cảm giác được những cái đó cực hạn dụ hoặc, nhưng Tư Lăng thần trí thực thanh tỉnh, có loại không thể hiểu được cảm giác, tựa hồ nơi này tất cả đồ vật, khảo nghiệm chính là chân chính nam nhân, hắn cái này trong ngoài không đồng nhất căn bản không chịu đinh điểm ảnh hưởng. Tư Lăng loại này ý tưởng ở gặp được Hàng Ương công tử khi, được đến chứng thực. Hàng Ương công tử kiên trì đến cuối cùng một cái cung điện, rốt cuộc bị phát gục, sống Đông cung liền ở trước mặt chính diễn. Tư Lăng mặt không đành lòng thấy mục, tuy rằng có chút thương đôi mắt, nhưng không thể phủ nhận kia giao điệp ở bên nhau trình diễn động tác phiến một nam một nữ đều là mỹ nhân nhi, kia dục tiên dục tử mỹ thái, mồ hôi thơm đầm địa cực hạn, rất có mỹ cảm. Đột nhiên, nguyên bản chìm vào trung nam nhân đột nhiên trừng mắt, một loại như xà giống nhau âm hàn ác độc ánh mắt gắt gao quấn lấy Tư Lăng, trong mắt có cảm thấy thẹn cùng cứu hận, phảng phất chính hắn sẽ biến thành như vậy là Tư Lăng làm hại. Thưa công tử, hắn đối với ngươi mặt chấp niệm thật sự hảo thâm a. Tiểu Yêu Liên một trận kinh ngạc cảm thán, nguyên bản hắn đã chịu cái này không gian linh khí mê hoặc khống chế, mất đi lý trí, lại không ngờ nhìn đến ngươi mặt sau, hắn lập tức thanh tỉnh. Lúc trước ở đảo ngoại cũng là như thế này, hắn đã chịu ảnh hưởng, ngươi vừa xuất hiện, hắn liền lập tức khôi phục bình thường. Tư Lăng nhịn xuống sờ chính mình mặt xúc động, thật không hiểu nên cười gương mặt này thế nhưng có làm người từ vô căn cứ trung thanh tỉnh bản lĩnh, vẫn là cười vị này Hàng Ương công tử đối dung mạo chấp nhất, nghe nói hắn xưa nay ghen ghét so với chính mình lớn lên mạo mỹ người, vô luận nam nữ, chỉ cần gặp được tất nhiên muốn đem chi chém giết. Tư Lăng thấy hắn không thể nhúc nhích, nghĩ đến còn chịu khống chế, xoay người liền rời đi hắn tầm mắt phạm vi, ở trong cung điện tìm tòi lên. Tư Lăng trực tiếp nhất kiếm giải quyết phát lại đây nữ nhân. Xuyên qua to như vậy cung điện, nhìn đến kia huyền phù ở giữa không trung một đoàn bạch quang, trong lòng kích động phi thường, đây là thông thiên tháp sấm quan khen thưởng. Tư Lăng phi thân tiến lên, đem kia đoàn lục quang trộm trong tay, quang mang rút đi, thấy rõ ràng đó là một phen tuyết cầm, vô cầm huyền, lạnh lẽo như nước chảy cầm trên người khắc có một loạt viễn cổ thời kỳ văn tự, kinh trọng thiên phiên dịch, này cầm tên là Ma Thiên Kinh Vũ Cầm. Nay cầm đúng là dẫn tới cái này không gian đối nam nhân thi triển không chỗ không ở nguyên nhân dẫn đến, kia là lướt tiếng đàn, rơi dụng tại đây phiến trong thế giới, tạo thành một trường không chỗ không ở võng, trở thành cực hạn dụ hoặc, làm người đánh mất thần trí, tùy ý khống chế thân thể. Đương Ma Thiên Kinh Vũ Cầm bị Tư Lăng lấy được, kia có mặt khắp nơi tà âm rốt cuộc dừng lại, toàn bộ thế giới trở nên thanh minh. Liên ở Tư Lăng lấy được Ma Thiên Kinh Vũ Cầm khi, phía sau truyền đến một đạo hung ác nham hiểm kêu gào thanh. Dừng tay, đó là ta. Một phen lăng lợi phong đao chiều hắn đánh úp lại, Tư Lăng vội vàng thối lui tránh đi, nhậm phong đao hoàn toàn đi vào phía sau cung tường trung, xoay người nhìn đến ăn mặc một thân hàng sắc quần áo Hàng Ương công tử giận trừng mắt chính mình, đôi tay hơi lung, có phong tiếng huýt gió như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Nga ô! Trọng thiên chiến ý tràn đầy mà kêu. Thư công tử, tấu hắn. Tiểu Yêu Liên kêu gào nói. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, Tiểu Yêu Liên thiệt tình bị dạy hư a. Hàng Ương công tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt, kêu cừu hận ánh mắt phảng phất Tư Lăng cùng hắn có cái gì sát phụ đoạt thê chi thủ, nói, tiểu bối, đem kia đem cầm cho ta, ta liền không giết ngươi. Hắn là kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, căn bản không đem một cái kim đan sơ kỳ tu vi người để vào mắt. Lời này nghe thật tốt lời. Tư Lăng hảo chỉnh lấy hà mà đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm thu được túi chữ vật, nhướng mày nói, Hàng Ương công tử vừa rồi không phải thực sản sao. Như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc, không phải là vẻ mặt kinh ngạc, không được đi. Lần đầu tiên bị người như thế nghi ngờ, Hàng Ương công tử cơ hồ hộc máu, nếu không phải người này lấy được Ma Thiên Kinh Vũ Cầm làm kia chàng rượu thịt trì lâm biến mất, hắn còn không biết muốn khi nào mới có thể tránh thoát kia chờ quất cảnh, tuy rằng thân thể sảng khoái vô cùng, nhưng hao tổn lại thập phân đại. Chính là hắn lại không cách nào cảm kích Tư Lăng, bị cái này so với chính mình lớn lên còn muốn mạo mỹ nam nhân nhìn đến cái loại này quân thái, đã làm hắn sinh ra sát tâm. Mà này đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, hắn nhất định phải được. Ta muốn giết ngươi. Hàng Ương thanh sất một tiếng, hai điều từ gió lốc chiều Tư Lăng đánh úp lại, oanh đến mặt đất nổ tung, cung điện khắp nơi loạn thạch bay tán loạn. Này gió lốc uy lực quá lớn, Tư Lăng không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa tốc độ tránh thoát tới, bên cạnh cung tường bị hoành đến dập nát, sau đó ở Hàng Ương lại lần nữa ra tay khi, phất tay ngưng tụ 50 đem hồn lực kiếm, chiều Hàng Ương bay đi, vây quanh hắn sau đem hồn lực kiếm kiếp nổ. Hàng ương xuất kỳ bất ý mà bị kiếp nổ hồn lực kiếm nổ bay, ngũ tạng lục phủ đã chịu đánh sâu vào, miệng phun máu tươi, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt càng thêm âm ngoan. Hắn so này nam nhân cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, thế nhưng bởi vì khinh địch bị hắn nhân cơ hội đắc thủ, trong lòng không thể không gọi tức giận, giơ tay lên, một cái phong long gào thét mà ra, thẳng lấy Tư Lăng mặt. Viễn trình giao chiến là Tư Lăng nhược điểm, bất quá lúc này chỉ có thể căng ra đầu thượng, một đạo hồn lực ngưng tụ thành độn bài chặn lại cái kia phong long, Tư Lăng không chịu nổi cái loại này đánh sâu vào, trực tiếp bị đánh bay ra 100 mét, thân thể hung hăng mà đụng vào trên vách tường. Hàng ương cười lạnh, bị hắn phong long một kích, cũng không tin người này còn không bị thương, chính cười, lại khiếp sợ phát hiện ngã xuống đất nhân mã thượng tung tăng nhảy nhót mà bò lên thân, khóe môi treo lên một tia vết máu, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, lại là 50 đem hồn lực kiếm ngưng tụ, chiều chính mình đâm tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh không ngừng, lại không giống lúc trước lập tức kiếp nổ 50 đem hồn lực kiếm, mà là 10 đem mà nổ mạnh, đánh sâu vào tuy rằng thu nhỏ, nhưng cũng làm hắn luôn cuống tay chân. Hàng ương tránh đi nổ mạnh loạn lưu, nhìn thấy Tư Lăng cầm trong tay linh kiếm chiều chính mình đánh tới, khỏe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Chương 113. Hàng ương khỏe môi lộ ra một mặt cười lạnh, chờ đối phương chui đầu vô lưới. Nhưng mà, liền ở kia trương làm hắn ghen ghét không thôi dung mạo tới gần khi, đột nhiên một cổ tim đập nhanh từ nhưng mà khởi, làm hắn trong lòng dùng mình, bất chấp nên diện mà đến địch nhân. Hiểm hiểm mà tránh đi nghiêng phía sau nguy hiểm, cảm giác được trên mặt bị thứ gì cắt qua. Mà lúc này, Tư Lăng kiếm đồng dạng huy hạ, cắt qua kia hàng sắt trường bào, cắt lấy một cái tay áo. Hàng ương đột nhiên tối lui, tay hướng trên mặt một sờ, đầy tay huyết, kia màu đỏ chất lỏng kích thích hắn tâm, tức khắc đen như mực hai tròng mắt một mảnh đỏ như máu, tinh xảo mặt vặn vẹo dữ tợn, ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Lăng trên vai kia chỉ màu đen yêu thú, thế nhưng... cũng dám bị thương ta mỹ lệ mặt không song ầm dùng, có thể biết đối phương vô pháp bình tĩnh nỗi lòng. Ầm ầm ầm, hàng ương bộc phát, khổng lồ phong linh lực thổi quét quanh mình, cả tòa cung điện phảng phất chịu không nổi gánh nặng mà rung động. Tư Lăng bị kia cường đại linh áp cập gió lốc làm cho khắp nơi chật vật né tránh, lúc này trong lòng cũng hy vọng hắn lại táo bạo điểm, nhiều tiêu hao chút linh lực. Bất quá, hắn trốn đến vẫn là rất hồ ly. Bất đắc dĩ ở dựng lên một cái hồn lực cháo bảo hộ chính mình miễn với bị kia sắc bén lưỡi dao gió vết cắt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tư Lăng có thể cảm giác được liền trong không khí yên lặng phong đều biến thành hắn vũ khí, đã bất chấp có phải hay không lãng phí hồn lực, vì chính mình chế tạo một mảnh an toàn cái chắn. Nhìn đến Tư Lăng liên tiếp né tránh hắn công kích, hàng ương ánh mắt thâm trầm, các loại pháp quyết không cần linh lực tựa mà hướng Tư Lăng tạp tới, hai người tu vi tuy rằng chỉ là hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng lại là không thể đánh đồng, ít nhất hai người gian linh lực tích lũy liền xưa đâu bằng nay. Tư Lăng cũng trốn đến có chút táo bạo, cắn chặt răng, đem trọng thiên ném đi ra ngoài, trên tay cũng không hàm hồ mà đáp lễ. Tư Lăng từ đáy lòng khinh bỉ hắn, này nha còn có phải hay không nam nhân a? Như vậy chú trọng dung mạo, hơn nữa lại không phải không có linh đan chữa trị dung mạo, dùng đến như vậy cuồng loạn sao? Trình liên một cái bắt nam. Hơn nữa lại làm hắn như vậy nổi điên đi xuống, cái này không gian phải bị hắn lộng sụp. Trong lòng nghĩ, trên tay động tác lại không hàm hồ, phát hiện hắn linh lực hao tổn đến không sai biệt lắm sau, Tư Lăng điều động trong cơ thể sở hữu hồn lực, chế tác 100 bính hồn lực kiếm, đem chi tạo thành một cái sắt trận, không muốn sống giống nhau hướng Hàng Ương phóng đi. Hàng Ương cười lạnh liên tục, trong lòng sát ý ngập trời, đôi tay ngưng tụ phong tuyển, chuẩn bị cho Tư Lăng một đòn chí mạng. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, nhưng mà nhanh nhất vẫn là trọng thiên, gào giống một tiếng, phun ra một ngụm yêu hỏa, thừa dịp đối phương tim đập nhanh tránh né khi, một móng vuốt cào qua đi, âm hiểm mà ở đối phương trọng nếu sinh mệnh gương mặt thêm vài đạo máu chảy đầm địa trào ấn. Lúc này Tư Lăng hồn lực kiếm tạo thành kiếm trận đã gần đến ở trước mắt, kiếm trận đem Hàng Ương vây ở bên trong, liền kia phong tuyển cũng cùng nhau vây khốn, hai loại lực lượng chạm vào nhau nổ mạnh, uy thế rung trời. Tư Lăng bị đánh bay đi ra ngoài, kịp thời ở giữa không trung dừng lại, ngăn chặn trong cổ họng tanh ngọt, trừng mắt nổ mạnh qua đi địa phương, cung điện hủy hoại một nửa, chỉ có một cả người máu chảy đầm địa nam nhân khó khăn mà đứng thẳng, tú lệ ngũ quan đã bị huyết ô bao trùm, nhìn không ra nguyên lai tú tịnh mỹ lệ, chỉ có kiêu ngạo nghệ dáng người thoạt nhìn có vài phần khí thế. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tư Lăng không cho hắn thả ra yêu sủng trợ chiến công phu, lại vọt đi lên. Trực tiếp một quyền đem hắn tấu phi, Trọng Thiên ngao ngao kêu hưng phấn mà gia nhập vây hầu chung, hai chân đặng qua đi, ở đối phương trên người nhảy nhót vài cái, mỗi một lần đều làm Hàng Ương bị thương nội tạng lại trọng thương một hồi. Hai người một yêu bắt đầu rồi vô quy tắc loạn đánh, nhân hai bên linh lực đều hao tổn đến không sai biệt lắm, hoàn toàn không có năng lực lại sử dụng pháp quyết pháp bảo, cho nên lúc này là xem ai nắm tay tương đối ngạnh. Tịp tịp tịp. Một đoàn xám xịt đồ vật bay ra tới, gia nhập vây hầu chung, trong lúc nhất thời cầm phi thú nhảy, thật náo nhiệt. Ba con đánh một con, Tư Lăng hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, nhéo lên nắm tay giống đánh bao cắt giống nhau, dây dưa ở bên nhau bốn con, thoạt nhìn căn bản không giống cao ngạo người tu tiên, ngược lại giống những cái đó thế tục trong giới du côn lưu manh. Dừng tay. Mỏng manh thanh âm biến mất ở một cái chính diện khấu thượng hắn mặt nắm tay chung, Tư Lăng nhìn kia đã nhìn không ra nguyên bản diện mạo mặt, trong lòng biết chính mình đem đối phương đẩy vào như thế tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình, liền không nghĩ lưu lại hậu hoạn, vây tay một phen linh kiếm nơi tay, liền phải đem chi trực tiếp giết chết. Đồng tử kịch liệt co rút lại, Hàng Ương trừng mắt giơ linh kiếm sát ý nghiêm nghị nam nhân, đây là lần đầu tiên bị người bức bách đến tận đây, trong lòng hận cực, ngón tay thủ săn mặt đất, năm ngón tay ngạnh sinh sinh mà cắm vào cứng rắn sàn nhà chung, liền ở kia linh kiếm rơi xuống khi, trong lòng bàn tay sớm đã chuẩn bị tốt chí mạng linh tiêu đã đánh ra. Nhưng mà, lưỡng bại câu thương cục diện chưa kịp xuất hiện, Tư Lăng cảm giác được linh kiếm ở khoảng cách đối phương trái tim chỉ có mấy tấc khoảng cách khi, không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, cảnh tượng đã thay đổi, trước mắt là một mảnh quần cuộn rừng rậm, cùng phong ấm áp, nhấc lên hắn vết máu loang lổ vào áo. Tư Lăng đờ đẫn mà nhìn trước mắt cổ thụ che trời, ấm áp dương quang từ nồng đậm thụ hơi si rơi xuống, dừng ở lỏa lộ ra mặt đất thô ráp rễ cây thượng, khô héo dây đằng từ trên thân cây buông xuống, ở trong gió nhẹ nhàng phất phới, ướt át mặt đất, trường rêu xanh thân cây, không khí thanh tân, nơi xa thường thường mà truyền đến vài tiếng chim hót thú giống, thập phần yên lặng. Đây là Thông Thiên Tháp tầng thứ hai. Tư Lăng có chút không thể hiểu được, rõ ràng hắn thiếu chút nữa liền có thể giết chết Hàng Ương, ai biết thế nhưng bị vứt đến nơi đây tới, trong lòng cảm thấy thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nói hắn trước kia là cái thiện quỷ, không mừng giết chóc, bất quá cũng không phải không có động qua tay, đối phương đều phải sát chính mình, sao có thể ngốc đứng cho người ta sát. Kỳ thật vô luận là thành quỷ vẫn là tu tiên, cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến chân lý. Phát hiện tay háo rắc có chút trọng, Tư Lăng cúi đầu, liền nhìn đến tiểu hôi điểu ngậm hắn tay háo bay ở giữa không trung trong nhà tới lui, hiển nhiên vừa rồi thay đổi địa điểm khi, tiểu hôi điểu chỉ tới kịp ngậm trụ hắn quần áo mới không có bị bỏ xuống, đến nỗi Trọng Thiên đại gia, đã vững vàng mà bá chiếm bờ vai của hắn vị trí. Tiểu yêu liên từ Tư Lăng tay háo chung bỏ ra tới, hoa đến Tư Lăng vào áo, nhìn nhìn bốn phía, nói, Tư công tử, ngươi được đến Thông Thiên Tháp linh khí cho phép đến tầng thứ hai. Nghe vậy, Tư Lăng hơi hơi nhăn lại mi, chẳng lẽ Thông Thiên Tháp linh khí không cho phép người ở trong tháp giết người. Cho nên liền ở hắn muốn giết chết Hàng Ương khi, kịp thời đem hắn lộng đi rồi. Vấn đề này ba con yêu cũng chưa có thể trả lời, Tư Lăng tưởng không ra sau cũng đem chi bùng ra, tìm cái rộng lớn hốc cây bố thượng cửu chuyển linh trận, mang theo ba con yêu cùng nhau làm như tạm thời nghỉ chân chỗ. Từ túi chữ vật lấy ra trang linh tiểu bình ngọc, Tư Lăng uống lên nửa cái chai linh tiểu, cảm giác thương thế ở chậm rãi khôi phục sau, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, sau đó bắt đầu đánh tỏa khôi phục linh lực. Một ngày sau, Tư Lăng thu thập thứ tốt tiếp tục lên đường. Này phiến vô biên vô hạn rừng rậm là Thông Thiên Tháp tầng thứ hai, so sánh với tầng thứ nhất khi, này tầng thứ hai tựa hồ người tương đối nhiều, đi rồi nửa ngày lộ, liền cảm giác được vài cổ hơi thở. Bất quá Tư Lăng toàn tiểu tâm mà tránh đi, không cùng bọn họ chính diện đối thượng. Tư Lăng cảm thấy nếu Hàng Ương cũng đi vào tầng thứ hai, phỏng chừng cùng hắn giống nhau tìm địa phương chữa thương khôi phục. Tư Lăng hiện tại tuy rằng không e ngại hắn, lại cũng không nghĩ minh đối thượng hắn, sợ hắn ẩn ở trong tối mà tìm cơ hội đánh lén chính mình. Tư Lăng cũng hiểu biết đến tiến vào Thông Thiên Tháp sau, trong tháp mọi người toàn ở Thông Thiên Tháp linh khí giám thị hạ, hành động không thể gạt được nó. Mà đương tu sĩ tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất khi, sẽ bị tùy cơ di đưa đến một cái tu di không gian, ở tu di trong không gian lấy được nơi đó một thứ sau, liền có thể thông qua thượng tầng thứ hai. Tùy cơ chuyển rời đến các tu di không gian nhân số không đồng nhất, có chút tiểu không gian nhiều thì có hơn 1.000 người, chậm thì có một người. Mà vô pháp lấy được tiểu trong không gian đồ vật người, cũng không có trực tiếp đào thải, còn có một lần cơ hội, sẽ bị chuyển rời đến một không gian khác, tiếp tục chiến đấu. Thông thiên tháp tầng thứ 2 là một mảnh nồng đậm rừng rậm, cùng tầng thứ nhất bất đồng. Này một tầng, mọi người muốn ở nồng đậm rừng rậm tìm kiếm đến tầng thứ 3 nhập khẩu, mới có thể đến tầng thứ 3 đi. Đến nỗi nhập khẩu ở nơi nào, không có người biết, chính mình tìm đi. Tư Lăng không có vội vã tìm nhập khẩu, mà là bị Tiểu Yêu Liên lôi kéo đi tìm linh quả. Tư công tử, thông thiên tháp quả nhiên là thượng cổ chi bảo, nơi này linh quả đều là khó gặp chủng loại, ngươi sẽ không có hại. Tiểu Yêu Liên cười tủm tỉm mà nói. Tư Lăng trên tay ngưng ra một phen hồn kiếm đem ngầm ẩn nút đánh lén yêu thú đâm thủng, tức giận mà nói, là, ta không có hại, ngươi tiểu tâm một chút, lại có yêu thú lại đây. Khu rừng này tuy rằng bảo nhiều, nhưng yêu thú cũng nhiều, hơn nữa có chút là có thượng cổ yêu thú huyết mạch, thập phần khó chơi. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hai đành phải đấu cầm thú đã sớm nơi nơi đuổi đi thú truy cầm nhảy nhót đi, nơi nào quản ngươi có phải hay không muốn trích linh quả, bất đắc dĩ, Tư Lăng chỉ có thể lưu lại bảo hộ nhà vườn Tiểu Yêu Liên. Giống. Đột nhiên một cổ thâm trầm thú giống vang lên, không chịu nổi kia cổ uy áp, Tư Lăng trực tiếp ném tới trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn phương xa. Tiểu Yêu Liên nhưng thật ra không có việc gì, từ trên cây nhảy đến Tư Lăng trên người, kinh hỉ mà nói, Tư công tử, là thượng cổ thời kỳ tồn tại trường sinh quả, ăn có thể gia tăng 200 năm ngày sinh, có người muốn trộm trích trường sinh quả, chọc giận trường sinh quả cộng sinh thú, chính đánh nhau rồi. Chờ kia uy áp thu hồi sau, Tư Lăng từ mặt đất nhảy khởi, vô vô dính vào trên quần áo bùn, xem nó hưng phấn bộ dáng, hỏi, ngươi có phải hay không rất muốn trường sinh quả? Ân, muốn. Tiểu Yêu Liên gật đầu như đảo tỏi, Tiểu Hồng tu luyện yêu cầu rất nhiều linh quả càng cao cấp càng tốt. Tư Lăng khỏe miệng vừa kéo, chẳng trách nó như vậy thích ăn linh quả, mỗi gặp được cao giai linh quả linh thảo liền không buông tha, này sẽ cũng muốn chết muốn sống mà muốn vào thông thiên tháp tới. Tư Lăng quyết định đi nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội nhặt cái tiện nghi. Thổi một tiếng chạm gác ngầm, cách đó không xa một con xám xịt tiểu hôi chim bay trở về. Trọng Thiên cũng không biết đánh nào nhảy ra tới vững vàng đứng ở hắn trên vai, tiểu hôi điểu tự nhiên không cam lòng yếu thế mà chiếm cứ Tư Lăng bên kia bả vai. Tư Lăng nguyên bản là muốn tiếp tục đem tiểu hôi thu hồi linh thú túi, cuối cùng bị nó kiên quyết cự tuyệt, nếu Tư Lăng thật sự muốn đem nó thu hồi, nó liền la lối khóc lóc lan lộn, nhào đến hắn thật sự đau đầu, cuối cùng cùng nó ước pháp tam chương sau, rốt cuộc cho phép nó ở bên ngoài. Kia thanh thú giống uy áp thật sự quá mức sắc bén. Cảm giác tựa như sắp hóa hình yêu thú, nhưng thật ra hấp dẫn vô số tu sĩ đi trước. Tư Lăng gần đây kết thù nhiều điểm nhi, lại không nghĩ chính diện gặp phải Nguyệt Thiên Dạ, liền ở trên người dán trương ẩn thân phủ, lặng yên theo sau. Chờ đi vào mục đích địa sau, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình này ẩn thân phủ thật là dán đúng rồi. Nguyệt Thiên Dạ, Thu Mộ Về, Kỷ Trường Ca, Liêu Thành Phong, Tô Hồng Phi, Hứa Nhanh Nhẹn. Từ từ gặp qua người đều ở. Tư Lăng xem xét, như thế nào chưa thấy được đại ca? Chẳng lẽ đại ca đã xông qua? Chương 114. Trường sinh quả cộng sinh yêu thú là một con thập giai cửu vị huyết hồ, chỉ kém chỉ còn một bước liền có thể tiến vào 11 giai hóa hình. Mọi người nhìn trường sinh quả dưới tàng cây cửu vị huyết hồ, toàn cảm giác được một trận khó giải quyết, chớ nói thập giai yêu thú đã tương đương với nhân tu nguyên anh hậu kỳ, lại nói cửu vị huyết hồ chính là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú chi nhất. Sức chiến đấu phi phàm, cứ nghe truyền lưu đến nay đã diệt sạch, lại vô cửu vị huyết hồ huyết mạch lưu truyền tới nay. Nhìn kia chỉ cửu vị huyết hồ phía sau 9 điều ở giữa không trung dương nanh múa vướt đỏ như máu cái đuôi, mọi người trong lòng hơi dùng mình, lại một lần nữa đánh giá thông thiên tháp khí linh, liền cửu vị huyết hồ bực này cường đại tồn tại đều bị giam cầm ở loại địa phương này vì thông thiên tháp sử dụng, có thể nghĩ lúc trước luyện chế ra thông thiên tháp đại năng là như thế nào lợi hại. Bất quá những cái đó đã là thượng cổ thời kỳ sự tình, hiện tại đang ở nơi đây, mới biết thông thiên tháp vì sao này mấy ngàn hàng tỷ năm tới nay, chưa từng có một người có thể làm thông thiên tháp nhận chủ, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, thượng có thể lấy kẻ hèn kim đan kỳ tu vi làm cao ngạo thông thiên tháp khí linh nhận chủ. Từ lăng xa xa mà quan vọng, trường sinh quả thụ cực kỳ cao lớn, cành lá tốt tươi, trên cây treo mấy chục viên màu xanh lá hồ lô trạng trái cây. Xa xa mà liền có mùi thơm lạ lùng bay tới, thập phần mê người. Cửu vĩ huyết hồ thật lớn thân thể nằm ngang dưới tàng cây, hẹp dài đỏ như máu đôi mắt thị huyết mà nhìn cách đó không xa kia một đám nhân loại, một loại xem con kiến giống nhau ánh mắt, chín điều đỏ như máu đôi dài trương dương vô cùng, nháy mắt liền đem tiếp cận tu sĩ trừ phi. Lúc trước phát hiện trường sinh quả thụ khi, mọi người cũng không có nhìn đến cửu vị huyết hồ, thẳng đến bọn họ ý đồ đi hái trên cây trường sinh quả khi, cửu vị huyết đuôi không biết từ nơi nào xuất hiện, trực tiếp đem người một cái đuôi chịu đã chết. Lúc trước cửu vị huyết hồ phát ra kia thanh thú giống, ý ở uy hiếp kinh sợ dám can đảm mơ ước trường sinh quả thụ người, ai ngờ lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi trước. Mọi người nhìn cửu vị huyết hồ, trong lòng nửa là buồn bực nửa là khát vọng. 200 năm thọ mệnh cực kỳ hấp dẫn người, đặc biệt là ở đây một ít nguyên thọ đã không nhiều lắm tu sĩ, nếu là có thể nhiều ra 200 năm thọ mệnh, làm cho bọn họ có thời gian tiếp tục tu luyện đánh sâu vào kết anh, mà không phải bi ai mà nhìn chính mình hao hết thọ nguyên hậu tọa hóa. Hơn nữa trường sinh quả vẫn là một loại luyện chế hóa thần đan trung thập phần quan trọng tài liệu, có thể vì chính mình môn phái tranh thủ một viên cũng hưởng thụ vô cùng. Nguyệt cô nương, chúng ta tới hợp tác như thế nào? Thu Mộ về nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, đưa ra hợp tác. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt từ cửu vĩ huyết hồ chuyển qua trên người hắn, hơi hơi nhướng mày, hơi lãnh nạo hỏi, ngươi có cái gì bản lĩnh? Lời này thật là kiêu ngạo, Thu Mộ về không đáp, đã có vài tên đi theo Thu Mộ về mà đến thu gia đệ tử trợn mắt giận nhìn, khiển trách nói, không được đối thiếu chủ vô lễ. Nguyệt Thiên Dạ hơi nhướng mày, di nhiên không sợ, Kỷ Trường Ca vượt trước một bước, đứng ở Nguyệt Thiên Dạ bên người tỏ vẻ đối nàng duy trì. Nguyệt Thiên Dạ vừa lòng mà nhìn hắn một cái, lại nhìn phía Thu Mộ về, thần sắc thanh ngạo phóng đãng, căn bản chưa đem hắn thu ra thiếu chủ thân phận để vào mắt, nếu là luận đơn đả độc đấu, nàng căn bản không e ngại hắn mảy may. Thu Mộ về làm thu ra đệ tử lui ra, thần sắc chưa biến, vẫn duy trì tốt đẹp phong độ, tuấn mỹ trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ tươi cười, nói, không thử một chút Nguyệt cô nương như thế nào biết không được đâu. Nói, mở ra bàn tay, một đoàn bị áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ tím lôi xuất hiện trong tay, tản ra hơi thở nguy hiểm. Thế nhưng là cửu trọng tím lôi. Nguyệt Thiên Dạ trầm ngâm mà nhìn hắn, sau một lúc lâu gật đầu. Lúc này, lại có mấy phương nhân mã lại đây, hy vọng gia nhập bọn họ kế hoạch, liền chán ghét Nguyệt Thiên Dạ hứa nhanh nhẹn cũng cau mày, không tình nguyện mà bị sư môn người lôi kéo gia nhập. Trường sinh quả ai đều muốn, nhưng tiền đề là trước đem cửu vị huyết hồ trừ bỏ, đến lúc đó lại phân phối. Thấy bọn họ bắt đầu đạt thành hiệp nghị, Liêu Thành Phong cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút phẫn nộ mà trừng mắt nhìn trước sau đứng ở Nguyệt Thiên Dạ bên người Kỷ Trường Ca liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà đối Tô Hồng Phi nói, sư tỷ, cái loại này sớm 3 triệu 4, là lơi ong bướm nam nhân không xứng với ngươi, chờ hồi sư môn sau, chúng ta bẩm báo sư phó. Làm hắn lao nhân ra tự mình ra mặt tìm Kỷ ra giải trừ hôn ước đi, làm hắn ái ai liền với ai đi, chúng ta không hiếm lạ hắn. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Tô Hồng Phi khỏe môi cong lên, cười đến cực kỳ dịu dàng thanh tuyển, sảng khoái nói, quân đã vô tâm ta liền hưu, trở về liền bẩm báo sư phó đi. Trong lòng hơi hơi thở dài, kỳ thật nàng nhớ rõ, 10 tuổi phía trước, cha mẹ chưa tổn lạc khi, cha mẹ thân cùng Kỷ gia phu thê quan hệ thập phần hảo. Hảo đến nhịn không được cấp 2 cái mới sinh ra hải tử định ra minh ước, tương lai kết làm đạo lữ. Khi đó nàng cũng cùng Kỷ Trường Ca thường xuyên gặp mặt chơi đùa cùng tu luyện, trong lòng nhận định hắn sẽ là chính mình về sau đạo lữ trượng phu, chỉnh trái tim đều hệ ở trên người hắn. Nhưng mà 10 tuổi sau, cha mẹ bởi vì dị bảo mà chọc phải phiền thoái, bị người hại chết, cha mẹ ở trước khi chết đem nàng thác phụ dư sư phó. Cha mẹ sau khi chết, nàng bị sư phó mang về Tây Cảnh, từ đây cùng Kỷ Trường Ca lại vô liên hệ. Đời trước là nàng đốc, cho rằng Kỷ Trường Ca cũng như nàng giống nhau tâm tâm niệm niệm mà niệm lẫn nhau, đãi nàng kim đan thành công sau, liền đi Tây Cảnh tìm hắn. Nhưng ai biết chờ đợi cho nàng chính là hắn có người yêu khác, chỉ đem chính mình trở thành muội muội. Khi đó kinh ngạc, thống khổ, không cam lòng, cựu hận từ từ cảm xúc đem nàng bao phủ, vì cái nam nhân, nàng cùng Nguyệt Thiên Dạ đối thượng. Gắt gao mà truy ở nàng phía sau muốn trả thù nàng, làm rất nhiều tìm đường chết sự tình, vì thế kế tiếp không ngoài dự đoán bị Nguyệt Thiên Dạ bên người đám kia hộ hoa sứ giả lộng chết. Hiện tại, tái kiến Kỷ Trường Ca, nàng phát hiện chính mình trong lòng thập phần bình tĩnh, phảng phất nhìn một cái người xa lạ, hết sức chiều phúng mà nhìn hắn có thể vì Nguyệt Thiên Dạ làm được nào một bước, ha ha, nếu không phải kia nửa yêu đồ mục bị Nguyệt Thiên Dạ huyết khế áp chế, phỏng chừng lấy yêu thú độc chiếm dục, như thế nào sẽ làm chính mình coi trọng nữ nhân như thế tam tâm hai ý. Sợ là tình nguyện giết nàng cũng sẽ không làm nàng một bên nói ái chính mình một bên lại ái mặt khác nam nhân. Chỉ tiếc Tư Lăng từ Nguyệt Thiên Dạ hậu cung chung rời khỏi tới, bằng không nàng đảo tưởng nhìn một cái này xa lạ Tư Lăng có thể làm được nào một bước, mà đời này cùng Tư Lăng quan hệ thập phần tốt Tư Hàn lại có thể vì đệ đệ làm được nào một bước, chỉ sợ khi đó mới có thể xuất sắc vô hạn đi. Nghĩ, Tô Hồng Phi tiểu tâm mà ở chung quanh dò xét hạ, không có phát hiện Tư gia huynh đệ hành tung, trong lòng hơi hơi có chút đáng tiếc. Đúng lúc này, lấy Nguyệt Thiên Dạ cập thu mộ về cầm đầu tu sĩ bắt đầu công kích Cửu Vị huyết hồ, một ít người chế tạo hỗn loạn, một ít người nhân cơ hội tiếp cận trường sinh quả thụ. Trừ cái này ra, cách đó không xa còn có rất nhiều bảng con người. Trường sinh quả tuy rằng mê người, nhưng tánh mạng càng quan trọng, bọn họ lúc này không động thủ, một là tưởng nhìn một cái bọn họ có thể làm được loại nào nông nỗi, nhị là tưởng nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Đương nhiên, loại tâm tính này thu mộ về đám người tất nhiên là minh bạch, lạnh lùng cười, liền không để ý tới, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình còn sống, liền sẽ không có người khi dễ đến trên người mình. Đối với thu gia, hiện trường người vẫn là có vài phần kiên kỵ. Tư Lăng cũng là bảng quan trung một viên. Đối với thọ nguyên hắn kỳ thật cũng không có cảm thấy như vậy bức thiết, kim đan kỳ có 500 năm thọ mệnh, hắn hiện tại 40 chưa tới đã kết đan. Thọ mệnh còn có hơn 400 năm, hắn tin tưởng 400 năm nội chính mình tuyệt đối có thể kết anh, không ngờ thọ nguyên hao hết bất đắc dĩ tọa hóa. Cho nên Tư Lăng cũng không tưởng cùng những người đó cùng đi thiệp hiểm. Trên thực tế hắn phát hiện Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong đám người cũng chỉ là bàng quan, chỉ có những cái đó thọ nguyên sắp hao hết tu sĩ cập thế lực lớn đệ tử mới có thể muốn được đến trường sinh quả, mang về môn phái không chỉ có thể được đến môn phái khen thưởng. Nói không chừng về sau luyện thành hóa thần đan còn có thể cầu một cái. Cửu Vĩ huyết hồ không thẹn với nó cường hãn huyết thống, 9 cái đuôi thập phần cường hãn, vật lý công kích cùng pháp thuật công kích đều có sở miễn dịch, một đuôi là có thể chịu phi mười mấy người, 9 điều đuôi huyết đồng loạt thượng, không ai có thể lấy lòng được. Yêu thú vốn dĩ liền thân thể cường hãn, mà Cửu Vĩ huyết hồ bởi vì huyết thống nguyên nhân, căn bản không sợ thuật pháp công kích, cho nên muốn đả thương nó hoặc tiếp cận nó thật sự thực khó khăn. Nột, tiểu hồng muội muội, ngươi còn muốn trường sinh quả sao? Tư Lăng lạnh lạnh hỏi. Tiểu yêu liên xúc ở Tư Lăng trong tay háo run run, nhược nhược mà nói, Tư công tử thật sự đánh không lại sao? Trong thanh âm còn có chút chờ đợi. Tư Lăng trợn trắng mắt, hóa ra này chỉ tiểu nước mắt bao thói quen tính mà lấy hắn đương lao động, rõ ràng sự tình. Ngươi nhìn, như vậy nhiều người, liền Cửu Vĩ huyết hồ một cây mao đều thường không đến. Ta nếu đi lên, chỉ có bị chịu phi phần. Hắn mới không đi tìm ngược đâu. Đang nói, đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, tầng thứ 3 cửa thông đạo ở trường sinh quả thụ trung. Nháy mắt ồ lên, những cái đó nguyên bản bảo trì bảng quan người rốt cuộc vô pháp chấn định, toàn ra đầu tê dại mà nhìn kia chỉ Cửu Vĩ huyết hồ, đỏ như máu đại hồ ly tựa như một tòa tràn ngập tử vong hơi thở núi cao, làm người có thể lấy phàn cảng. Tư Lăng thu hồi xem kịch vui tâm tình. Mày túc chặt muốn chết, mí môi, biết chính mình cũng tránh bất quá, thừa dịp không người chú ý thời điểm, đem ẩn thân phủ xé mở. Ở đây người sắc mặt đều rất khó xem, nguyên bản đang ở chiến đấu người cũng lui trở về, không hề cùng Cửu Vĩ huyết hồ liều mạng. Làm người kỳ quái chính là, Cửu Vĩ huyết hồ thấy bọn họ lui xuống, liền lại nhàn nhã mà nằm với trường sinh quả dưới tàng cây, tựa hồ chỉ cần bọn họ không mơ ước trường sinh quả thụ, mặt khác nó toàn không thèm để ý, cũng sẽ không chủ động phát động công kích. Loại tình huống này mọi người có chút hiểu ra, chỉ sợ này chỉ Cửu Vĩ huyết hồ là thông thiên tháp riêng an bài ở chỗ này, trở thành tầng thứ 2 thông quan chướng ngại, chỉ cần có thể giết Cửu Vĩ hồ, là có thể thông qua. Đương nhiên, nếu là không thể giết chết Cửu Vĩ huyết hồ, có thể làm nó tự động nhường đường nói, cũng là có thể. Giết chết Cửu Vĩ huyết hồ không có khả năng, như vậy chỉ có làm Cửu Vĩ huyết hồ nhường đường. Nguyệt Thiên Dạ đám người lâm vào trầm tư, hiện giai đoạn đã không phải đơn thuần vì trường sinh quả, còn nếu có thể thông qua Cửu Vĩ hồ ngăn trở, đến trường sinh quả dưới tàng cây. Liêu Thành Phong cảm giác được có người tới khi, xoay mặt nhìn lên, tức khắc lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, nói, Tư tiểu đệ, ngươi cũng tới rồi. Tư Lăng lên tiếng, quay đầu cùng Tô Hồng Phi gật đầu thăm hỏi. Nguyên bản chỉ là rất điệu thấp mà lên sân khấu. ai ngờ chính suy tư như thế nào thông quan Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên quay đầu, kinh hỉ mà vọng lại đây, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, thấp thấp mà hô một tiếng, lãnh ngạo thần sắc hơi liễm, dùng một loại nhu tình như nước ánh mắt nhìn hắn. Mà nàng bộ dáng này lại là thập phần quỷ dị, làm nhân tâm trung đánh cái đột. Từ đi vào Hạc Trủy Sơn khi, Nguyệt Thiên Dạ liền hào phóng tia sáng kỳ dị, đã trở thành trong đám người tiêu cự nhân vật, hơi có một chút khác thường, toàn sẽ dẫn nhân chú mục, theo nàng ánh mắt, mọi người nhìn thấy Tư Lăng. Vì thế tiểu lăng tử nổi danh là ngươi. Hứa Nhanh Nhẹn vừa mừng vừa sợ, trực tiếp bay lại đây, rơi xuống Tư Lăng trước mặt, dùng một loại e lệ biểu tình nhìn hắn, lại có chút chân tay luôn cuống. Tư Lăng khôi phục diện than mặt, không nói gì. Ta kêu Hứa Nhanh Nhẹn, ngươi tên là gì? Hứa Nhanh Nhẹn lớn mật hỏi xong sau lại đầy mặt đỏ bừng. Tư Lăng đờ đẫn mà nói, trong lòng có chút ăn không tiêu. Đan phủ tông đệ tử nhìn bọn họ kia tùy hứng tiểu man trưởng môn Thiên Kim lúc này đầy mặt e lệ bộ dáng, giật mình cực kỳ, trong lúc nhất thời cũng một có chuyện. Đan phủ tông ở trung ương đại lục danh khí cực đại, mọi người nhìn thấy Hứa Nhanh Nhẹn bộ dáng, như thế nào không biết nàng tâm tư, giật mình rất nhiều, lại cảm thấy Tư Lăng thật là vận khí tốt, nếu có thể trở thành đan phủ tông trưởng môn con rể, đời này quyền lợi nữ nhân thanh danh tam thu. Thu Mộ về nhún mày, đối này đảo không ngoài ý muốn, chợ đen đấu giá hội thượng, Hứa Nhanh Nhẹn khi đó vài lần tránh đi mũi nhọn liền biết nàng coi trọng cái này bảo mỹ dị thường nam nhân. Mà Tư Lăng xuất hiện cũng làm hắn nhớ tới băng phách thạch, trong lòng cân nhắc, tìm cái thời cơ phải hướng Tư Lăng mua băng phách thạch. Nguyên bản hắn là tưởng không chết thủ đoạn cũng muốn đem băng phách thạch lấy về tới, bất quá nếu đan phủ tông trưởng môn ái nữ coi trọng người nam nhân này, mua nàng một cái mặt mũi cũng chưa chắc không thể. Như thế, liền tắt đối phó Tư Lăng tâm. Chỉ có Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét vô cùng, hung ác nham hiểm mà nhìn Hứa Nhanh Nhẹn cùng Tư Lăng, một loại bị phản bội khuất nhục cảm giác ở trong lòng tràn ngập, hận không thể đương trường đem hai người chém giết mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Về sau nhìn đến Tư Lăng đối Hứa Nhanh Nhẹn xa cách bộ dáng, trong lòng Phương đánh tan vài phần buồn bực, chỉ là nhìn về phía Hứa Nhanh Nhẹn ánh mắt giống như vật chết. Chỉ có Liêu Thành Phong hoàn toàn không biết gì cả, chiều Tư Lăng làm mặt quỷ, cùng hắn truyền âm nói thẳng hắn diễm ngộ không cạn, khi nào thỉnh hắn uống xong tu rượu mừng linh tinh. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu, làm như không nghe thấy, nhìn phía Trường Sinh Quả Thụ phương hướng. Chương 115. Tư Lăng điệu thấp lên sân khấu biến thành cao điệu, tuy rằng có chút chọc người chú mục, nhưng với ở đây người mà nói, bất quá là cái tiểu nhạc đệm, thực mau liền lược quá không để cập tới. Hiện tại, mọi người lực chú ý đặt ở Cửu Vĩ Huyết Hồ trên người, trước mặt yêu cầu làm chính là thế nào có thể tiêu diệt Cửu Vĩ Huyết Hồ, được đến Trường Sinh Quả hơn nữa tiến vào tầng thứ 3. Nhưng mà thập giai Cửu Vĩ Huyết Hồ có thể nói là ngồi xuống khó có thể phản càng núi cao, lấy hiện trường người tu vi, căn bản vô pháp chính diện đối thượng. Làm Thu gia thiếu chủ Thu Mộ về xưa nay thói quen khống chế đại cục, đối ở đây người ta nói, các vị đạo hữu, xem ra lúc trước biện pháp không thể thực hiện được, nếu là không trừ bỏ Cửu Vĩ Huyết Hồ, chỉ sợ chúng ta không người có thể đi vào Thông Thiên Tháp tầng thứ 3. Thấy bọn họ trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, Thu Mộ về hơi hơi mỉm cười, lại nói, bất quá đại gia cũng không cần lo lắng, Cửu Vĩ Huyết Hồ tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa hóa hình, tin tưởng chỉ cần ở đây chư vị đạo hữu đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể trừ bỏ nó. Lúc này, Hoắc gia một người nữ tu trầm ngưng nói, Thu thiếu chủ, nếu là chân chính muốn cùng Cửu Vĩ Huyết Hồ chính diện đối thượng, lấy chúng ta hiện tại tu vi, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương. Nghe thế thanh âm, Tư Lăng nhìn lại, nhớ lại vị này nữ tu đúng là ở Hạc Lâm Thành khi, cùng Nguyệt Thiên Dạ phát sinh xung đột Hoắc gia đệ tử, tên là Hoắc Cấm Ngọc, cũng là Hoắc gia trẻ tuổi người xuất sắc, lần này Thông Thiên Tháp mở ra, Hoắc gia đó là từ nàng mang đội tiến tháp. Hừ, Hoắc đạo hữu đây là tự hạ mình đâu vẫn là xem thường chúng ta. Nguyệt Thiên Dạ mở miệng nói, thần sắc lãnh đạo cực kỳ, nếu là các ngươi sợ, tự thối lui ra, đại chúng ta giết Cửu Vĩ Huyết Hồ hậu, lại đến nhặt tiện nghi hảo. Trong lời nói tự châm trọng, chút nào không khách khí mà lạc Hoắc ra mặt mũi. Buổi nói chuyện nói được Hoắc Cấm Ngọc diện sắc xanh mét, Hoắc gia đệ tử cũng đồng dạng giận trừng mắt Nguyệt Thiên Dạ. Tuy rằng ở Hạc Lâm Thành khi hai bên nhân mã xung đột không giải quyết được gì, nhưng cũng xem như kết hạ thù, Nguyệt Thiên Dạ là cái mang thù, tuy rằng lẻ loi một mình thế đơn lực mỏng, lại hồn nhiên không sợ, thừa hành ta thả phụ người trong thiên hạ, tuyệt không làm người trong thiên hạ phụ ta nguyên tắc, hành sự không khỏi dễ dàng đắc tội với người. Thấy thế, có người vui sướng khi người gặp họa, có người bất đắc dĩ, cuối cùng Thu Mộ về ra mặt điều giải, Phương không có làm Nguyệt Thiên Dạ cùng Hoắc Gấm Ngọc lại đánh lên tới. Xem Nguyệt cô nương như thế tự tin, không biết có gì cao kiến. Thu Mộ về dò hỏi. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt liếc hướng trong đám người Từ Lăng, thực mau thu hồi ánh mắt, nói, ta nơi này có một bộ lợi hại trận pháp, bất quá bày trận khi yêu cầu thời gian, nếu là các ngươi tin được ta, có thể giúp ta tranh thủ thời gian bày trận. Mọi người sau khi nghe xong, liền lại dò hỏi là cái gì trận pháp, Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên nhìn ra được những người này trừ bỏ tò mò ngoại, còn có một loại tìm kiếm, tưởng đào ra chính mình át chủ bài, trong lòng hơi sẩn, nàng át chủ bài nhiều nữa, liền tính xá một bộ trận pháp cũng không có gì. Trận pháp này lại khóa yêu sấm xét trận, phàm là yêu thú, đán phàm bị nhốt trụ, nhậm là có thông thiên độn địa bản lĩnh, cũng khó thoát ra tới. Tiếp theo, lại đem trận này một ít đặc điểm cập yêu cầu 100 danh tu sĩ trợ giúp bày trận sự tình nói một lần, nghe tới trừ bỏ yêu cầu hoa chút thời gian, đảo cũng không có gì khó khăn. Nguyệt đạo hữu, không biết này bày trận yêu cầu bao lâu thời gian? Có tu sĩ hỏi. Không nhiều lắm, một ngày có thể. Thấy Nguyệt Thiên Dạ nói được tự tin, đáy lòng mọi người liền tính hoài nghi, cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Kế tiếp, mọi người bắt đầu thương nghị kế hoạch, hiện tại đi vào tầng thứ 2 tu sĩ cùng sở hữu 10000 hơn người, số lượng tuy rằng nhiều, nhưng ở cửu vi yêu hồ nơi đó hoàn toàn không đủ xem, trừ bỏ 100 người hỗ trợ Nguyệt Thiên Dạ cùng nhau bày trận ngoại, còn cần lấy ra người tới hộ pháp, phân phối đi xuống, người thật sự không tính nhiều. Tư Lăng cùng Liễu Thành Phong đám người bị phân đi trước nhất tuyến để đường cửu vị huyết hồ công kích, trong đó còn có một ít tán tu, có thể từ giữa nhìn ra này hoàn toàn là những cái đó đại môn phái đệ tử chủ ý, Thu Mộ về tuy rằng có nghị thẩm bán hứa nhanh nhẹn một cái hảo, nhưng hắn cũng không thể cùng những cái đó đại môn phái mạnh mẽ đối thượng. Mà lệnh đan phủ tông đệ tử tâm tình không thoải mái chính là, hứa nhanh nhẹn này điêu ngoa cô nương thế nhưng tự nguyện đi theo Tư Lăng cùng nhau đến trước nhất tuyến đi. Những cái đó đan phủ tông đệ tử thiếu chút nữa cho nàng quỳ, cuối cùng khuyên bảo không được vị này nãi nãi, chỉ phải phân mấy cái đệ tử lại đây bảo hộ nàng. Thiết trận vây khốn cửu vị huyết hồ ý tưởng thực hảo, nhưng là cửu vị huyết hồ lại không phải cái ngu ngốc, làm sao cho ngươi thời gian thiết trận vây chết chính mình làm cho nói. Nó tuy rằng còn chưa hóa hình, nhưng thượng cổ đại yêu thú huyết thống làm nó linh trí cực cao, tự nhiên cũng minh bạch những người này tính toán, tức khắc giận không thể ác. Chín điều đỏ như máu hồ đuôi bay loạn, đem dựa đến tương đối gần tu sĩ đều trừ bay. Tư Lăng hiểm hiểm mà tránh đi cái kia hồ đuôi, cảm giác kia quét tới kinh phong, âm thầm mà lau mồ hôi, đồng thời cũng âm thầm quan sát quanh mình, phát hiện phần lớn tu sĩ đều là lấy quấy nhiêu cửu vĩ hồ là chủ, lại sẽ không thật sự lấy chính mình tánh mạng đi bác. Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong cũng này đây lui vì tiến, sư huynh muội hai cực có ăn ý mà đối phó một cái hồ đuôi, tả công hưu đánh. Hợp tác kháng khít. Trọng Thiên đứng ở Tư Lăng trên vai, móng nuốt ngựa rất muốn đi lên làm một hồi, bất quá nó cũng không phải cái có hại chủ nhân, cũng không tưởng cấp này đó tu sĩ mở đường, cho nên chỉ là thành thật ở ngồi xổm Tư Lăng trên vai, nhưng thật ra tiểu hôi điểu liền tương đối đơn giản bạo lực, tổng hội nhân cơ hội nhào qua đi muốn cắn cửu vĩ hồ cái đuôi, thực mau đã bị một cái đuôi chịu phi, khiến cho Tư Lăng chạy nhanh đem nó vớt trở về. Không dung nghi ngờ mà đem chi thu hồi linh thú túi đi. Theo mấy cái canh giờ qua đi, mọi người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi, linh lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Tư Lăng đám người phương bị thay đổi xuống dưới. Mà này nửa ngày nội, có 9 thành tu sĩ bị cửu vĩ hồ trừ phi, chỉ có ít ỏi mấy người không có bực này đãi ngộ, trong đó Tư Lăng, Tô Hồng Phi, Liêu Thành Phong đó là trong đó mấy người. Tư Lăng lấy ra linh tiểu hung hăng mà rót nửa bình, phương cảm giác tốt một chút, khỏe mắt dư quang nhìn phía một bên sắc mặt trắng bệnh hứa nhanh nhẹn, Tư Lăng nghĩ nghĩ, lấy ra một cái bình ngọc vứt cho nàng, nhàn nhạt mà nói, mới vừa rồi đa tạ hứa đạo hữu, đây là tạ lễ. Lúc trước Tư Lăng thiếu chút nữa bị cửu vị huyết hồ cái đuôi chịu chung khi, chính là hứa nhanh nhẹn cô nương này phấn đấu quên mình tiến lên thế hắn chặn lại một kích, cả người đều bị chịu đến thật xa, nội thương nghiêm trọng. Tuy rằng cảm thấy nàng xen vào việc người khác, bất quá chỉ có thể lãnh cái này tình. Này một lọ tử linh tiểu xem như thù lao. Hứa nhanh nhẹn trên mặt lộ ra một cái cực kỳ mỹ lệ tươi cười, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại thêm vài phần nhu nhược mỹ, nhìn Tư Lăng đạm mạc mặt, nói, ta là tự nguyện, Tư đạo hữu không cần để ở trong lòng. Một bộ không oán không hối hận bộ dáng, người xem đặc biệt răng đau. Tư Lăng lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai có người so với hắn còn muốn ngốc bê, vị này Hứa cô nương rốt cuộc coi trọng hắn cái gì a? Nói cùng lần này tính ra, bọn họ mới gặp mặt 3 lần đi. Chẳng lẽ là hắn đương nam nhân lâu rồi, cho nên đã cùng nữ nhân có sự khác nhau, vô pháp lý giải nữ nhân ý tưởng. Thoáng đánh tòa nghỉ ngơi một lát, Tư Lăng đám người lại bị Không Châu bắt chó đi cày giống nhau đi đối phó Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ huyết hồ tuy rằng lợi hại, nhưng nó lại không chịu dịch bước rời đi trường sinh quả thụ nửa bước, cũng không chịu thương tổn trường sinh quả thụ, cho nên rất nhiều chiêu số xử không ra, liền khiến cho bọn họ lược chiếm thượng phong. Chính là đã quản như thế, này đó tu sĩ liền ở nó trước mặt bảy trận đối phó chính mình, như thế nào chịu làm cho bọn họ bảy trận thành công, không thiếu được muốn phá hư Nguyệt Thiên Dạ đám người bảy trận, mà Tư Lăng đám người liền chỉ có thể ở phía trước chặn cướp. Theo khoa yêu sấm xét trận bố trí đến cuối cùng, Cửu Vĩ huyết hồ rốt cuộc nhịn không được, bất chấp những cái đó đánh lén tu sĩ, trực tiếp Cửu Vĩ quét ngang, tìm tìm tìm, giữa không trung tu sĩ giống sao băng giống nhau bị quét phi đến thật xa. Tư Lăng nhìn kia che trời lấp đất mà đến huyết hồng đuôi dài, trong lòng biết lúc này nếu không né, liền sẽ thâm bị thương nặng, nếu là trốn rồi, kia bố trí trận pháp liền thất bại trong gang tấc, tức khắc trong lòng buồn bực không thôi. Hắn không có kia chờ xả thân làm người tinh thần, nhưng lại biết nếu hắn lúc này chạy, Thông Thiên Tháp nội tu sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, bọn họ chiếm đại nghĩa, tùy thời có thể đem hắn diệt. Cùng hắn cùng tồn tại một mảnh khu vực còn có vài cái tu sĩ, trong đó Liêu Thành Phong Tô Hồng Phi toàn ở. Lúc này, mọi người đều làm ra quyết định, hai gã tu sĩ sắc mặt thảm biến, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi, mà bọn họ này nhất cử động, dừng ở rất nhiều người trong mắt, đều là hai mắt cừu hận mà trừng mắt bọn họ thân ảnh. Phảng phất muốn đem bọn họ lao lao nhớ kỹ, về sau gặp được tuyệt đối muốn đem chi lộng chết. Liêu Thành Phong rút ra hắn trọng kiếm, quắc mắng một tiếng, trọng kiếm nhanh chóng biến thành cự kiếm, ngăn cản trụ kia cuồng phi đôi dài. Tô Hồng Phi song quyền phảng phất quấy thiên địa linh khí, kia ngưng kết một mảnh uy thế kinh người khí tuyển, thế như trẻ tre, quét về phía kia áp xuống tới huyết sắc đôi dài. Có khác hai gã tu sĩ đồng thời cũng lấy ra các loại pháp bảo khống chế chúng nó lấy ngăn cản Cửu Vĩ huyết hồ. Tư Lăng ngưng tụ khởi mấy chục bính hồn lực kiếm, ở Cửu Vĩ huyết hồ trên đầu phương nổ mạnh, oanh đến Cửu Vĩ huyết hồ thất khiếu đổ máu. Tư Lăng phát hiện, hồn lực tuy rằng đối yêu thú lực sát thương thập phần thật lớn, nhưng đối phó những cái đó thượng cổ yêu thú, uy lực lại giảm rất nhiều, xem ra hồn lực cũng không phải vấn năng. Ầm ầm ầm. 9 điều đỏ như máu đuôi dài tề đảo qua tới, uy lực vô cùng, mọi người đều bị chịu bay ra đi, ở giữa không trung phun ra máu tươi. Thương thế pha trọng. Tư Lăng cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, khụ ra một ngụm máu tươi sau, chạy nhanh lấy ra linh tiểu rót một chỉnh bình, nhíu lại mi nhìn về phía kia cuồng hóa Cửu Vĩ huyết hồ, chung quanh rất nhiều giống như hắn giống nhau bị thương tu sĩ. Đột nhiên, một đạo réo rắt tiếng đàn vang lên, Cửu Vĩ huyết hồ động tác trở nên trì trệ. Mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy giữa không trung một người ăn mặc màu nguyệt bạch váy dài nữ tu ngồi xếp bằng ngồi ở một tòa tản ra màu trắng ánh quang thật lớn bạch liên thượng, đôi tay bắt trong lòng ngực một phen gỗ mun cầm, tiếng đàn hóa thành đạo đạo pháp quyết, quấy nhiễu Cửu Vĩ huyết hồ thần trí. Này đánh đàn nữ tử đúng là La Thiên Môn một người âm tu, tên là Bạch Tiếng Đàn. Tư Lăng thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, giơ tay lên, một phen toàn thân tuyết trắng ngọc cầm xuất hiện ở trong tay, cầm thân vô huyền, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Nay cầm đúng là ở Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất thu hoạch đến Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, còn chưa nhận chủ, cho nên Tư Lăng trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ tới nó tới. Đương nhiên, hắn không tốt với âm luật cũng là một trong số đó, cho nên được đến cây đàn này khi, căn bản không có đem chi đặt ở trong lòng, nguyên là tính toán chờ rời đi Thông Thiên Tháp sau, lại tìm cái thời gian tới nghiên cứu. Mắt thấy Bạch Tiếng Đàn có chút duy trì không được, Tư Lăng ôm Ma Thiên Kinh Vũ Cầm. Đem hồn lực ngưng tụ với 5 ngón tay thượng, hồn lực hóa thành cầm huyền, tranh tranh không tiếng động tiếng đàn vang lên, không có bất luận cái gì âm luật đáng nói tiếng đàn hóa thành sắc bén âm nhận, công kích hướng Cửu Vĩ huyết hồ, Tư Lăng thậm chí có thể nhìn đến kia âm nhận như thật thể, công kích hướng Cửu Vĩ huyết hồ thức hải. Chương 116. Bởi vì chiến đấu duyên cớ, Cửu Vĩ huyết hồ ly thân hình mạnh trướng, ở tu sĩ trước mặt, nghiễm nhiên một tòa tiểu sơn dường như cự hồ, cả người đỏ như máu. Mãn nhãn màu đỏ tươi, phảng phất liền trong không khí đều tràn ngập huyết sắc, chín điều huyết sắc đuôi dài dương nhanh múa vớt, như nhập không người nơi, không người có thể kháng hành. Nhưng mà, mọi người phát hiện, ở vốn là muốn tránh thoát bạch tiếng đàn quấy nhiêu cửu vị huyết hồ lại đột nhiên hành động trở nên chậm chạp, liền kia hẹp dài hồ ly mắt cũng trở nên ảm đạm vô cùng, liền ở bọn họ kinh nghi bất định khi, kia chín cái đuôi lại bắt đầu cuồng quét cuồng chiều, chính là kiên trì không đến trong chốc lát, lại đỉnh trệ xuống dưới. Bởi vì ma thiên kinh vũ cầm không có cầm huyền, sở hữu không ai có thể nghe chỗ thấy kia là lướt tiếng đàn, mà tiếng đàn tỏa định chỉ là cửu vị huyết hồ tới công kích, càng không người phát hiện cửu vị huyết hồ khác thường nguyên nhân. Duy nhất rõ ràng sao lại thế này chỉ có phía sau bị cao lớn bụi cỏ che giấu Tư Lăng, lúc này mọi người đều chú ý chiến trạng, không có người phát hiện hắn hành động. Tư Lăng trên trán tiết ra mồ hôi, trên mặt cơ bắp thường thường mà co giật một chút, lộ ra vô tận thống khổ. Chớ trách Tư Lăng sẽ như thế, không nói ma thiên kinh vũ cầm là một phen từ ma tộc đại năng sở chế có thể khống chế nguyên thần ma cầm, nguy hiểm dị thường, hơn nữa Tư Lăng bản thân liền không thông âm luật, càng không có sờ soạn quá ma thiên kinh vũ cầm sử dụng, hoàn toàn là dựa vào trực giác hành sự, còn chưa nhận chủ ma thiên kinh vũ cầm như thế nào chịu nghe lời. Đương đệ nhất thanh tiếng đàn vang lên khi, ma thiên kinh vũ cầm đã bắt đầu rồi đối người sử dụng phản khống chế, dục đem người sử dụng khống chế vì chính mình con rối. Đúng lúc này, Nguyệt Thiên Dạ vui sướng thanh âm vang lên, các vị đạo hữu, khóa yêu sấm xét trận đã bố hảo. Thu thiếu chủ. Bị điểm đến tên Thu Mộ về đã là minh bạch, nháy mắt xuất hiện ở khóa yêu sấm xét trận mắt trận trước, trên tay ngưng tụ một đoàn tư tư rung động cửu trọng tím lôi chuyển vào đi, toàn bộ đại trận lấy mắt trận vì trung tâm, phát ra tiếng sấm thanh âm, sau đó màu tím lôi điện dệt thành một trường vong khuyết tán mở ra, hướng trường sinh dưới tảng cây cửu vị huyết hồ tật đi. Ở mọi người khẩn trương mà chú ý đại trận khi, Tư Lăng rốt cuộc lấy kiên cường ý chí lực tránh thoát ma thiên kinh vũ cầm khống chế, tùy theo đem nó thu hồi túi chữ vật, đột nhiên đứng dậy. Không có ma thiên kinh vũ cầm tiếng đàn ảnh hưởng, cửu vị huyết hồ rốt cuộc thanh tỉnh, mà lúc này đã mượn rồi, khóa yêu sấm xét trận đã là đem nó vây khốn, kêu to một tiếng, cửu vị huyết hồ chỉ có thể không cam lòng mà bị nhốt ở khóa yêu sấm xét trong trận, vô pháp tránh thoát rời đi. Trơ mắt mà nhìn những cái đó tu sĩ hướng nó sở bảo hộ trường sinh quả đánh tới. Đã không có cửu vị huyết hồ cản trở, mọi người ở trước tiên hướng trường sinh thụ bay vút mà đi, cao lớn trường sinh trên cây, những cái đó tốc độ nhanh nhất tu sĩ ở trước tiên cướp được một cây trường sinh quả, lại không cách nào lại lấy đệ nhị viên liền bị đi thông tầng thứ ba nhập khẩu truyền tống trận đưa ly. Tư Lăng đến khi, trường sinh quả đã bị phía trước tu sĩ một đoạt mà quang. Chỉ còn lại có một cây cây ăn quả, chỉ có thể buồn bực mà bị tầng thứ ba nhập khẩu truyền tống đi. Ập vào trước mặt sóng nhiệt cắt vàng, chói mắt mặt trời, thiếu chút nữa làm Tư Lăng mê đôi mắt. Thư công tử, chúng ta đến tầng thứ ba. Thấy không có người sau, tiểu yêu liên lại bỏ ra tới, vui mừng mà nói. Tư Lăng khụ một tiếng, chân mềm mà ngã vào bị thái dương phơi đến cây cắt vàng thượng, lấy ra linh tiểu lại rót một lọ. Linh tiểu không chỉ có thể trị liệu thân thể thương thế, càng có thể khôi phục khô kiệt linh lực, thật sự là thứ tốt. Một lọ tử rượu đi xuống, rốt cuộc cảm giác khá hơn nhiều. Tiểu Hồng muội muội, thực xin lỗi, ta không có giúp ngươi cướp được trường sinh quả. Tư Lăng có vài phần áy náy, biết tiểu yêu liên có bao nhiêu gái trường sinh quả. Ai ngờ tiểu yêu liên căn bản không thèm để ý, ngược lại khờ dại chiều hắn cười, tay nhỏ dương lên, một viên so nó thân thể còn muốn hơn lần hồ lô trạng trái xanh lót ở nàng mông phía dưới. Mại thanh mại khi mà nói, chủ nhân thấy những người đó tất cả đều bận rộn, liền giúp tiểu hồng hái được rất nhiều trường sinh quả, có mười mấy viên đâu. Trong nháy mắt kia, cái loại này đặc biệt đặc muốn mắng cha đổ phá hoại tâm tình náo nào. Tư Lăng đặc chứng đau mà thu hồi ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ. Một đống lớn người cực cực khổ khổ mà đánh quái thông quan, nay chỉ yêu thú lại như dạo nhà mình hậu viện giống nhau đã chạy đến mục đích địa đem mọi người mơ ước trường sinh quả trộm hái được. Kia trường sinh quả vốn dĩ số lượng liền ít đi, không đủ 100, ở đây tu sĩ vạn mấy người, liền một người một viên đều phân không đến, cố tình lại giáo này chỉ yêu một cái liền chiếm mười mấy viên, thật là. Mấy hắn vừa rồi còn ấy náy chính mình bởi vì bị thương tốc độ quá chậm, vô pháp giống Nguyệt Thiên Dạ đám người ở trước tiên liền tiến lên đoạt trường sinh quả. Bất quá ngẫm lại những người đó cùng chính mình giống nhau cực cực khổ khổ mà chiến đấu. Cuối cùng liền một viên trường sinh quả cũng sờ không được, đáy lòng liền cân bằng. Nghỉ ngơi một lát sau, thương hảo một nửa, còn lại đến tìm nơi an toàn địa phương đánh tòa khôi phục. Tư Lăng quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, sờ nữa tắc rõ ràng này tầng thứ ba hoàn cảnh. Cũng không biết cái này không gian thái dương là từ đâu ngọ ra tới, ánh mặt trời thật sự là quá độc ác, nhiệt đến người chịu không nổi. Tư Lăng dùng dính nước trong khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi cùng cắt vàng, trong lòng có chút kinh nghi. Theo lý thuyết tiến vào kim đan kỳ về sau, tu sĩ thân thể đã hàn thử không xâm, chính là ở loại địa phương này, hắn lại giống cái phàm nhân giống nhau, bị thái dương phơi đến mồ hôi nóng không ngừng, chóng mặt nhức đầu, thấy thế nào đều có vấn đề. Hơn nữa không chỉ là hắn, liền Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng đều bị phơi đến có chút ăn không tiêu, Tiểu Hồng là yêu thực, Trọng Thiên là mang mao yêu thú, đều là sợ nhiệt thể chất ta. Vì không phơi thành nhân làm, Tư Lăng lên đỉnh đầu ngưng tụ một mặt thủy kính, cảm giác phương tốt một chút. Phóng nhãn nhìn lại, từ từ cắt vàng vô biên vô hạn, phương xa mơ hồ có thể thấy được từng đống cồn cắt ngoại, toàn bộ thế giới đều không có mặt khác đồ vật. Tư Lăng cảm thấy, những cái đó tiến vào tầng thứ ba tu sĩ nhất định cũng tại đây phiến sa mạc, chỉ là địa phương quá lớn, cho nên hiện tại không có nhìn đến người thôi. Đi rồi một ngày sau, thiên rốt cuộc đen, làm người trở tay không kịp chính là, độ ấm chợt giảm xuống, khắp sa mạc gió lạnh gào thét, không gian lạnh đến có thể ngưng kết thành băng. Cùng ban ngày khốc nhiệt giống nhau, ban đêm rét lạnh đồng dạng có thể ảnh hưởng tu sĩ thân thể, Tư Lăng không thể không trước tiên chuẩn bị tốt tạm thời nghỉ tạm nơi. Tư Lăng xúc ở dùng cắt vàng xếp thành lâu đài cát, không gian không tính đại, có 20 tới mét vuông đại, 2 mét cao, đây là ở phát hiện độ ấm chợt biến hóa khi, hấp tấp gian làm ra tới nghỉ ngơi không gian, rời rạc cắt vàng là dùng sinh trưởng ở tiểu yêu liên hồng liên trong không gian một loại có thể tiết ra giống tùng nước giống nhau có cường lực dính tinh keo thụ chất lỏng dính hợp củng cố, khiến cho vách tường cứng rắn vô cùng, dùng linh kiếm dùng sức mà phách cũng phách không khai. Hẳn là có thể ngăn cản ban đêm hàn đông lạnh cập gió to. Không gian tuy rằng tiểu, nhưng nghiễm nhiên giống cái ngũ tạng đều toàn nhà bạn, mặt trên phô một trương thập phần thật lớn hỏa viêm báo ra, mềm mại mà ấm áp, tuy rằng là lột xuống dưới da, nhưng vẫn mang theo hỏa viêm báo đặc tính, tản ra ấm áp độ ấm, ngồi ở mặt trên phảng phất ngồi ở một trương thảm điện thượng. Trên đỉnh đầu nạm hai viên thế tục giới dạ Minh Châu, toàn bộ không gian giống như ban ngày, dạ Minh Châu là trước đây cất chứa. Tuy rằng hiện tại có tiền, vẫn là không có bỏ được vứt bỏ, hiện tại vừa vặn phóng thượng công dụng. Còn lại bàn ghế chờ đồ vật đều toàn, trong một góc đẩy cái bẫy bếp, mặt trên giá một cái nồi sắt, bếp trong miệng thiêu đốt cấp thấp hỏa phù, nồi thượng canh lộc cộc mà quay cuồng, tản ra nồng đậm mùi hương. Bẫy bếp bên cạnh trên giá, giá một con chính nướng đến kim hoàng sắc bạo nha heo hấu tể, mùi hương đã phiêu đến thật xa. Một cầm một thú ngồi xổm bẫy bếp trước. Hai đôi mắt mắt trông mong mà nhìn nướng giá thượng bạo nha heo, lúc này nhưng thật ra ý tưởng giống nhau mà ngừng chiến, không có ở Tư Lăng vội vàng cho chúng nó làm cơm chiều khi, còn phải bị quát tháo so dũng khí hai chỉ nháo đến dạ dày đau. Quả nhiên đồ ăn là sở hữu đồ tham ăn khắc tinh, thiên cổ bất biến đạo lý. Chờ bạo nha heo nướng hảo sau, Tư Lăng đôi tay tung bay, không cần tốn nhiều sức liền phiến ra một chậu thịt nướng, đem chi đẩy đến Trọng Thiên trước mặt. Trọng Thiên thập phần đại gia dạng mà ngậm khối thịt nướng, sau đó đem dám can đảm dỗi cổ lại đây trộm thịt tiểu hôi điểu một móng vuốt chụp phi, tiểu hôi điểu quay cuồng toàn bộ dán ở trên tường, sau đó chậm rãi từ mặt tường chạy xuống trên mặt đất. Tịp tịp tịp. Nghe được thê lương tiếng kêu, Tư Lăng nghiêng đầu nhìn từ trên mặt đất bò lên tiểu hôi điểu hung mắt rưng rưng mà phát lại đây, một đầu chắt đến trong lòng ngực hắn, thập phần đáng thương mà tịp tịp kêu. Tư Lăng đem nó xách đến một bên, nói: ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều thịt, ta cho ngươi làm canh thịt, chờ ngươi lại lớn lên một chút, liền có thể cùng Trọng Thiên cùng nhau ăn thịt. Tiểu hôi điểu sau khi nghe xong, lại một trận ti ti mà kêu, thập phần bi phân bộ dáng. Tư Lăng tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu điều ngữ, cho nên không để ý đến. Đem một chậu đặc biệt vì tiểu hôi nấu canh phóng tới tiểu hôi điểu trước mặt, Tư Lăng chính mình tắt phủng một chén nóng hầm hập canh xương hầm uống một ngụm, tức khắc mãn răng lưu hương. Một cổ ớt thiếp vô cùng ấm áp từ dạ dày trung nhảy lên cao, phảng phất sở hữu rét lạnh đều xua tan. Giải quyết cơm chiều sau, Tư Lăng cũng không có kịp thời nghỉ ngơi, mà là lấy ra mười mấy chương lục phẩm linh phù, bắt đầu ở lâu đài cắt chung quanh bố thượng một cái giữ ấm trận, miễn cho nửa đêm độ ấm tiếp tục giảm xuống, liền chính mình đều phải bị đông lạnh thành băng côn. Cũng không biết này thông thiên tháp như thế nào có thể làm ra loại này biến thái địa phương, nhiệt khi nhiệt đến mức tận cùng. Lạnh khi lạnh đến mức tận cùng, Cố Tình tu sĩ mạnh mẽ thân thể thế nhưng đối loại này cực lãnh cùng cực nhiệt vô miễn dịch lực, chỉ có thể giống cái phàm nhân giống nhau lợi dụng ngoại vật điều kiện để phòng chúng gió giữ ấm. Bố hảo giữ ấm trận sau, toàn bộ không gian đều trở nên như mùa xuân giống nhau ấm áp. Tư Lăng lại lấy ra một trương hậu ấm da thú làm khăn trải giường, sau đó gỡ xuống trên nóc nhà Dạ Minh Châu, bình yên mà xúc đến ấm áp trong ổ chăn ngủ. Đồng thời, ba con yêu cũng chui tiến vào, cắt chiếm cứ Tư Lăng bả vai hai sườn địa phương. Tu sĩ đều không phải là không cần ngủ, nếu là hàng năm không được nghỉ ngơi, tinh thần phương diện sẽ thập phần không xong, bất quá nhưng thật ra có thể dùng đánh tỏa tới thay thế ngủ. Nhưng mà cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là khổ hành tăng, có đôi khi cũng sẽ tưởng tượng phàm nhân giống nhau nằm xuống tới ngủ cái thoải mái giấc. Đặc biệt là Tư Lăng hiện tại thương còn chưa khôi phục, càng cần nữa giấc ngủ tới khôi phục tinh thần. Nửa đêm khi, Tư Lăng có thể cảm giác được bên ngoài độ ấm giảm xuống đến lợi hại, dùng thần thức ra bên ngoài thăm, phát hiện bên ngoài thế giới đã biến thành một mảnh cứng rắn kem tươi, thậm chí có thể cảm giác được thần thức phảng phất đều phải bị tổn thương do giá rét giống nhau, nếu không phải hắn bố trí rất nhiều đồ vật giữ ấm, ngăn không chừng hiện tại cả người đã đông cứng. Hiểu là như thế, vẫn là có thể cảm giác được trong không khí rét lạnh, xúc trong ổ chăn cũng lạnh đến không được. Chờ mình, Tư Lăng lại nhắm mắt lại ngủ hạ, có cửu chuyển yêu linh trận ở, có thể ngăn cách hóa thần tu sĩ dưới thần thức, chỉ cần cái này không gian không xuất hiện hóa thần kỳ trở lên nguy hiểm tồn tại, Tư Lăng nhưng thật ra không cần lo lắng này lâu đài cắt sẽ bị phát hiện. Vừa cảm giác đến hừng đông sau, Thái Dương ra tới. Thái Dương ra tới trong nháy mắt kia, băng xương nhanh chóng tăng dã, hơi nước bốc hơi, bất quá vài giây thời gian, toàn bộ thế giới từ băng thiên tuyết địa biến thành nắng hè chói chang đại mạc. Tư Lăng nhìn này hai cực biến hóa, trong lòng chấn động có thể nghĩ, trong lòng mơ hồ cũng có chút minh bạch thông thiên tháp tầng thứ ba là cái gì. Chương 117. Tư Lăng nhớ rõ chính mình ở một bộ tên là Thương Vũ Đại Lục Tạp Đàm Đại Lục Thư từ thượng xem qua một cái tên là Hoang Dã nơi giới thiệu. Nơi đó ngày đêm khí hậu chia làm hai cực, ngày cực nhiệt, đêm lạnh vô cùng, khí hậu thập phần ác liệt, trừ bỏ thân thể mạnh mẽ yêu thú, cực nhỏ có tu sĩ nguyện ý ngốc tại hoang dã nơi trùng, khó có thể thích ứng nơi đó khí hậu. Mà thông thiên tháp tầng thứ ba ngày đêm khí hậu biến hóa cùng hoang dã nơi khí hậu cực kỳ tương tự, bất quá cũng có bất đồng, bởi vì ở thông thiên tháp, tu sĩ mạnh mẽ kim đan kỳ thể chất, đối mặt nơi này cực lạnh cùng cực nhiệt, đều không có biện pháp thích ứng. Ngược lại có thể cảm nhận được kia một loại cực nhiệt cập lạnh vô cùng, thật sự là một loại tra tấn, cũng không biết thông thiên tháp như thế nào làm ra loại này biến thái đồ vật tới khảo nghiệm người. Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, Tư Lăng đã một thân mồ hôi nóng, không thể không đem thủy linh lực ở trên người du tẩu một lần, thực mau liền thoải mái thanh tân. Vì làm chính mình hảo quá điểm, Tư Lăng thậm chí không tiếc hao phí linh lực đem một tầng thủy linh lực bao trùm ở làn da mặt ngoài, cũng làm như luyện tập linh lực vận dụng. Hoạt bát yêu thú cũng đối loại này khốc nhiệt không biện pháp, tiểu hôi lần đầu tiên cam nguyện tiến vào linh thú túi tránh né này khốc nhiệt, tiểu yêu liên chui vào nó hồng liên trong không gian, chỉ có trọng thiên huệ vải mà ngồi xổm Tư Lăng trên vai. Từ từ cắt vàng, phảng phất không có giới hạn, Tư Lăng ngự kiếm tấn hành, như thế bay không sai biệt lắm một ngày sau, rốt cuộc nhìn đến bóng người. Một người ngự kiếm chiều hắn dạo phi mà đến, phía sau là một mảnh quần quận bụi mù. Chờ gần khi, Tư Lăng phát hiện kia quần quận bụi mù là một con thật lớn màu đen tám chân con nhện cấp tốc buôn tẩu khi nhấc lên. Con nhện phía sau cực đại bụng thượng có vài đạo bắt mắt màu trắng vân vân, cho nên loại này con nhện lại kêu tám chân vân vân con nhện, là một loại độc tố thập phần bá liệt nhện độc, chỉ cần dính lên nó một chút ngọc độc, liền tính là kim đan tu sĩ thân thể có thể trực tiếp trúng độc mà chết. Lúc này tám chân vân vân con nhện tám điều chân dài ở cây cắt vàng thượng hành tẩu, thập phân uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, căn bản không chịu này khí hậu ảnh hưởng, thường thường mà phun ra một cái cánh tay giống nhau thô tơ nhện công kích phía trước tu sĩ, tơ nhện đánh ở cắt vàng thượng, phát ra ầm vang một tiếng, khắp cắt vàng đầy trời bay múa. Vị đạo hữu này, nhanh lên giúp đỡ. Kia ngự kiếm bay tới tu sĩ xa xa phát hiện Tư Lăng thân ảnh, hô to gọi nhỏ. Tư Lăng ánh mắt lược trầm. Thực mau liền nhớ lại cái này chiều chính mình hô to gọi nhỏ không điểm hình tượng nam tu, thế nhưng là về hải đảo thượng bán cho hắn nhượng linh tiểu phương thuốc nam tu khúc vô rượu, trước kia thấy hắn khi, liền cảm thấy hắn không một chút tiền bối dạng, hiện tại Tư Lăng kết đan, khúc vô rượu thoạt nhìn vẫn là kim đan trung kỳ, còn bị kia tám chân vân vân con nhện truy đến như thế chật vật. Thấy bọn họ càng ngày càng gần, Tư Lăng căn bản không để ý tới hắn, ngự kiếm hướng một khác đầu bay đi. Làm Tư Lăng thầm hận chính là, Khúc Vô Diệu thằng nhãi này thế nhưng cũng đi theo hắn chạy, nói rõ dính thượng hắn, hơn nữa còn ở phía sau lộp bà lộp bộp nói cái không ngừng. Vị đạo hữu này, chúng ta lại gặp mặt, thật là quá xảo, ngươi là này vừa đến tầng thứ ba tới đi. Trách không được đâu, nếu là ở chỗ này ngốc quá người, hẳn là biết này phiến sa mạc rắn độc bò cạp độc nhện độc chờ con kiến rất nhiều, thả toàn thân đều là kịch độc, liền tính là kim đan kỳ tu vi, chỉ cần bị nó độc dính lên, cũng phải đi rất nửa cái mạng. Hơn nữa chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc biệt, nếu là phát hiện phi chúng nó tộc loại, chết cũng muốn đuổi theo, thẳng đến mặt trời xuống núi khi, nhiệt độ không khí cấp tốc biến hóa, mới có thể thối lui, đến lúc đó tuy rằng giải nguy cơ, nhưng nếu không có kịp thời chuẩn bị tốt chống lạnh công tác, buổi tối cũng sẽ bị đông chết, cho nên giống nhau phát hiện các loại độc trùng yêu thú, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt, rắc. Khúc Vô Diệu thanh âm đột nhiên im bặt, chờ đem trong miệng đồ vật nhổ ra khi, phát hiện là một viên thủy linh linh linh quả, sau đó lại đem linh quả nhét vào trong miệng, kia ẩn chứa linh khí tươi mát nước trái cây giảm bớt khốc nhiệt mang đến miệng khô lưỡi nóng. Nhìn đến hắn này nhất cử động, Tư Lăng im lặng, lại một lần nhận thức đến vị này đại thúc ra mặt dày, thoạt nhìn căn bản không giống cái người tu tiên, ngược lại giống những cái đó thế tục trong giới cực không biết xấu hổ phàm nhân, căn bản không cái chính hình. Bất quá Khúc Vô Diệu lời này cũng nhắc nhở hắn, mắt thấy Thái Dương sắp lạc sơn, ban đêm tiến đến, không thiếu được muốn tìm địa phương qua đêm. Tư Lăng thực mau liền có chủ ý, đối Khúc Vô Diệu nói, Khúc đạo hữu, ta giúp ngươi giải quyết này chỉ tám chân vân vân con nhện, ngươi đem nhà ngươi tổ truyền đủ rượu phương thuốc tặng ta được không? Không được. Khúc Vô Diệu kêu lên, đó là ta Khúc gia tổ truyền bảo bối, sao có thể tùy tiện đưa tặng người khác? Tư Lăng khinh bị nói, đừng nói đến như vậy hiên ngang lẫm liệt, đều đem tổ truyền bảo bối sao chép mấy trăm chương lấy ra đi bán, còn nói cái gì bảo bối? Ta ra tay vì ngươi giải quyết phiền toái, ngươi không phải hẳn là có chút tỏ vẻ sao? Ít nhất cũng muốn cấp cái thù lao đi, chúng ta đây là công bằng giao dịch, lẫn nhau ai cũng không nợ ai. Vẫn là Tư Lăng khinh phiêu phiêu mà nói, Khúc đạo hữu ngươi tưởng chờ đến chính mình linh lực khô kiệt, sau đó bị tám chân vân vân con nhện trực tiếp cắn chết. Tuy rằng không biết Khúc Vô Diệu đã trải qua cái gì, nhưng Tư Lăng như thế nào không có phát hiện hắn linh lực đã kề bên khô kiệt, chống đỡ không được bao lâu, cho nên ở phát hiện hắn khi, mới có thể không quan tâm mà xông tới muốn đem hắn kéo xuống thủy cùng nhau đối phó tám chân vân vân con nhện, vì chính mình tìm đến ti chạy trốn không gian. So với Khúc Vô Diệu tới, Tư Lăng hôm nay tuy rằng háo chút linh lực ngự nhiệt, nhưng lại chưa động qua tay, đan điền linh lực dư thừa. Hơn nữa nếu phải đối phó tám chân vân vân con nhện, lại không phải phi tự mình ra tay không thể. Đột nhiên, Khúc Vô Diệu bên người cắt vàng bị một cây đánh úp lại thô to tơ nhện đánh trúng, cắt vàng giống nước biển giống nhau nổ tung giống nhau, đầy trời cắt vàng đem hắn đâu đầu đâu mặt mà xối vừa vạn, cả người đều thành bùn sa người. Mắt thấy kia tơ nhện lại chiều chính mình công kích mà đến, Khúc Vô Diệu trốn đến phi thường chật vật, rốt cuộc bất chấp vì chính mình mưu hoa nhiều chút chỗ tốt. Hoa hoa kêu, được rồi, ta đáp ứng cho ngươi ta Khúc gia tổ truyền đủ rượu phương thuốc làm thù lao. Lời nói mới vừa xong, một thanh linh kiếm câu lấy hắn mặt sau cổ áo đem hắn xả ly tơ nhện công kích, sau đó là một tổ 30 chương linh phù tạo thành tiểu sắt trận chiều cấp tốc chạy tới tám chân vân vân con nhện bay đi, sắt trận đem tám chân vân vân con nhện vây ở trong đó, Tư Lăng bỗng nhiên lui về phía sau, quát một tiếng bạo, toàn bộ sắt trận nổ mạnh mở ra. Nhấc lên chung quanh cuồng sa tận trời, uy thế kinh người. Điền Vô Diệu dại ra mà nhìn những cái đó tản ra lục phẩm hơi thở 30 chương linh phủ liền như vậy nổ mạnh, tức khắc trong lòng một mảnh thứ đau, thẳng hô Tư Lăng phá của, đồng thời cũng minh bạch bị chính mình kéo xuống nước người nam nhân này là cái kẻ có tiền, thế nhưng bỏ được dùng chân quý vô cùng lục phẩm linh phủ tạo thành cái tiểu sắt trận vây khốn tám chân vân vân con nhện, sau đó kiếp nổ toàn bộ sắt trận. Nguyên bản lục phẩm linh phù uy lực đã không giống bình thường, lại đem 30 chương lục phẩm linh phù tạo thành một cái sát trận, liền tính là đơn giản nhất sát trận, lại cũng gia tăng rồi gấp đôi uy lực, đem tám chân vân vân con nhện nổ thành tạt bã. Tư Lăng làm lơ Khúc Vô Diệu xem thổ hào giống nhau ánh mắt, đi qua, ở một đống huyết nhục chung lay ra một quả yêu đan, dùng nước trôi rửa sạch sẽ sau, đem chi thu vào túi chữ vật. Chờ Tư Lăng thu hảo này hết thảy, rốt cuộc nhìn về phía Khúc Vô Diệu. Khúc Vô Diệu bị cặp kia xinh đẹp đôi mắt đẹp vừa thấy, tức khắc có chút chứng đau cốc khẩn, mắt trông mong mà nhìn hắn. Vị đạo hữu này, quen biết liền có là duyên, còn không biết như thế nào xưng hô đâu. Khúc Vô Diệu kia trương mang theo suy sút tương đại thúc mặt lộ ra một cái lấy lòng biểu tình, thoạt nhìn tựa như cái loại này bất nhập lưu tiểu bùi lời. Tư Lăng. Ai, Tư đạo hữu, tên này nhi thật đúng là sớm ngươi, danh xứng với thực A. Khúc đạo hữu, thù lao. Tư Lăng đánh gây hắn lại nhải, nhưng không kiên nhẫn nghe cái hàng nằm bãi hàng vỉa hè hồ khản, hắn nhất định là khản bất quá hắn, meo lại đôi mắt nhìn Khúc Vô Diệu kia trương suy sút mặt, hầu nghi hỏi. Vẫn là Khúc đạo hữu muốn quỳ nợ. Khúc Vô Diệu khỏe miệng hơi chịu, lúc này tình huống với chính mình bất lợi, tự nhiên sẽ không tự tìm tử lộ, chạy nhanh cười nói, như thế nào sẽ đâu. Chỉ là ta túi chữ vật bị người trộm, bên trong đồ vật cũng không có, những cái đó ủ rượu phương thuốc tự nhiên cũng không thấy. Ai, đừng nóng giận, tổ truyền ủ rượu phương thuốc ta luôn luôn là ghi tạc trong đầu, sẽ không quên, chỉ cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ ta khôi phục linh lực. Đến lúc đó có thể lại cho người thu một phần. Tư Lăng đột nhiên phát hiện Khúc Vô Diệu loại người này nhìn như tản mạn vô lý đầu, kỳ thật nhất khôn khéo bất quá, giam ba câu liền đem hắn kéo xuống thủy tới, mắt thấy mặt trời xuống núi, nguy hiểm ban đêm đã đến, dùng cái thích hợp bất quá lý do an vạ chính mình. Chỉ là, hắn lại như vậy dễ dàng làm người chiếm tiện nghi sao. Đường Thái Dương rơi xuống mà bình xa kia một bên, cuối cùng một tia ánh sáng biến mất. Toàn bộ sa mạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh mà kết băng, Khốc Hàn buông xuống, gió lạnh gào thét. Ấm áp sáng ngời lâu đài cát, Khúc Vô Diệu dùng một loại tấm tắc bảo là ánh mắt nhìn Tư Lăng, cảm thấy cái này diện mạo mạo mỹ dị thường nam nhân thật sự là cái sẽ hưởng thụ sinh hoạt, nhìn một cái này trên mặt đất phô chính là tản ra nhiệt lượng hỏa viêm báo ra, này trên bệ bếp hầm chính là thơm ngào ngạt nhiệt canh, hỏa trên giá nướng chính là toàn bộ bạo nha heo. Nho nhỏ trong không gian, ngũ tạng đều toàn, liền trên nóc nhà, còn có thế tục giới trung dạ Minh Châu tới chiếu sáng. Khúc Vô Diệu chưa bao giờ biết, làm tu sĩ khinh thường nhìn lại dạ Minh Châu nguyên lai cũng có thể phái được với công dụng, có cái gì so loại này nguy hiểm quỷ dị địa phương trung, có so loại đồ vật này càng phương tiện. Nga ô, tìm tìm đi. Hai tiếng uy hiếp thanh âm vang lên, Khúc Vô Diệu trong lòng cả kinh. Phát hiện Tư Lăng bên người ngồi xổm một yêu một cầm thập phần nguy hiểm mà nhìn chằm chằm chính mình, mà nguyên nhân là hắn vừa rồi nhân suy tư đến quá trầm mê, không cẩn thận nhìn nướng giá dâng hương phun phun thịt nướng thất thần. Gơ tờ. Thức mau mà, Tư Lăng liền đem làm tốt thịt nướng cùng canh thịt phóng tới Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi trước mặt, chính mình phủng chén canh chậm rãi uống, bởi vì có người ngoài ở, Tiểu Yêu liên tránh ở Tư Lăng trong tay háo không có ra tới, nhân này hoàn toàn không có khác thường hơi thở biểu lộ. Cho nên Khúc Vô Diệu cũng không có phát hiện nó. Uống nóng hầm hập mỹ vị canh xương hầm, Tư Lăng phát hiện Khúc Vô Diệu đang trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình, không cấm kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn uống. Ban đêm nhiệt độ không khí thật sự là quá thấp, Khúc Vô Diệu lúc này cảm thấy thân thể từng đợt phát lạnh, tuy rằng đã tích lốc, nhưng vẫn là muốn ăn điểm nóng hầm hập đồ vật đổi hẳn, đặc biệt là nhìn đến này một người hai yêu ăn đến như vậy thường ngọt khi. Ngươi không phải đã tích lốc sao? Ngươi không cũng giống nhau. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn hắn, cuối cùng hảo tâm mà cho hắn thịnh chén nhiệt canh, sau đó hỏi, nói chuyện của ngươi đi, ngươi đến tầng thứ ba có mấy ngày rồi. Như thế nào sẽ bị người đoạt túi chữ vật? Nói đến cái này, Khúc Vô Diệu liền bi phẫn, không cần Tư Lăng thúc giục liền bắt đầu lộp bà lộp bộp mà lại nói tiếp. Chương 118. Ta đi vào thông thiên tháp tầng thứ ba có vài thiên thời gian. Liền ở phía trước thiên thực xui xẻo mà bị người đoạt túi chữ vật. Cái kia đoạt ta túi chữ vật người thật sự là cái đê tiện vô sỉ, thế nhưng ở sau lưng đánh lén, nếu không phải ta phản ứng mau, tuyệt đối sẽ bị giết. Hơn nữa hắn có một mặt thập phần tà môn gương, bị kia mặt gương chiếu đến người, nguyên thần bị thương lại vô sức phản kháng. Nguyên bản cùng ta cùng nhau tới tầng thứ ba còn có vài đồng bạn, lại đều chết thảm ở người nọ gương hạ, chỉ có ta một người trốn thoát. Trên người thứ gì đều không có, đặc biệt là tới rồi buổi tối khi, trên người trừ bỏ bản mạng pháp bảo, không có mặt khác đồ vật, nơi này khí hậu cũng thập phần tà môn, vô luận ban ngày đêm tối muốn bình an ai qua đi, tiêu hao rất nhiều linh lực, thật vất vả tới rồi hôm nay, không nghĩ tới lại gặp tám chân vân vân con nện. Nói đến này, Khúc Vô Diệu cơ hồ nhịn không được muốn mạt một phen chua xót nước mắt, người xui xẻo khi uống nước lạnh cũng sẽ tắc cái răng. Trong lòng càng là hận cực kỳ đoạt hắn túi chữ vật người. Nếu là mặt khác thời điểm, đoạt liền đoạt, chỉ có thể tự than thở một tiếng chính mình kỹ không bằng người, nhặt về một cái mệnh đã tính hảo. Chính là loại này lạnh vô cùng cực nhiệt nơi, tu sĩ mạnh mẽ thể chất không có tác dụng khi, vậy muốn dựa vào phụ trợ công cụ chống lạnh kháng nhiệt A, lập tức gì đều đoạn, làm hắn như thế nào sống. Loại này khảo nghiệm tu sĩ thể chất lãnh nhiệt thật là quá chán ghét, càng chán ghét chính là đoạt hắn túi chữ vật tiểu tử, về sau gặp được tuyệt đối muốn đem chi hoanh thành cặn bã mới có thể giải trong lòng chi hận. Khúc Vô Diệu hay còn nghiến răng nghiến lợi, Tư Lăng lại cảm thấy kia đoạt Khúc Vô Diệu người sao như vậy quen thuộc đâu, tuyệt bức là Triệu Thanh không giải thích. Triệu Thanh là cái ai ở phía sau đánh hôn mê đánh lén nhặt tiện nghi, Khúc Vô Diệu gặp được hắn thật sự là xui xẻo, bất quá có thể từ Triệu Thanh dưới mí mắt chạy trốn, thuyết minh cái này đại thúc tâm kế cùng khí vận đều là không tồi. Hiểu biết ngọn nguồn sau, Tư Lăng liền không có mặt khác hứng thú, chờ uống xong nhiệt canh sau, Tư Lăng lấy ra một quả chỗ trống ngọc giản ném cho hắn, nói, thù lao. Ở Khúc Vô Diệu mở miệng phía trước, Tư Lăng tiếp tục nói, hy vọng Khúc đạo hữu giữ lời hứa. Bằng không đêm nay khả năng ngươi lại muốn thể hội một lần bên ngoài lạnh vô cùng chi dạ. Nghe ra hắn sẽ lưu chính mình ở chỗ này qua đêm, Khúc Vô Diệu lập tức thu hồi tâm địa gian dảo, bắt đầu đem tổ truyền đủ rượu phương thuốc ký lục đến chỗ trống trong ngọc giản. Dùng một canh giờ, Khúc Vô Diệu mới ký lục xong, đem chi giao cho Tư Lăng. Tư Lăng đem ngọc giản đặt ở giữa mày, thần thức đảo qua, nhìn đến bên trong mười mấy phân đủ rượu phương thuốc, trong lòng vừa lòng. Từ nhấm nháp đến linh tiểu chỗ tốt, Tư Lăng liền đặc biệt mà chú ý những cái đó ủ rượu phương thuốc, cũng ở mặt khác chỗ nào bán mấy phân ủ rượu phương thuốc, phát hiện những cái đó hảo một chút ủ rượu phương thuốc không phải quý đến người chết, chính là phối phương căn bản so không được từ Khúc Vô Rượu nơi đó bán tinh rượu, khiến cho Tư Lăng vẫn luôn nhớ thương Khúc Vô Rượu trên tay còn lại phối phương, sớm biết rằng lúc trước nên dùng nhiều điểm linh thạch toàn bộ đều mua. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Khúc Vô Rượu cũng coi như là có hại, những cái đó ủ rượu phương thuốc thực hảo, chỉ tiếc Khúc gia không có gì danh khí, thứ này lại là cái tiểu quỷ đồ lười, trực tiếp đem tổ truyền đồ vật biến thành giá rẻ hàng thông thường tùy tiện kiếm điểm linh thạch, liền như vậy trực tiếp tùy ý mà phê lượng bán đến nhiều, ai đều đem chúng nó trở thành hàng thông thường. Thu hảo phương thuốc sau, Tư Lăng đối với kia lười biếng mà dựa vào xa tường chuẩn bị ngủ đại thúc nói, hảo. Ngươi có thể đi ra ngoài. Xem hắn một bộ thế nhưng qua cầu rút ván, ngươi thật là quá vô tình khiếp sợ biểu tình. Tư Lăng nhướng mày, chậm gì gì mà nói, ta không thói quen cùng người khác ngốc tại cùng nhau. Thả hôm nay cứu ngươi một mạng, đã không nợ của ngươi. Bên ngoài cái kia tiểu một chút lâu đài các ngươi có thể ở đi vào. Ta dùng linh phù bày giữ ấm trận, lanh bất tử ngươi. Nhưng cũng sẽ không ấm đi nơi nào là được. Sau khi nghe xong, Khúc Vô Diệu an tâm. Cảm thấy quả nhiên người mỹ mạo cùng tâm địa là có quan hệ trực tiếp. Chính là, đương hắn tung tăng mà tới rồi bên ngoài một cái khác diện tích tương đối tiểu nhân lâu đài các khi, tức khắc bi phẫn, đây là cái phôi thô xa phòng A, nỉ mã liền khối đệm đều không coi A, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp nằm ở xa thượng ngủ. Chờ đem ra mặt dày tới mượn yêu thú ra Khúc Vô Rượu đuổi đi, Tư Lăng đem cửu chuyển linh trận bố thượng, cách trở bên ngoài sở hữu thanh âm sau. Tiểu yêu liên mới từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, một người tam yêu vô gánh nặng mà ngủ. Ngày hôm sau, Thái Dương ra tới sau, vẫn là cùng ngày hôm qua vô khác nhau khốc nhiệt thời tiết.